Chương 936, Thập đại quân đoàn chương 936, Thập đại quân đoàn theo vương lệnh triều cáo thiên hạ, ba cảnh chư hầu đều lâm vào làm khó. Xuất binh. Đây không phải là tư lịch sao? Không xuất binh, người ta là đế quốc nhiếp chính vương, người khác ra ngươi không ra, mùa đông ngăn lại vong linh, mùa hè liền có thể đến trinh phạt không phù hợp quy tắc. Chỉ có tây cảnh mồ hôi vương cùng nam cảnh nữ hoàng, vui vẻ nhất. Bọn hắn nước gì cùng khúc sông làm sâu sắc quan hệ, lúc này có hợp pháp xuất binh bắc cảnh lý do, đâu còn có cái gì lo lắng. Tiếp vào vương lệnh ngay lập tức, Tạ Tản gia tộc bọc thép súng tiếp kỵ binh quân đoàn, nam cảnh hoàng thất hoàng gia súng tiếp quân đoàn, liền theo ủ lạn gạn cùng đế đô xuất phát, tiến về bắc cảnh cần vương. Trừ cái này hai chi tinh nhuệ quân đoàn, bắc cảnh vùng thở gờ gì gọ gì, lọ kẹ cụ rô lô, gờ giảng ổ đà rô, ổ lệ tề dừng cũng riêng phần mình xây dựng một chi đầy biên quân đoàn, đi đầu đến ổ lệ nhịp. Lại thêm khúc sông ba chi quân đoàn, cờ gì dẹt thánh quang quân đoàn, vừa lúc góp đủ thập đại đầy biên quân đoàn. Tổng cộng 60,000 chiến binh, lại thêm hậu cần phụ binh, danh xưng 10 vạn đại quân mảy may không hư. Ô Lệnh Điền bá tức lĩnh ngay tại Ô Lệnh Nhĩ phía đông, nhận được tin tức về sau 10 ngày liền đuổi tới Ô Lệnh Nhĩ. Chỉ bất quá hắn trong tay đầy biên quân đoàn, còn là bắc cảnh truyền thống vũ trang, cũng chính là một cái bá tức mang mấy cái cờ vương kỵ sĩ, lại phối hợp thêm 100 cái cờ góc vũ trang, kéo đất phong hộ vệ tinh nhuệ, tạo thành bá tức chủ lực quân đoàn. Được lợi tại khúc sông giá rẻ sắt thép, chi này đầy biên quân đoàn toàn biên thiết giáp, lương thảo sung túc, thả ở 10 năm trước cũng là một chi cường quân. Tung hành sơn dạ dạ dân quân đoàn vẫn như cũ áo rách quần manh, dựa vào trường cung chuyển vận, nhưng truyền thống bắc cảnh trường cung đã không có cách nào bắn thủng hiện tại thép chế tấm giáp ngực. Một chi về dừng quân đoàn liền có thể đánh hai chi dạ dân quân đoàn. Vợ rằng ổ đạ rổ quân đoàn liền muốn tốt hơn nhiều, mặc dù không phải gia tộc chủ lực, nhưng cũng toàn viên thiết giáp, còn trang bị súng không nòng xoắn súng kiếp hỏa pháo. Một chi ổ đạ rổ quân đoàn có thể đánh hai chi về dừng quân đoàn, nhưng tốt nhất còn là lò kẹ quân đoàn. Bọn hắn củ rổ lộ gia tộc nhất là kiên quyết tiến thủ, trước hết nhất bắt trước khúc sông súng đạn, quân bị một mực ở vào dẫn trước tiêu chuẩn. Cù rỗ lộ gia tộc sau khi chiến bại, một mực ở vào bị khiển trách trạng thái, lần này lọ kẹ dẫn đầu gia tộc tinh nhuệ ra hết, chính là muốn vãn hồi một chút xíu lại mình. Một chi cù rỗ lộ quân đoàn, có thể đánh hai chi ổ đạ rỗ quân đoàn. Tứ đại quân đoàn thống soái, tề tụ ổ lẹn nịt, đến leo dưới trướng, cùng nhau tham quan ổ lẹn nịt xưởng đóng tàu chiến hạm giao phó nghi thức. Một chiếc chiến hạm thành công xuống nước. Hai chiếc chiến hạm thành công xuống nước. Ba chiếc chiến hạm thành công xuống nước. Liên tiếp 10 chiếc thiết giáp chiến hạm, thành công theo xưởng đóng tàu đụ tàu xuống nước, tiến vào phong bạo hạm định, gia nhập vào khúc sông hải quân biên đội. Dì gỗ lạc nhìn xem trận này rầm rộ, nhịn không được nói, leo nói thật không có sai, chế tạo lực đi lên, hạ chiến hạm liền thật cùng xuống sủi cảo đồng dạng. Đúng rồi, sủi cảo nếm qua không? Ban đêm mời các người ăn sủi cảo. Tứ đại quân đoàn thống soái đều nhìn trên mặt biển lít nha lít nhít thiết giáp chiến hạm, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Một chiếc thiết giáp chiến hạm đã là truyền thống cánh buồm chiến thuyền không cách nào phá phòng tồn tại. Dạng này chiến hạm trước mắt không hạ 20 chiếc. Hạn chế khúc sông hải quân là hải quân nhân viên huấn luyện tốc độ, mà không phải chiến hạm chế tạo tốc độ. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên trời tung bay cái kia hai chiếc. Vì cái gì cự hình chiến hạm sẽ tung bay ở trên trời a? So với ba vị bắc cảnh bá tước, Gung Thở Kỵ Sĩ tâm tính tốt nhất, dù sao hắn hiện tại là Tỷ Ạ Mộ Sở Thành quân đoàn trưởng, mà Tỷ Ạ Mộ Sở Thành là bãi của hành tinh hạt cảnh bốn thành một trong. Gung Thở mặc dù hiệu chung với bè hùn gia tộc, nhưng trên thực tế đã là khúc sông lĩnh chủ phủ trong biên chế thành viên, còn là một trong những cao tầng. Đồng thời hắn cũng là tới gần nhất vong linh thiên thai bắc cảnh thống soái, đối với vong linh phòng tuyến hiểu rõ càng nhiều. Khúc sông hải quân đích xác cường hãn, nhưng là đến mùa đông, bắc băng hà băng phòng, những chiến hạm này cũng không phát huy được tác dụng, cuối cùng vẫn là phải dựa vào lục quân. Leo cười nói, đây chính là chiêu mộ chư vị đến đây nguyên nhân, sông lớn đóng băng, lệch trời biến thành đường cái, vong linh có thể khuynh xảo xuôi nam, một khi phòng tuyến bị đột phá, vong linh chiều cường càn quét bắc cảnh, chúng ta không có một người tốt qua. Tứ đại quân đoàn thống xoáy nhao nhao cúi đầu, dám không quên mình phục vụ. Lại chờ nửa tháng, mặt khác cả gì nạ xuất linh tạ tản súng kiếp quân đoàn cùng nọ dìn xuất lĩnh hoàng gia súng kiếp quân đoàn mới thành công đến Olenit. Leo nhìn xem võ trang đầy đủ hai người, có chút im lặng, các ngươi không cố gắng ở nhà sữa hài tử, chạy tới làm gì? À, gì nạ cười nhạo một tiếng, làm sao? Gả vào khúc sông, liền phải biến thành hiền thê lương mẫu, không thể đi ra đánh trận. Leo lắc đầu nói, cái kia cũng phân thời điểm, hai người các ngươi trong tháng còn không có ngồi sông đâu. Nọ dìn đồng dạng tư thế hiên ngang, chỉ là mang binh, lại không phải sông pha chiến đấu, không sao. Leo mặt không biểu tình, các ngươi chỉ là không nghĩ đợi tại trong phòng lớn, chịu ổ lì vì a mắng chửi đi. À, gì nạ cùng nọ dìn liếc nhau, sau đó nhìn về phía Leo, ngươi cũng giống vậy a? Ba người nhìn nhau không nói gì, Phở Dậy Dạ lúc này mới nhảy ra, rỗi ra chào chào, các ngươi vậy mà ở sau lưng nói ổ lì vì ạ tỷ tỷ nói xấu. Muốn mười cái quả tài năng bịt miệng. Mùa đông sắp tới, nam cảnh bợ rủ tủ bá tức lĩnh, cũng cảm nhận được gió bấc bên trong hàn ý nơi này là đủ mở hà bờ sông, hướng bắc vùng đất bằng thẳng, không có đại sơn ngăn cản, khí hậu cùng bờ bắc khác biệt không lớn. Nhìn xem trong tay nhiếp chính vương dụ lệnh, đủ bợ rủ tủ bá tức lâm vào dài dằng dặc suy tư. Ta hiện tại trong tay đã biên luyện 60,000 tay súng kiếp, binh lực thiên hạ đệ nhất, các ngươi nói, ta muốn hay không cũng điều động một chi quân đoàn tiến đến ổ lẹn nịt trấn thủ biên cương. Hắn phụ tá nhao nhao lắc đầu, bắc cảnh là bắc cảnh, nam cảnh là nam cảnh, chúng ta giữ vững đủ mở hà, đã tận hết chức vụ, làm gì đi quản bắc cảnh mọi dợ. Nữ hoàng bệ hạ cũng quá lỗ mãng, hoàng gia súng kiếp quân đoàn là ta nam cảnh cường quân, sao có thể đi bắc cảnh trấn thủ biên cương? Một tên phụ tá thừa cơ gián luôn, chúa công, tình báo đã xác minh, thập đại quân đoàn tề tụ ổ lẹn nịt, chuẩn bị cùng chống chọi với vong linh, hiện tại chính là bắc trình tốt đẹp thời cơ. Lưu quả quyết lắc đầu, ta là thiên thai phòng ngự nghị hội đại diện hội trưởng, lúc này sao có thể phía sau một kích, người tàn tật kia tộc phản đồ rồi. Phu ta sốt rồi nói, chúa công. Bắc cảnh thế lực một ngày so một ngày cường đại, quân hùng đều thần phục leo mật đồ, Bắc cảnh nhất thống ở trong tầm tay, mùa đông này, là Bắc cảnh chống giống duy nhất thời cơ, ngàn năm một thợ à. Ngài là hộ quốc công tước, muốn chinh phạt ai, còn không phải chuyện một câu nói. Lù rốt cục bị thuyết phục, lại suy tư mấy ngày, đến cùng là nhịn không được lần này cơ hội trời cho, hạ quyết tâm nói, liên lạc mẹ đồ nản bá tức đi, là thời điểm rửa sạch nhục nhã. Có thể hay không cầm xuống Bắc cảnh, xương bá thiên hạ, liền một cơ hội này. Ba năm qua đi, tại mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên lúc hạ xuống, Nam cảnh hai đại biên cảnh bá tức ngang nhiên xuất binh, sẽ bỏ hòa bình điều ước, lại lần nữa xâm lấn Bắc cảnh. Mọi người ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ, sống phóng túng. Ngày mai ta cũng muốn xin phép nghỉ một ngày, nghỉ ngơi một chút. Chớ niệm. Chương 937, lại lần nữa xâm lấn chương 937, lại lần nữa xâm lấn đứng tại đủ mở hà bờ bắc, nhìn xem bờ bên kia tay súng tiếp bị một thuyền trở tới đây, hồi hộp có thứ tự đổ bộ, bờ rủ tủ bá tức tâm tình cũng không có thay đổi tốt. Trong 3 năm này, hắn một mực chú ý Bắc cảnh tình huống, đặc biệt là leo mẩn đầu khúc sông bản thổ. Đại lượng huyết pháp sư mật thám vung vào khúc sông bản thổ, lại như châu bùn vào biển, lặng yên vô tức. Đến nỗi phổ thông thám tử, quả thực tiến vào không được khúc sông thành. Nhưng khúc sông đi chính là mở ra lộ tuyến, cũng có nhất định tệ nạn, đó chính là theo khúc sông thương đoàn cùng quan phương công báo giải khắp thiên hạ, đại lượng khúc sông tin tức cũng đi theo tiết lộ ra ngoài. Cho dù là ngồi tại Nam cảnh bá tước trong chủ thành, Nam cảnh bá tước nhóm cũng có thể thấy rõ ràng khúc sông biến hóa. Huyết nguyệt thời gian về sau, Bắc cảnh quân bá tại leo mẩn độ dưới trướng chưa từng có đồng lòng, liền lớn nhất kẻ phản bội cụ rỗ lộ gia tộc cũng có triệu tất nên. Bắc cảnh chính quyền vững chắc, cho leo mẩn độ phát huy kinh doanh năng lực lớn nhất không gian. Tại chiến hỏa bay tán loạn niên đại, leo mẩn độ đều có thể bằng vào một cái nho nhỏ khúc sông nhất phi trùng thiên, đưa thân Bắc cảnh trừ bá. Hiện tại hắn trực thuộc nửa cái Bắc cảnh, còn lại trừ bá cũng trung thành tuyệt đối, loạn trong giặc ngoài hoàn toàn không có, phát triển tốc độ càng là toàn đế quốc đều theo không kịp. Đừng nói khúc sông bản thổ, liền ngay cả giữ lại quyền thống trị Ô Đa Rồ, Cú Dô Lô, đều đang nhanh chóng phát triển, mờ mờ ảo ảo muốn vượt qua Nam cảnh. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng mở dù tủ bá tức ở trong lòng rất rõ ràng, chính mình tỉ mỉ huấn luyện 60,000 tay súng kiếp, căn bản đánh không lại khúc sông chủ lực quân đoàn. Khúc sông mặc dù kéo không ra 60,000 đại quân, nhưng bọn hắn không phải là không có minh hiếu. Hắn có thập đại quân đoàn, đối diện cũng có thể có. Sở dĩ năm đó lời nói hùng hồn đã không tại, trọn vẹn kéo 3 năm, đợi đến lần này đối phương thập đại quân đoàn bắc thượng trấn thủ biên cương, vợ rủ tủ bá tức mới dám đỉnh lấy người trong thiên hạ mắng, lại lần nữa xuất binh. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ cái này đâu gió, Bắc cảnh cùng hắn lại không quan hệ. 60,000 tay súng tiếp, một nửa là nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh, một nửa là tân binh, thuần một sắc khiêng tiểu mới nhất súng tiếp tuyến thân thương. Lão binh trên thân còn quen thuộc tính trang bị thiết giáp, nhưng thiết giáp trọng lượng đều có nhất định tác giảm, để tại càng linh hoạt sử dụng súng tiếp chiến thuật. Tân binh thì trừ một cây súng tiếp, 20 phát đạn, một cái ấm nước, liền trên thân quân phục đều là làm ẩu. Có chút tân binh súng kiếp, còn là đời cũ súng không nòng xoắn súng kiếp, tầm bắn chỉ so với cung nỏ xa hơn một chút, còn chưa đủ kiểu mới tuyến thân thương một nửa. Mặc dù tủ bá tức đã đem bọn hắn coi là người chết, dù cho ba một tân binh đổi đi một cái khúc sông lão binh, đó cũng là máu kiếm. Nếu không phải giới hạn trong súng kiếp cùng đạn dược sản lượng, tiểu thiên vạn nhân khẩu đọm dạn sở hành tình hoàn toàn có thể tùy thời lại kéo mấy vạn tân binh pháo hôi tới. Chứ người đều một ngồi lựa thương, theo quân còn có không ít lớn nhỏ hỏa pháo, trung đê giai pháp sư cùng một chi khinh trang kỵ sĩ đoàn. Không chỉ tinh nhuệ cùng xuất hiện, cấp 7 Lam Long kỵ sĩ hồn, cấp 9 đại pháp sư Hồ Đạn Nổ, cấp 9 tuấn chiến sĩ giải, tất cả đều đi theo bên cạnh hắn. Cấp 9 đại pháp sư Hồ Đạn Nổ là bở rủ tủ bá tức thúc tổ cha, đồng dạng sở hành tỉnh người mạnh nhất, danh xưng gia tộc lão tổ. Lần trước Bắc Trinh, hắn phụ trách liên thủ Nam cảnh còn lại 3 vị cấp 9, cùng nhau chấn áp thành giai, mới khiến cho đế đô án trở nận kiếm thánh không giành xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, bở rủ tủ bá tức tại Mạ Lộ Dị thành dìm nước quân địch thời điểm, cuối cùng là cờ kém một nước, không thể thành công toàn diện Bắc cảnh liên quân. Lần này, bở rủ tủ toàn lực ứng phó, không để ý hậu phương chống giống, chỉ nghĩ một tướng công thành. Trừ bờ rủ tụ thập đại quân đoàn, phạ bạ đồ sơn mạch chân núi phía nam, mẹ đồ nản bá tức cũng chiêu mộ 4 chi quân đoàn, làm lệnh quân uy hiếp Bắc cảnh. Bất quá lần này, hắn cả rỗ lìn hành tỉnh tổng đốc danh hiệu không còn dễ dùng, trừ mấy cái phụ thuộc tự tước, cái khác 3 vị cả rỗ lìn hành tỉnh bá tức đều không cùng xuất binh. Lần trước làm thống soái tỷ dạ nịt bá tước, càng là trực tiếp tại nam cảnh trên báo chí buông lời, bác phạt thuần túy hao người tốn của, trăm hại vô lợi, chỉ có hòa bình phát triển mới là vương đạo. Hắn khuyên can mẹ đồ nản bá tức không thành, lại thả ra lời hung ác. Nếu như mẹ đồ nạn bá tức chấp mê bất ngộ, một lòng nghĩ Bắc cảnh thổ địa, như vậy hắn Nam cảnh thổ địa, không bằng khiến người khác hỗ trợ giám hộ. Cả dỗ lìn hành tỉnh trải qua 3 năm ôn dịch, nạn đói cùng chiến loạn, đã sớm dân chúng lầm than, đều đang cố gắng khôi phục sản xuất trật tự. Lúc này mẹ đồ nạn còn muốn trưng binh bắc thượng, đừng nói cái khác bá tước, chính hắn lĩnh dân đều có ý kiến. Trong lúc nhất thời khởi nghĩa không ngừng, quý tộc hâm mưu, cả dỗ lìn hành tỉnh quần quận sóng ngầm. Mẹ đồ nạn dọa đến trong đêm rút về một chi quân đoàn, tòa trấn chủ thành, còn lại quân đoàn cũng tại phạ bã đồ sơn mạch chân núi phía nam băn khoăn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, tiền nhiệm Bắc cảnh đại công tước Michel, chính an tọa ở ẩn sở ợt phủ bá tước, nhìn xem phong thư trong tay. Hắn nhìn hồi lâu, hướng bên cạnh bã lô đại kỵ sĩ cười nói, con trai của ngươi ả sủa có tiền đồ, nhìn xem phần này tin, có lý có cứ, ánh mắt lâu dài. Trong tay hắn tin, chính là ả sủa kỵ sĩ gia nhập khúc sông lợi và hại sách. Theo khúc sông mở rộng khẩn kế hoạch cùng sông đảo lớn kế hoạch chứng thực, Ô Đa Dỗ hành tỉnh khuynh hướng gia nhập khúc sông tiểu lãnh chúa càng ngày càng nhiều, cùng lúc trước toàn viên phản đối hình thành so sánh rõ ràng. Muốn những này truyền thống đại địa chủ quý tộc từ bỏ trong tay lợi ích, chỉ có lợi ích lớn hơn nữa, lớn nhất tiền cảnh. Muốn đổi thành ngày xưa người thừa kế của mình bị đại công tước như thế tán dương, bã lô đại kỵ sĩ vui vẻ hơn vài ngày. Nhưng hôm nay lại không giống, bọn rủ tủ bá tước thập đại quân đoàn đã vượt qua đủ mở hạ, tiến vào Bắc Cảnh. Là mịt chéo đại công tước tọa hạ đệ nhất thống soái, bã lô đại kỵ sĩ đối với Bắc Cảnh quân đoàn đều hiểu rõ vô cùng. Hiện tại Bắc Cảnh có thể đứng hàng danh hiệu Bắc Cảnh chủ lực quân đoàn, tất cả đều bị leo chiêu mộ đến ổ lẹn niệm cần vương chấn thủ biên cương. Phía nam phòng tuyến toàn tuyến suy yếu, toàn bộ ẹn gì nổ hà bờ nam, chỉ có trong tay hắn còn có một chi có thể chịu được một trận chiến ổ đạ rồ chủ lực quân đoàn. Đại công tước, đến lúc nào rồi? Còn tại nhìn những ngày nhà tin, bờ rủ tủ quân tiên phong trực chỉ mã lộ gì thành, lần này chúng ta chỉ sợ là muốn thủ không được. Mitchell đại công tước buông lòng nói, không sợ, leo đã phái người tới, chúng ta an tâm chớ đội. Bã lộ đại kỵ sĩ vui vẻ nói, phái bao nhiêu người? Sở Trần mang một chi khúc sông hậu bị quân đoàn đã đang đuổi trên đường tới. Bã lộ đại kỵ sĩ lập tức khó thở, một chi hậu bị quân đoàn mà thôi, Sở Trần dù có thông thiên trí năng, chẳng lẽ còn có thể đánh được gấp 10 địch nhân? Mitchell đại công tước lắc đầu nói, ta làm sao biết, ngươi hẳn là đi hỏi leo. Nửa tháng sau, Sở Trần cưỡi hắn voi ma mút, dẫn đầu khúc sông hậu bị quân đoàn thành công đến tiền tuyến mã lộ di thành. Hai năm này chiến sự không nhiều, hắn một mực mang chạm đất tinh thị tộc cùng lưu đầu nhân thị tộc trợ giúp khúc sông trồng trọt, cố gắng dung nhập khúc sông. Bây giờ điệu tinh thị tộc cũng thành công tại Á Bực thành hạt cảnh thu hoạch được một khối thổ địa, có gia viên của mình. Nam cảnh quân đoàn lại lần nữa xâm lấn Bắc cảnh, Sở Trần ngay lập tức liền thu được quân lệnh, dẫn đầu khúc sông hậu bị quân đoàn chi viện ổ đạ rồ. Khúc sông Hoa Long lại lần nữa rời núi. Phía sau hắn khúc sông hậu bị quân đoàn thành phần phức tạp, các chủng tộc binh sĩ đi cùng một chỗ, trang bị cũng đủ loại, cứ không hợp quy tắc. Mã lộ gì thành vùng ngoại ô địa hình vô cùng đơn giản, tuyệt đại bộ phận vùng đất bằng phẳng, chỉ có chút ít mấy cái chênh lệch cao hơn 100 mét gò đất nhỏ. Những này gò đất nhỏ liền thành khúc sông hậu bị quân đoàn phòng ngự tiết điểm. Chương 938, khúc sông hậu bị quân đoàn chương 938, khúc sông hậu bị quân đoàn lúc này, Bắc băng hà bên trên đã bắt đầu đóng băng, ô lẹn nịp tàu phá băng, ngay tại làm cố gắng cuối cùng. Bờ Nam đê bên trên, từng tòa bị thú tộc xưng là thánh quang ngọn đuốc thánh quang chuyển đổi trang bị, bị bác tại quân đoàn nơi đóng quân trên không. Nồng đậm thánh quang hạt, không chỉ có thể hữu hiệu xua tan tử vong ma lực mang đến các loại mặt trái thuộc tính, còn có thể tăng lên phạm nhân binh sĩ sức chống cự, không đến mức tại đêm đông cảm mạo nóng sốt, hoặc là nghiêm trọng đông thương. Theo khúc sông mạng lưới tình báo hoàn thiện, tin tức truyền lại tốc độ cũng càng ngày càng tăng. Vợ dù tủ quân đoàn qua sông ngày thứ ba, địch tình liền truyền lại đến mấy ngàn dặm bên ngoài Olenit. Bên trong gờ dạp đi ở bên người của Leo, nhịn không được hỏi, chúng ta chủ lực đều ở chỗ này, phía nam ngươi liền không có chút nào lo lắng. Leo lắc đầu nói, đương nhiên lo lắng, nhưng bên này càng quan trọng, vợ dù tủ lợi hại hơn nữa, nhiều lắm tạm lấy được ưu thế, cũng không cách nào đánh hạ toàn bộ ổ đạ rộ hành tinh. Nhưng vong linh một khi đột phá phòng tuyến xuôi nam, toàn bộ Bắc cảnh đều muốn đại loạn. Bên trong gờ dạp có một tia hối hận, ta liền không nên để ngươi chiêu mộ thiên hạ binh mã, đến mức cho vợ dù tủ chui đứng không, thật không nghĩ tới, đường đường hộ quốc công tước cũng không biết xấu hổ như vậy. Leo cười nói, nếu như nói đây là ta cố ý gây nên, người tin hay không? Bên trong gờ dạp nhìn xem hắn, xem ra khúc sông quân công lại có vũ khí mới. Trong lúc nói chuyện, Phờ Dây Giả cùng Xịt mang một đoàn lao chư kỵ sĩ ghé vào bãi sông bên trên, đem mặt trầm vào băng lánh thấu xương trong nước sông, ung ung ung ung ung. Chờ bọn hắn ngẩng đầu lên, Leo liền lớn tiếng mạch trần, Phờ Dây Giả cùng Xịt đang gạt các ngươi, các nàng có siêu phàm ma lực hộ thể, không có chút nào lạnh. Một đám bị đông cứng thành ngốc chó lao chư kỵ sĩ lập tức mắt tròn váng, cảm giác chó sinh sai phụ. Nhìn xem Phờ Dây Giả cùng Xịt xám xịt mang lao chư kỵ sĩ đoàn về doanh, Leo tiếp tục tuần sát quân đội. Lúc này mới đến đầu mùa đông, phương bắc cánh đồng tuyết gió liền đã cắt mặt. Nọ gìn dưới trướng hoàng gia súng tiếp quân đoàn, toàn viên nam cảnh người, lúc này liền đã tránh tại trong quân doanh không có cách nào đi ra ngoài. Bọn hắn quân trang bên ngoài, còn bọc lấy một kiện khúc sông sản xuất giữ ấm quân áo khoác, cho dù như thế, y nguyên đánh không được Bắc băng hà bờ hàn phong. Dạng này quân đoàn, xem ra tinh nhuệ, kỳ thật chính là góp đủ số, chỉ có thể tránh tại quân đoàn trong nơi đóng quân đánh một trận phòng thủ chiến, không có cách nào đi theo Bắc cảnh quân đoàn đất tuyết hành quân. Nọ Dìn cũng biết quân đội của mình thế yếu, thấp giọng nói, không bằng ta dẫn đầu hoàng gia xuống tiếp quân đoàn, đi theo khúc sông hạm đội xuôi nam. Leo lắc đầu nói, lần này phương bắc cánh đồng tuyết động tĩnh không nhỏ, các ngươi chút chờ, lúc tất yếu cũng có thể ra một phần lực. Phía nam không cần nhọc lòng. Nói hắn trấn an đám người, ta có luyện kim hắc long, nửa ngày bên trong liền có thể bay hướng mã lộ gì thành, các ngươi lo lắng cái gì? Tiến lên nhiều ngày về sau, vợ rủ tủ 60,000 tay xuống tiếp, thành công đến mã lộ gì thành vùng ngoại ô, liền thấy vài tòa đỉnh núi nhỏ, tất cả đều là lít nha lít nhít lưới sắt, từng dãy làm bằng sắt tam giác đỡ, ở giữa dùng mang đuổi gai gai sắt dây kém sâu chui, hình thành một đạo lại một đạo lưới sắt. Lưới sắt đằng sau là một ngã rẽ bốn lượn khúc chiến hào, tại gò đất nhỏ phía dưới quấn một vòng tròn. Lưới sắt, chiến hào, lưới sắt, chiến hào. Cứ như vậy lặp lại, theo gò đất nhỏ dưới lòng bàn chân một đường lan tràn đến đỉnh, toàn bộ gò đất nhỏ phảng phất biến thành một lùm đuổi gai cây cối. Vợ dù tủ xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn lại, không khỏi cười nói, dạng này ngọn núi nhỏ có thể dồn xuống bao nhiêu người? 300, 500, thật sự là cười chết người, tránh tại trong rãnh, làm sao xả kích? Nhưng trong miệng hắn ngạc lớn, trong lòng coi trọng, địch nhân như thế tất nhiên có bẫy, trước phái 2,000 tân binh đi dò xét một chút. Rất nhanh, 2,000 nam cảnh tân binh bưng làm ẩu xuống tiếp, ô ương ương vây quanh trong đó một cái ngọn núi. Chưa sờ đến gò đất nhỏ ngàn mét bên trong, một tên nam cảnh tân binh đột nhiên nghe tới bản chân dưới đáy răng rắc một tiếng. hắn hiếu kỳ nhấc chân đi nhìn, liền thấy tầm mắt nháy mắt đỏ lên, ngay lập tức đen nhánh. Một tiếng oanh minh, địa lôi nổ vang, tính cả người lính mới này cùng chung quanh hắn 5-6 tên đồng đội, toàn bộ bị mảnh vỡ xé nát, thân thể biến thành thủng trăm ngàn lỗ túi máu. Cảm thấy hoảng hốt các tân binh, không có lập tức tán loạn, mà là kích phát dũng khí, trong miệng lớn tiếng rít gào, giơ thương liền xông. Tiếp xuống, chính là dày đặc địa lôi nổ vang, mấy trăm tân binh chết không toàn thây, những người còn lại cũng nhịn không được nữa, hướng ra ngoài chạy tán loạn. Vợ dù tu lập tức tìm tới cách đối phó, pháp sư bên trên. Mấy tên trung giai pháp sư đi đến trước trận, khoảng cách gò đất ngàn mét có hơn, bắt đầu thi triển phong hệ pháp thuật. Rất nhanh cuồng phong càn quét, lao thẳng tới gò đất, to lớn phong áp dẫn đến cắt bay đá chạy, liền ngay cả lưới sắt đều bị thổi lệch. Địa lôi cơ quan nhau nhau bị kích hoạt, phát sinh tuấn bạo, mấy trăm mét vuông trong phạm vi dự trôn địa lôi đều toàn bộ thanh lý. Gò núi một chỗ vị trí, một tên cự ma tay bắn địa, lặng lẽ đem chính mình súng ngắm cỡ lớn khiêng ra chiến hào, ánh mắt xuyên thấu cắt bay đá chạy, lặng lặng chờ đợi cuồng phong biến mất. Cùng hắn đồng dạng tay bắn địa còn có hơn 10 tên, nhao nhao theo các ngõ ngách chui ra. Tại cuồng phong rơi xuống một giây sau, xa xa tiếng súng truyền đến, mấy tên trung giai pháp sư ngã xuống đất liền ngủ. Bọn hắn hoặc là đầu lâu nổ tung, hoặc là ngực xuyên thủng, liền bị động kích phát ma lực hộ thuẫn cũng không kịp bắn ra. Đại đường kính đạn súng ngắm đánh xuyên qua trung giai pháp sư thân thể về sau thế đi không ngừng, lại xuyên qua hai người, mới khảm nạm tại một cái nam cảnh người thân thể bên trong. Vợ dù tù giận dữ, địa lôi đã bị thanh không, lại sắp xếp 3,000 bộ binh cầm xuống đỉnh núi. Gò đất nhỏ đỉnh chót đã dùng xi măng cốt thép xây dựng một tòa nho nhỏ công sự. Cái này công sự bộ dáng kỳ lạ, phản phất một viên địa lôi, cơ hồ cùng mặt đất hòa làm một thể, chỉ có một vòng xạ kích lỗ bại lộ tại bên ngoài. Công sự bên trong, một tôn như pháo không phải pháo, như thương không phải thương vũ khí, bắt tại công sự chính giữa, họng súng nhắm ngay xạ kích lỗ. Nòng súng của nó cùng thú nhân cánh tay thô, họng súng vị trí có 6 cái làm thành một vòng họng súng. Cả bộ thân thương đều bị tinh vi phủ văn bao trùm, lưu chuyển lên lưu hòa kim quang. Khúc sông quân công sự thì vũ khí phủ văn 6 nòng súng máy hạng nặng. Súng máy hạng nặng bên trên phủ văn pháp trận, chỉ là phổ thông vững chắc pháp trận cùng nhiệt độ ổn định pháp trận, nhưng dính đến mặt con cắt vẽ, giữ gốc cũng cần trung giai luyện kim thuật sĩ tài năng chế tác. Bọn chúng tồn tại, có thể giải quyết lúc đầu súng máy hạng nặng giảm sóc vấn đề cùng giải nhiệt vấn đề, không đến mức bởi vì chấn động mà tan ra thành từng mảnh, hoặc là tích nóng mà dẫn đến tạc nóng. Một tên khúc sông nhân tộc xạ thủ, yên tĩnh ngồi quỳ chân tại súng máy hạng nặng đằng sau chờ đợi mệnh lệnh. Bên cạnh hắn, còn có 4 tên cầu đầu nhân trợ thủ, phụ trách trợ giúp súng máy hạng nặng xạ thủ vận chuyển dương chứa đạn, thay đổi dây băng đạn. Phụ trách thay đổi dây băng đạn cầu đầu nhân binh sĩ là người nóng tính, thò đầu ra nhìn hướng quan sát miệng liếc mắt nhìn, liền hỏi: "Go, có thể nổ súng không?" Tòa này công sự người phụ trách, súng máy hạng nặng tiểu đội trưởng, dùng kính viễn vọng nhìn xem bên ngoài, không nhịn được nói: "Sớm đâu, lưới sắt đều không có đột phá." 3,000 nam cảnh bộ binh như thủy triều đánh tới, chưa tới gần lưới sắt đằng sau chiến hào bên trong, liền nô ra một hàng đầu. Khúc sông hậu bị quân đoàn các bộ binh mang sang chính mình chốt động súng trường, nhẹ nhàng bóp cò súng. Tiếng súng vang lên, nào tới trước mặt nam cảnh các tay súng kiếp, lập tức như lúa mạch, thành hàng đổ xuống. Chương 939, gò đất kịch chiến chương 939, gò đất kịch chiến dần là một tên phổ thông nam cảnh tay súng kiếp. Hắn là đòm dạn sở hành tỉnh một tên đất phong kỵ sĩ thứ tử, giống hắn thân phận như vậy, cơ hồ không có kế thừa gia nghiệp khả năng. Mà hắn kỵ sĩ phụ thân các đồng liêu, danh hạ kỵ sĩ người hầu đều đã đủ quân số. Hắn tại một tên quê nhà kỵ sĩ dưới trướng làm 5 năm ngựa đồng, chung quy là không thể cạnh tranh qua cái khác mấy cái gia cảnh tốt hơn kỵ sĩ thứ tử, trở thành một tên kỵ sĩ người hầu. Chỉ có kỵ sĩ người hầu mới có tấn thăng kỵ sĩ khả năng. Tại sớm mấy năm, tham gia quân ngũ cũng không phải tốt kết cục, phong kiến chiêu mộ chế độ xuống quân công, đều thuộc về mang binh phục dịch kỵ sĩ tất cả, phía dưới bình dân binh sĩ lại thế nào chiến công rất cao, cũng liền nhiều ban thưởng một chút chiến lợi phẩm mà thôi. Bình dân binh sĩ đi theo kỵ sĩ đánh trận phục dịch, liền lương thực vũ khí đều cần tự chuẩn bị, có thể không bị tham ô rơi chính mình nên được chiến lợi phẩm, cũng đã là trời cao chiếu cố, cùng đúng rồi lão đại. Đến nỗi bình dân bởi vì công tấn thăng kỵ sĩ thậm chí thế tập quý tộc, kia là nam cảnh trong tiểu thuyết cũng không dám viết kịch bản. Một tên bình dân binh sĩ nếu là cố gắng tác chiến, trừ trước thời hạn chết trận bên ngoài, ngược lại là có thể góp nhặt đầy đủ quân công, để nhà mình kỵ sĩ lao ra kỵ sĩ người hầu, trước thời hạn mấy năm thu hoạch được đất phong, cũng có thể làm cho mình người nhà qua cái năm méo. Nhưng mấy năm này lại không giống, đồng dạng sở hành tỉnh tổng đốc Bở Rủ Tủ Bá Tước bắt đầu cải cách quân chế, khôi phục đế quốc quân thường trực đoàn biên chế, để mỗi một cái cơ sở binh sĩ chiến công được đến bảo hộ. Hiện tại thân phận của Giai ẩn là một tên có đứng đắn biên chế quân đoàn binh sĩ, mà không phải cái gì kỵ sĩ dưới trướng vũ trang tùy tùng. Hắn chiến công rốt cục có thể ghi tạc trên đầu của mình, từng bước một tích lũy quân công, sau đó thụ ngậm được phong. Bởi vì tại Nam Cảnh huấn luyện quân sự mà biểu hiện xuất sắc, Giai ẩn đã trở thành bọn hắn súng kiếp tiểu đội trưởng, trong tay trông coi hơn 30 hào người. Nhìn xem thấp bé gò đất nhỏ, lại nhìn bên người người đông nghìn nghịt Nam Cảnh tay súng kiếp, Giai ẩn đối với tràng chiến dịch này tràn ngập lòng tin. Nhưng thực tế chiến trường để người mở rộng tầm mắt, không đến một giờ, phía trước 3 cái ngàn người đội đã tán loạn. Bọn hắn thứ tư đại đội biến thành công thành bộ đội. Phía sau bọn hắn còn có thứ năm cùng đại đội thứ sáu, đây chính là đòm dạn sở quân đoàn thứ ba toàn bộ chiến binh. Hơn ngàn người tại một tên cờ vông sĩ quan dưới sự dẫn đầu, dẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng gò đất nhỏ khởi xướng công kích. Giai ẩn cũng mang chính mình tiểu đội xen lẫn trong đó. Một băng đạn bay tới, còn không có nhìn thấy địch nhân, tiểu đội của hắn thành viên đã đổ xuống 1/3. Một cái nhỏ gò núi, chỉ đóng giữ khúc sông một cái chiến đấu doanh binh lực, nhân viên chiến đấu chỉ có 300 ra mặt. Đối mặt mấy ngàn người dày đặc công kích, tiếng súng của bọn họ lại không thể so với đối diện yếu. mỗi một chi chốt động súng trường đều có thể lắp 5 phát đạn, kéo chốt đổi đạn liền có thể xạ kích. So sánh với đó, bắt trước khúc sông tuyến thân thương chế tạo bờ rủ tủ tuyến thân thương, tự thân thiếu hụt không đi nói, chỉ là xạ kích tốc độ liền kém một thời đại. Bờ rủ tủ quân đoàn lão binh còn có thể bóp cò súng về sau, một bên công kích một bên lắp đạn. Những cái kia huấn luyện không đủ một năm, còn không có tham dự qua chiến tranh các tân binh, cũng chỉ có thể dừng bước lại tại chỗ lắp. Những hành động này chậm chạp, đội ngũ dày đặc địch nhân là khúc sông bộ binh thích nhất xạ kích đối tượng, quả thực so thường ngày bắn bia huấn luyện còn muốn nhẹ nhõm. Còn không có tiến vào phe mình tầm bắn, hàng trăm hàng ngàn nam cảnh tân binh liền ngã tại trên đường. Tuyệt vọng nam cảnh cắt tay súng kiếp, tại công kích trên đường, hướng nhỏ gò núi bóp cò súng, sau đó bị một thương đánh chết. Muốn tại khoảng cách này, dù tuyến thân súng kiếp trúng đích trong chiến hào xuất hiện một cái đầu người, cơ hội là chuyện không thể nào. 500m khoảng cách phảng phất lệch trời, một đường phủ kín thi thể. Cũng may đến cùng là người đông thế mạnh, một trận mù quáng phản kích về sau, kích thích khói lửa đem nam cảnh tay súng kiếp đội ngũ bao phủ. Không nhìn thấy bên người cụ thể đổ xuống bao nhiêu đồng đội, để nam cảnh các tay súng kiếp hơi nâng lên một tia dũng khí, tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Nhìn xem địch nhân sắp tới gần lưới sắt, trong chiến hào cự ma tay bắn tỉa dừng lại xạ kích, theo dưới thân hòm gỗ bên trong, móc ra một bó đại hào lựu đạn. So với ngắm bắn địch nhân, các cự ma càng thích chính mình truyền thống nghệ năng, ném. Trọng lượng là thông thường lựu đạn 2 lần hạng nặng lựu đạn, bị cự ma đổ tay ném ra ngoài 100m, xa xa rơi tại nam cảnh tay súng kiếp trong đám người. Hạng nặng lựu đạn có khúc sông địa lôi đồng dạng uy lực, một khi nổ tung, liền có thể xé nát phương viên trong vòng 10m bất luận cái gì vật sống, nguyên bản dày đặc công kích đội ngũ, lập tức bị mở ra mấy đạo lỗ hổng. Zion tại đồng đội dưới sự yểm hộ, tránh thoát đạn, tránh thoát lựu đạn, rốt cục thành công đến lưới sắt. Cuốn quanh bụi gai gai sắt lưới sắt, lập tức đem hắn bàn tay cắt tổn thương. Vừa đúng lúc này, bên người một tên binh lính bị viên đạn xuyên qua, té nhào vào trên lưới sắt. Zion lập tức vui mừng, mang theo một tên khác đồng đội thi thể, ném tại trên lưới sắt. Giẫm lên hai tên đồng đội thi thể, Zion thành công lật qua dày đặc lưới sắt, nhảy vào đạo thứ nhất chiến hào. Phía sau hắn nam cảnh tay súng kiếp, toàn bộ học theo, dựa vào đồng đội thi thể trải đường, đại lượng tràn vào đạo thứ nhất chiến hào. Chính tại gò đất đỉnh chốc trong lâu cốt quan sát địch tình chiến đấu doanh doanh trường, thấy thế nói, địch nhân tiến vào đạo thứ nhất chiến hào, tay súng máy hạng nặng, tiến hành hỏa lực áp chế. Phía sau hắn tay súng máy hạng nặng nhóm, sớm điều chỉnh tốt góc độ bắn, nghe vậy không chút do dự bóp cò súng. Một đạo mưa đạn, theo xạ kích lô bay ra, hướng gò đất nhỏ bên ngoài nam cảnh các binh sĩ đỉnh đầu vẩy xuống. Lần này, nam cảnh binh sĩ không còn là gặt lúa mạch ngã xuống đất, mà là tuyết động bị nước sôi dội đấu, liên miên tăng dã. Đến tiếp sau bộ đội bị cương ép ngăn chặn, thi thể tại lưới sắt bên ngoài chồng chất như núi, không có người nào có thể sống xuyên qua tử vong mưa đạn, tiến vào chiến hào. Nhìn xem binh sĩ liên miên đổ xuống, vợ rủ tủ bá tước phó quan nhịn không được nói, chúa công, quân địch hỏa lực cường đại, chúng ta phát hỏa pháo đi. Vợ rủ tủ tỉnh táo lắc đầu, tiếp tục cho ta hao tổn, lúc này phát hỏa pháo, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nam cảnh súng không nòng xoắn hỏa pháo, tầm bắn chỉ có khúc sông tuyến thân pháo một nửa, tốc độ di chuyển cũng cực kỳ chậm chạp, một khi bị đối phương trinh sát đến hỏa pháo trận địa vị trí, các pháo binh liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Lúc này liền lấy ra đến, tương đương chính mình bại lộ hỏa pháo trận địa. Lúc đầu pháo binh quyết đấu, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không phải đánh tạc đối phương hỏa pháo trận địa, như vậy ai trước nã pháo, ai liền ăn thiệt thòi. Mỗi một tên hợp cách pháo binh, huấn luyện chi phí gần với đê giai pháp sư, nếu như tại trận đấu quy mô nhỏ trong chiến dịch liền tổn thất nặng nề, vợ rủ tù có thể trực tiếp chỉ binh. Quả nhiên, đánh hụt một cái dương đạn về sau, gò đất nhỏ quan chỉ huy vội vàng hạ lệnh ngừng bắn. Súng máy hạng nặng cung cấp hỏa lực tương đương với cả một cái chiến đấu doanh bộ binh tổng cộng, nhưng tiêu hao đạn dược cũng giống như thế. Đây cũng không phải là thường ngày hát hỏa dược bọc giấy đạn, mà là khúc sông đệ nhất xưởng quân sự mới có thể ra phẩm đồng sắc không khói đạn. Súng máy hạng nặng vừa mở lửa, tương đương ra bên ngoài điên cuồng bung tiền. Cũng may súng máy hạng nặng hỏa lực áp chế, thành công chỉ hoãn nam cảnh quân đoàn tiến công, để chiến cuộc lại trở lại ngay từ đầu. Bất quá dần mấy trăm nam cảnh tay súng kiếp đã xông vào chiến hào bên trong, cùng khúc sông bộ binh đánh giáp lá cả. Chương 940, khúc sông pha trộn hợp thành lữ. Chương 940, khúc sông pha trộn hợp thành lữ nên đón bọn hắn là người đều siêu phẳng cự ma kẻ săn đầu người, người sói chiến sĩ cùng cầu đầu nhân chiến hào binh. Zion mang tiểu đội nhảy vào chiến hào, hơi nhẹ nhàng thở ra, khúc sông viễn trình súng đạn cường đại, căn bản là không có cách đối đầu, nhưng đến vũ khí lạnh tác chiến, nam cảnh người liền muốn chiếm hết ưu thế. Hắn là kỵ sĩ thứ tử, còn từng có mấy năm ngựa đồng sinh ai, tương đương theo nhỏ tập võ. Đem nam cảnh ám sát kiếm thuật dung nhập vào lưỡi lê bên trong, Zion đấu lưỡi lê kỹ thuật có thể so với siêu phàm giả. Cùng hắn cùng loại nam cảnh tay súng kiếp, toàn bộ quân đoàn hơn phân nửa đều là. Nhưng trước mắt hắn, là một đầu tấn thăng siêu phàm người sói chiến sĩ. Nhìn xem tầm 10 tên nam cảnh binh sĩ vọt tới, người sói chiến sĩ không lùi mà tiến tới, trực tiếp bứt bỏ trong tay chốt động súng trường, rút ra bội đao, khóe miệng lộ ra khát máu ý cười. Một trận vật lộn như vậy bộc phát, tại đồng bạn phối hợp, giai đoạn một đao đâm vào người sói chiến sĩ eo, lưới lê cơ hồ xuyên qua thân thể của đối phương. Nhưng người sói chiến sĩ không hề hay biết, loan đao trong tay quét ngang, ở nhờ thon dài cánh tay, phạm vi công kích một điểm không thể so nam cảnh súng kiếp lưới lê ngắn. Hai tên nam cảnh tay súng kiếp đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi phun tung tóe, nhuộm đỏ dần toàn thân. Nặng 10kg thép chế loan đao, tại siêu phàm người sói khủng bố lực cánh tay xuống, cơ hồ tương đương với một thanh hai tay hành hình búa, liền kỵ sĩ bản giáp đều gánh không được, chớ nói chi là chỉ mặc quân phục cơ sở binh sĩ. Có thực lực như vậy, lưới lê giết địch hiệu suất ngược lại quá chậm. Đến nơi đối phương lưới lê tổn thương, đối với siêu phàm người sói đến nói, quả thực không thương không nữa. Giai đoạn mang tiểu đội đối kháng người sói chiến sĩ thời điểm, một cái khác tiểu đội thì ngăn chặn một đầu cầu đầu nhân chiến hào binh. Phanh! Phanh. Hai tiếng oanh minh, hai tên nam cảnh tay súng kiếp đầu lâu nổ tung, cái đầu thấp bé cầu đầu nhân đạn ria binh thừa cơ nằm rạp trên mặt đất, theo dưới chân của bọn hắn chạy tới. Còn lại nam cảnh các tay súng kiếp liên tục không ngừng hướng trên mặt đất toàn đâm, nhưng đều không ngoại lệ đều đâm vào trên bùn đất, một tên nam cảnh tay súng kiếp thậm chí đâm xuyên chính mình đồng chiến. Cầu đầu nhân chiến hào binh thoát ra 7-8 mét, một cái lặn xuống nước đâm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Một tên nam cảnh tay súng kiếp đuổi theo một trận loạn đâm, phát hiện chiến hào góc tường xuống đều là đất mặt, phía dưới lại còn có địa đạo. Đây là cầu đầu nhân chiến hào binh cho chính mình đào nhỏ địa đạo, đường kính không đến nửa mét, người bình thường chui vào bò sắt cũng khó khăn. Nam cảnh tay súng kiếp đâm mấy lần, vừa mới thu đao, liền thấy hai viên phả ra khói xanh lựu đạn, theo trong địa đạo lăn đi ra. Lựu đạn trong tiếng oanh minh, một cây sọt cực quản, theo hơn 10 mét có hơn vách tường trong khe hở chui ra, đâm vào một tên thất kinh nam cảnh binh sĩ dưới hông. Cùng người sói chiến sĩ giao chiến mấy hiệp, giai ẩn đã ngàn cân treo sợi tóc, trong tay súng kiếp cũng bị đối phương chém thành hai đoạn. Thừa dịp song phương giằng co lấy hơi, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện xông vào chiến hào mấy trăm đồng đội, chỉ còn lại chính mình. Giai ẩn triệt để tuyệt vọng, vứt xuống hai đoạn súng kiếp, ngồi liệt trên mặt đất. Trong vòng một ngày, một chi đầy biên bợ rủ tụ súng kiếp quân đoàn, chôn vùi tại gò đất nhỏ xuống. Bợ rủ tụ trừ xuất động cao giai siêu phàm cùng hỏa pháo đoàn, cơ hồ biện pháp dùng hết, cũng không thể cầm xuống nó. Dạng này gò đất nhỏ, mã lộ gì thành phụ cận hết thảy 10 cái. Khúc sông hậu bị quân đoàn, kỳ thật còn có một cái khác ít thấy danh tự. Khúc sông pha trộn hợp thành lữ. Khúc sông quân đội kết cấu, không có cố thủ đế quốc quân đoàn biên chế, một mực tại theo vũ khí thay đổi mà cải tiến, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Đây là từ binh sĩ tố chất chỗ quyết định, tại toàn viên ngũ trưởng niên đại, binh sĩ tổ chức độ không có cách nào trong thời gian ngắn tăng gọn, cho nên vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh biên chế kỳ thật không có khác biệt gì, đều là đơn nhất binh chủng biên đội. Hỏa thương binh chính là hỏa thương binh, hỏa pháo binh chính là hỏa pháo binh, một khi pha trộn, không cách nào chấp hành phức tạp quân lệnh, sẽ chỉ trên diện rộng suy yếu sức chiến đấu. Chỉ có khúc sông hậu bị quân đoàn là leo tiến hành chế tạo tiểu mới quân đội. Nó không chỉ là một chi binh chủng pha trộn bộ đội, còn là một chi chủng tộc pha trộn bộ đội, cũng là toàn viên xóa nạn mù chữa quân đội, toàn viên siêu phàm quân đội. Mặc kệ là tay súng máy hạng nặng, phi mã oanh tạc viên, cầu đầu nhân chiến hào binh, người sói chiến sĩ, cự ma ném đạn thủ, khúc sông tay bắn tỉa, cầu đầu nhân tiểu đội pháo cối, thánh quang xe tăng người điều khiển, tất cả đều là khúc sông tốt nghiệp tiểu học, hoàn thành siêu phàm tiến giai khúc sông chiến sĩ tinh nhuệ. Sở dĩ gọi là khúc sông hậu bị quân đoàn, là bởi vì nó chưa từng có xuất hiện ở tiền tuyến, mà là tọa trấn khúc sông bản thổ, không ngừng hấp thu tiền tuyến tinh nhuệ lao binh, tiến hành huấn luyện quân sự hạch tâm át chủ bài. Hậu bị quân đoàn bên trong binh sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là những năm này theo các đại quân đoàn bên trong sàng chọn đi ra vương bài chiến sĩ. Trang chiến dịch này là khúc sông hậu bị quân đoàn buổi ra mắt, nhưng không phải quân đoàn binh sĩ lần đầu tác chiến. Một ngày chiến đấu kết thúc, tin chiến thắng chuyển về mã lộ gì thành, Michel đại công tức lại phát hiện, phụ trách chỉ huy lần này chiến dịch sở trường cũng không có mấy phần vui mừng. Làm sao? Một ngày tiêu diệt phe địch một cái quân đoàn, chiến tổn cơ hồ không có, cái này còn không hài lòng. Sở Trường lắc đầu nói, vui vẻ, nhưng cũng có chút không cao hứng. Hắn nhìn xem phương xa lờ mờ có thể thấy được khói lửa, khúc sông quân đội càng ngày càng cường đại, ta như vậy thống soái, giống như càng ngày càng không dùng. Trận chiến đấu này, hắn mặc dù là quan chỉ huy, nhưng kỳ thật cái gì cũng không làm từng bước bố trí binh lực, sau đó ngồi đợi tin chiến thắng là đủ. Tại Sở Trường trong lòng, nếu để cho hắn tùy tâm sử dụng, liền nên vũ trang 100,000 cầu đầu nhân tay súng kiếp, cùng nam cảnh thập đại quân đoàn triển khai chính diện đối quyết, giết cái long trời lở đất. Tốt nhất song phương thống soái mỗi người có mưu riêng, lẫn nhau tính toán, đánh cho có đến có về, dạng này tài năng hiển thị rõ danh tướng phong hoa. Nhưng là hiện thực chính là, khúc sông súng đạn đi ra về sau, cái gì hành binh bại trận, cái gì xuất kỳ chế thắng, tại càng ngày càng cường đại súng đạn xuống biến thành trò cười. Đánh thắng trận càng quan trọng nhân tố, biến thành bên nào vũ khí tốt hơn, đầu nhập càng nhiều. Chớ nhìn hắn trong tay chỉ có một chi hậu bị quân đoàn, thế nhưng là xây dựng cùng giữ gìn chi này quân đoàn tốn hao, không thể so với đối phương thập đại quân đoàn tốn hao thấp. Tại vũ khí lạnh thời đại, một chi 60 điểm quân đội có thể bằng vào người đông thế mạnh cùng thống soái năng lực chỉ huy, đánh bại một chi 100 điểm quân đội. Nhưng là tại vũ khí nóng thời đại, thống soái lại thế nào lợi hại, cũng không cách nào mang 60 điểm quân đội đi chiến thắng một cái trang bị 1000 điểm, 1000 điểm vũ khí quân đội. Nếu như đem chính mình thả tại bờ rủ tù bá tức trên vị trí, Sở Trần suy nghĩ nát óc, cũng không biết như thế nào mới có thể chiến thắng hiện tại khúc sông quân đoàn. Trận chiến này, thắng được không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Cùng hắn ở trong này hành hạ người mới, hắn càng hy vọng đi theo leo bên người, chỉ huy thập đại quân đoàn đối kháng vong linh. Nhìn thấy Sở Trần khó gặp tinh thần sa sút, Michel đại công tức nhịn không được nói, vẫn hữu dụng, thống soái mặc kệ từ lúc nào, đều là quân đội hạch tâm. Khúc sông quân đội quá mạnh, để ngươi sinh ra mê hoặc, nhưng tương lai còn sẽ có càng mạnh địch nhân, cần ngươi đi động đầu góc giải quyết. Nghe tới Michel đại công tức lời nói, Sở Trần lập tức tỉnh ngộ, khôi phục ngày xưa cười đùa tí tưởng, ngoắc ngoắc cái đuôi nói, đại công tức nói rất đúng, chúa công đây là cầm nam cảnh người luyện binh đâu, thuận tiện rèn luyện ta. Về sau khẳng định sẽ còn trọng dụng ta. Michel nhịn không được lắc đầu, hứa hẹn nói, Sở Trần, ngươi cũng là người thông minh, thấy rõ cục diện, cho nên liền thanh thản ổn định hiệu trung leo, đừng có dư thừa ý nghĩ. Chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ đích thân đệ trình leo, vì ngươi phong bá. Chương 941, Lam Long kỵ sĩ chương 941, Lam Long kỵ sĩ một cái người có năng lực, lại không chút nào dạ tâm, là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Sở Trần nội tâm, đương nhiên là có chính mình hùng tâm trang trí, cứ việc cực lực che giấu, y nguyên bị nhìn rõ lòng người mịt trèo nhìn thấy một hai. Cũng may Sở Trần là một cái dị tộc, nhưng phẳng là cái người đế quốc, cho dù là Tây cảnh người, Nam cảnh người, Mitchell đại công tức cũng không dám như thế hứa hẹn. Một khi để một cái có dạ tâm, có năng lực, làm việc còn không cố kỵ gì người chiếm cứ cao vị, đối với hiện tại Bắc Cảnh đến nói chính là tai nạn. Tương đối nhân tộc thân phận đến nói, dị tộc ngược lại dễ đối phó nhiều. Khúc sông thậm chí toàn bộ Bắc Cảnh đều là lấy nhân tộc làm chủ thể, dị tộc từ đầu đến cuối đều là số ít. Dù cho Sở Trần ngày sau âm thầm cấu kết, đem tất cả dị tộc đều đặt vào dưới trướng, cũng uy hiếp không được Leo thống trị. Liên nhìn hiện tại, Sở Trần năng lực thể hiện ra, đã ẩn ẩn trở thành khúc sông dị tộc thế lực thủ lĩnh, tại khúc sông trong quân đội địa vị cũng gần bằng với Leo. Mấy vị dị tộc đại vương đều lấy Sở Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phàm là hắn là cái người đế quốc, chỉ cần Leo xảy ra ngoài ý muốn, hắn liền có cơ hội làm cái dị giới đồng trác. Cũng mặc kệ là Leo còn là Mitchell, hay là bên trong gờ giặc, Ô Lý Vị ạ bọn người, đều không cảm thấy Sở Trần là cái uy hiếp. Dù sao một cái nhu đầu nhân, hoặc là nói một cái đầu trâu địa tinh chó, thực tế không có cách nào để Bắc Cảnh quần hùng thần phục dưới trướng. Nghe tới Mitchell đại công tước nói như vậy, Sở Trần vui mừng quá đỗi, cúi đầu hành lễ, cảm ơn đại công tước vung trọng. Nam Cảnh quân đoàn đến Mã Lộ dị thành một tuần thời gian, lại từ đầu đến cuối không thể cầm xuống một tòa nhỏ gò núi như lần trước vây thành. Vợ dù tù ba tức cũng đánh ra nóng tính, rút đi trọng binh không ngừng đột kích, đến mức nhỏ gò núi xuống thây ngang khắp đồng, chồng chất như núi. Hơn bạn Nam Cảnh tay súng kiếp đổ vào nhỏ gò núi xuống, trong đó không thiếu Nam Cảnh siêu phàm chiến sĩ. Theo chiến tranh độ chấn động tăng lên, khúc sông pha trộn hợp thành lữ át chủ bài cũng nhất nhất hiện ra. Mỗi khi vài trăm người chiến đấu doanh sắp chống đỡ không nổi, gò núi hậu phương mấy cây số bên ngoài liền sẽ bay đến một vòng lựu đạn, tại công kích Nam Cảnh tay súng kiếp bên trong nổ tung, đem một cái cánh đồng sinh mệnh toàn bộ thu hoạch. Mỗi đến ban đêm, liền có vài thất phi mã theo mã lộ dị thành xuất phát, trực tiếp đáp xuống nhỏ trên gò núi, cho quân phòng thủ chuyển vận tiếp tế, mang đi thương binh. Đến cuối cùng, một chiếc cự hạm theo mã lộ dị thành hậu phương bay tới, lơ lửng ở trên không trung. Anh Linh Điện Hào, vì phòng bị Nam Cảnh người, Leo trước khi bắt đầu mùa đông, liền để Anh Linh Điện Hào đi ngược dòng nước, theo hẹn Gino Hà đường thủy đến ăn sở. Hiện tại Anh Linh Điện Hào có thể phi hành 10 giờ, mặc dù năng lực đường dài vẫn như cũ yếu đuối, nhưng mượn nhờ đường thủy, đã có thể thực hiện cách cảnh tác chiến. Mặc kệ là Nam Cảnh quân đoàn, còn là Bắc Cảnh quân đoàn, đều có thể ngẩng đầu nhìn đến màu vàng Anh Linh Điện yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. To lớn màn che từ trên trời giáng xuống, thần thánh vô cùng. Thánh quang che chở. Từng cái Nam Cảnh tay xuống kiếp, cũng nhịn không được túi đầu yên lặng cầu nguyện, thánh quang ở trên, ta là tội nhân. Chúng ta vậy mà thành thánh quang địch nhân. Dị đoan đúng là chính ta. Bắc Cảnh quân đoàn binh sĩ thì nhao nhao giơ thương hô to, thánh quang ở trên. Khúc sông vô địch. Sinh ăn quân giật máu, chết vào Anh Linh Điện. Nữ võ thần. Là nữ võ thần. Các nàng sẽ đem linh hồn của chúng ta đưa vào Anh Linh Điện, cùng liệt tổ liệt tông cùng nhau uống. Gỗ Bình đứng tại Anh Linh Điện hào trên bong tàu, quan sát phía dưới chiến trường, phản phất đối đãi một bầy kiến hôi. Trên mặt đất nồng đậm khói lửa, từ nơi này nhìn lại, cũng chỉ thừa khói xanh lượn lờ, mảy may không cảm giác được chiến trường thảm thiết. Trên thực tế khúc sông có Anh Linh Điện hào về sau, trên mặt đất phe địch bộ binh đơn vị, đích xác liền cùng một bầy kiến hôi một cái cấp bậc. Ngay tại đốc chiến, Gỗ Bình cảm giác nhạy cảm đến nguy hiểm, lập tức hét lớn một tiếng, toàn thể đề phòng. Anh Linh Điện hào bên trên thuyền biên, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Một giây sau, một đầu màu lam cự long tại Anh Linh Điện Hào một bên hiện ra thân hình, hai con chân trước rơi ở trên bong tàu, hai con về sau chảo rơi tại thuyền sát phía trên. Bốn con lợi chảo, một mực chế trụ Anh Linh Điện Hào, đem gỗ chắc bong tàu bắt được băng liệt. Lam long thể trọng, dẫn đến Anh Linh Điện Hào chậm rãi lật nghiêng, không ít không có kịp phản ứng thuyền viên, nhao nhao sợ hãi kêu lấy té ngã, hướng Lam long một bên đi vòng quanh. Ở trên dài trăm thước Anh Linh Điện Hào trước mặt, dài 20 mét Lam long còn là quá nhỏ, không thể nhất cử ép lật lơ lửng chiến hạm. Lam long hít một hơi thật sâu, một tiếng long hống, băng lang phi tung tóe, trên bong thuyền tán quét. Gỗ Đình thân ảnh lấp lóe đến Lam Long trước người, một cái thăng Long quyền đem Lam Long đầu lâu nện đến cao cao dơ lên. Lam Long trên lưng hồn, không muốn cùng vị này cường giả cấp 9 làm nhiều dây dưa, mục tiêu của hắn là phá hủy chiếc này rung động lòng người lơ lửng cự hạm. Cho nên hắn không chút do dự khống chế Lam Long thoát ly cự hạm, tại không trung quấn một vòng, dùng Long Dực liên tiếp cắt vỡ Anh Linh Điện Hào ba hàng túi khí. Bất quá Anh Linh Điện Hào túi khí không phải đơn nhất đại khí cầu, mà là tại trung đỉnh có độc quyền hào tổ ong thức an toàn túi khí. Cắt vỡ sát ngoài về sau, tựa như mở ra tổ ong, lộ ra bên trong lít nha lít nhít bọt khí. Bị cắt vỡ túi khí về sau, Anh Linh Điện Hào hơi lay động, rất nhanh liền bảo trì cân bằng. Hồn trong lòng cũng không sốt ruột, to lớn Anh Linh Điện Hào, trong mắt hắn cổng kềnh không chịu nổi, hành động chậm chạp, hoàn toàn có thể chậm rãi ngược sát. Đến nỗi cường giả cấp 9 Gỗ Đỉnh, không phải cấp 9 đại pháp sư, không có năng lực phi hành, chỉ có thể nhìn hắn vòng quanh phá hư, nhiều lắm ngăn cản hắn đổ bộ bong tàu. Nhưng lúc này, Anh Linh Điện Hào thuyền trưởng đã làm ra phản ứng. Phi Long kỵ sĩ, chuẩn bị tung ra. Anh Linh Điện Hào đáy thuyền, từng cái cửa khoang mở ra, một đầu lại một đầu cao giai phi long từ đó rơi xuống. Chọn vẹn 50 trong đầu cao giai phi long, như là cự hình hàng đạn, bị thuyền viên toàn bộ tung ra. Rơi xuống hơn 20 mét về sau, cao giai phi long mở ra hai cánh, bắt đầu tìm kiếm đối địch mục tiêu. Phản phất một đám đen nghịt rơi, thẳng tắp nhào về phía hồn Lam Long. Đây là củ rỗ lộ gia tộc phi long kỵ sĩ đoàn, đã thân là Bắc Cảnh chư bá một trong, đối mặt Nam Cảnh xâm lấn, có thể nào không cầm ra bản thân áp đáy hòm bài. Tại Anh Linh Điện Hào một gian thuyền lớn trong khoang thuyền, khắc vẽ cả thuyền khoang thuyền máu tươi phù văn, ở giữa một nồi long huyết ngay tại kịch liệt sôi trào. Mười mấy tên huyết pháp sư ngồi vây quanh tại long huyết nổi lớn trước mặt, nhắm mắt khống chế cao giai phi long truy kích địch nhân. Huyết Nguyệt giáo phái máu tươi điều khiển pháp thuật, trải qua máu tươi nữ vương mẹ dễ đi thiêu hóa, theo 100 mét thi pháp khoảng cách mở rộng đến 1000 mét. Yếu ớt huyết pháp sư nhóm không cần lại ngồi cưỡi phi long tác chiến, chỉ cần tránh tại an toàn trong khoang thuyền, liền có thể khống chế các phi long tiến hành phòng ngự. Trải qua một phen chiến đấu, Lam Long thành công cắn chết ba đầu song túc phi long, nhưng tự thân Long Dực cũng bị hung mãnh song túc phi long trọng thương, không thể không xa xa đổ đi. Tại Anh Linh Điện hào chung quanh một trận xoay quanh về sau, xác nhận địch nhân đi xa, các phi long mới từng cái rơi trên bong thuyền, trở lại trong khoang nghỉ ngơi. Tại Nam Cảnh Đế Đô, con chuột nhỏ che đậy tả hữu, một thân một mình, ngồi xếp bằng tại trống trải đại điện trên sàn nhà. Trong đại điện không có vật khác, chỉ có một tôn cao hơn 4 mét ma năng cơ giáp. Cái này Phở Dị Mạn đại sư cùng vợ Dịu đại sư liên hợp nghiên cứu ma năng cơ giáp, nhiều lần thay đổi, đã có thể phát huy ra cao giai siêu phàm sức chiến đấu. Nhìn xem ma năng cơ giáp trọn vẹn một giờ, con chuột nhỏ mới yếu ớt nói, "Lão sư, vì cái gì ngươi một cái đường đường thánh giai kiếm khách, sống được như thế biệt cốt đâu?" Chương 942, kiếm thánh xuất thủ. Chương 942, kiếm thánh xuất thủ. Cách tam trọng đại điện kiếm thánh trong đạo trường, ngay tại nhàn nhã đọc sách kiếm thánh ngạn chân ẩn, lập tức sắc mặt tối sầm. "Ta làm sao biệt cốt rồi? Ta nơi nào biệt cốt rồi? Là ngươi nữ hoàng này sống bị biệt cốt, đừng lại ta." Con chuột nhỏ sinh khí, lớn tiếng nói, "Còn không biệt cốt, người ta đều chắn cửa nhà, liền không để ngươi đi ra ngoài. Ta đường đường đế quốc nữ hoàng, ngài quan môn đệ tử, ngay cả ra ngoài giúp ta một chút ông ngoại đều không được." Ảnh Trần Ân mặc kệ nàng, thánh giai khẽ động, thiên địa biến sắc, ảnh hưởng sâu xa, há có thể tùy tiện ra tay. Con chuột nhỏ hai tay ôm ngực, không phục nói, "Vậy cũng không thể để cho người khi dễ." Ảnh Trần Ân thả xuống trong tay đàn tiểu thuyết, nghĩ nghĩ, hỏi, "Ta như xuất thủ, ngươi báo đáp thế nào ta?" Con chuột nhỏ nhanh chóng bò lên, hấp tấp nói, "Lão nhân gia ngài nguyện ý xuất thủ, giúp ta trấn áp tứ phương, đợi đến tứ hải tĩnh bình, quốc gia ổn định, ta liền không cần ngài bảo hộ. Đến lúc đó thả ngươi đi băng nguyên thủ vệ." Ảnh Trần Ân tim đập thình thịch, cùng cái khác thánh giai kháng cự không giống, là một tên kiếm khách, hắn từ đầu đến cuối đang theo đuổi thuần túy kiếm đạo. Tại hoàng cung chỗ sâu ngồi chờ, làm sao so ra mà vượt tại cực địa băng nguyên quyết tử chiến đấu, cùng mỗi ngày thu hoạch được tinh linh bán thần chỉ điểm. Nhất tộc ba vị pháp hệ thánh giai không tình nguyện đi phương bắc, hiện tại thế nhưng là một cái cũng không nguyện ý trở về. Thế nhân đều cho là hắn may mắn đào thoát khổ dịch, thật tình không biết kiếm thánh bản nhân ngày ngày chờ đợi. Chỉ là hắn đã trước đây hoàng trước mặt, hứa hẹn vì ủn biết hộ giá hộ tống, lúc này mới không cách nào rời đi. Nếu như ngày sau tứ hải tĩnh bình, trong thiên hạ tất cả đều là hoàng gia minh hữu, đế quốc nữ hoàng cũng không cần ngày ngày lo âu lọt vào ám sát. Nghĩ tới đây, Ảnh Trần Ân theo bàn về sau đứng lên, thôi được, như thế dung giải cũng không phải biện pháp, không bằng sớm một chút giải quyết. Kiếm thánh khẽ động, đế đô vùng ngoại ô, tam đại cường giả cấp 9 đều mở hai mắt ra. Lần trước tứ đại cấp 9 tề tụ đế đô, kiềm chế kiếm thánh, để bọn hắn đại khái quy xuất thánh giai hư thực. Thánh giai coi như có thể lấy một địch bốn, đánh bại bọn hắn tứ đại cấp 9, cũng khó có thể nhìn chung đế đô mất tính, cho nên chỉ có thể canh giữ ở trong cung, không có chút nào hành động. Thánh giai kiếm khách cũng không gì hơn cái này. Cho nên lần này, chỉ có 3 vị cấp 9 tòa chấn, chỉ cần để Ảnh Trần Ẩn không có cách nào toàn lực động thủ là đủ. Ảnh Trần Ẩn theo hoàng cung đi ra, ánh mắt trông về phía xa ngoài mấy chục dặm, đánh giá 3 vị cấp 9 siêu phàm, hiếu kỳ nói, "Vợ rủ tụ gia tộc hổ đạn nổ không đến, làm sao liền phái 3 người các ngươi tạp binh?" Đường đường cấp 9 siêu phàm, nam cảnh xếp hạng trước 10 cường giả, bị Ảnh Trần Ẩn xưng là tạp binh, một tên cấp 9 tạp binh giận không kèm được, "Ảnh Trần Ẩn, thật muốn động thủ, chúng ta ba cái cũng không sợ ngươi, vừa vặn ta mấy năm nay rất có cảm ngộ, ngươi không ngại buông tay buông chân, giúp ta thành thánh." Ảnh Trần Ân cười nhạo một tiếng, "Phải không?" Tên này cấp 9 tạp binh rốt cuộc kìm nén không được, trường kiếm trong tay cuốn lên đẩy trời kiếm quang, một kiếm liền bổ ra đế đô ngoại thành tường thành. Kiếm khí quyết 800 mét, phá hủy nhà dân mấy đống, đế đô đầu đường lập tức đại loạn. Một kiếm này, đích xác có mấy phần nhập thánh thần vận, có thể xưng một kiếm phá thiên quân. Ảnh Trần Ân cũng rút ra trường kiếm, rất lâu không có cùng người động thủ, cái này liền bắt người qua tay nghiện. Một phen đao quang kiếm ảnh, tại đế đô trên không kịch liệt quyết tán, kiếm khí tung hành, phá hủy vô số phòng ốc, đế đô linh dân tử thương thảm trọng, tiêu diệt khắp nơi. Cấp 9 siêu phàm trung quy là không địch lại kiếm thánh Ảnh Trần Ẩn, trên thân nhiều chỗ trung kiếm, miệng phun máu tươi. Hắn thần thái điên cuồng, thánh giai xuất thủ, hại nước hại dân, không hổ là hộ quốc kiếm thánh. Ảnh Trần Ẩn nhàn nhã thu kiếm, "Phải không?" Hắn lời này mới ra, cấp 9 tạp binh rốt cục phát giác không đúng, ta đồng bạn đâu? Hắn càng xem càng hoảng sợ, trước mắt một trận hoảng hốt, lại lần nữa tập trung cảm giác, mới phát hiện chiến đấu mới vừa rồi, bất quá là ý thức bên trên giao lưu. Toàn bộ đế đô vẫn như cũ an tường yên tĩnh, biển người như thoi đưa. Vừa rồi núi thây biển máu, đều là ảo tưởng của hắn. Ở trong bất tri bất giác, hắn liền bị Ảnh Trần Ẩn kéo vào tinh thần của hắn lĩnh vực. Đây là Đông Hải kiếm đạo thánh giai tuyệt học, luận kiếm lĩnh vực. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái kiếm quang đổ ập xuống rơi xuống, đem cấp 9 siêu phàm chém thân hình câu diệt. Hai gã khác cấp 9 siêu phàm, còn tại mặt khác hai cái phương hướng bình yên tỏa chấn, thẳng đến đồng bọn chết bất đắc kỳ tử, mới thình lình phát hiện không đúng. Ảnh Trần Ẩn nhìn xem bọn hắn, cất giọng nói, "Trong vòng 10 ngày, rời đi đế quốc ba cảnh, lúc nào tu thành thánh giai, trở lại tìm ta, nếu không định trảm không dung tha." Hai đại nam cảnh lão tổ cấp bậc siêu phàm cường giả hai mặt nhìn nhau, phía sau nhất cũng không trở về đạo đầu. Sau 10 ngày, đế quốc nữ hoàng ngự giá thân trình, thảo phạt không phù hợp quy tắc. Tại cả rỗ lìn hành tỉnh, tỷ giả nịt bá tức phủ đệ bá tước, tỷ giả nịt bá tước lặng lặng nhìn bên ngoài đường đi. Tại khổ tâm của hắn dưới sự kinh doanh, tỷ giả nịt bá tước lĩnh rốt cuộc khôi phục trước kia phù linh, đồng thời sản nghiệp được đến ưu hóa, đại lượng có dư nông sản phẩm biến thành thương phẩm, lại lần nữa mở con đường xuyên qua hai cái tử tức lĩnh, phân biệt thành công đến tây cảnh cùng nam cảnh đế đô. Thương nghiệp phù linh trả lại công nông nghiệp, hiện tại tỷ giả nịt bá tước lĩnh thành trấn, thủ công nghiệp cũng bắt đầu đứng thịnh, không ít địa phương quý tộc còn học khúc sông người, thành lập tiểu mới nhà máy. Trong lúc này cân bằng chi đạo, không phải gà mờ tỷ dạ nịt bá tức có thể khống chế, bên cạnh hắn còn có ngoại viện. Sắc vi kỵ sĩ vào eo, đi theo tỷ dạ nịt bá tức theo khúc sông về đến cố hương, trở thành tỷ dạ nịt bá tức kinh tế cố vấn. Sắc vi kỵ sĩ đoàn nữ tính, đều là lúc trước rỗ lở hoàng hậu theo đế quốc ba cảnh chiêu mộ thiên tài thiếu nữ, trong đó gia đình quý tộc xuất thân chiếm 9 thành, nam cảnh xuất thân lại chiếm 8 thành. Họ chính là cả rỗ lỉnh hành tỉnh một tên nam tức nữ nhi, theo tiểu thiên tư thông minh, tại rỗ lở hoàng hậu tỉ mỉ huấn luyện xuống, có thể xưng văn võ song toàn, tổng hợp năng lực chí ít là đế quốc tử tức cấp bậc. Đến khúc sông về sau, lại tại leo cùng ô lỉ vì ả hun núp xuống, lên núi xuống nông thôn, tầm mắt được đến phát triển, tại khúc sông đã làm đến phó thành phố cấp. Đừng nhìn nàng 30 không đến, còn là nữ lưu, nhưng luận lãnh địa kinh doanh năng lực, toàn bộ tỷ dạ nịt bá tức lĩnh quý tộc lãnh chúa cộng lại cũng không sánh nổi nàng. Nhìn xem lãnh địa của mình kinh tế phồn vinh, tỷ dạ nịt bá tức cũng không cao hứng, họ eo tiểu thư, mặc dù ta bá tức lĩnh đi đến quý đạo, nhưng cả rỗ lỉnh hành tình, còn có ngàn ngàn vạn vạn nhân dân, y nguyên tại chịu đủ cực hạn, nghĩa vụ quân sự nỗi khổ, chúng ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Họ eo đối với tỷ dạ nịt bá tức ý nghĩ rất rảnh rẽ, dạng này truyền thống quý tộc, làm sao có thể thật đi tâm lo thiên hạ thương sinh, hắn chính là mượn cớ, muốn đối ngoại mở rộng. Khúc sông đi chính là bình dân lộ tuyến, thiên nhiên khuynh hướng bình dân lợi ích. Tỷ dạ nịt bá tước mới có thể hợp ý, dùng lấy cớ này làm lời dạo đầu. Nhưng họ eo cũng không mạch trần, chỉ là gật đầu. Bá tước đại nhân nếu có hùng tâm trang trí, chúng ta khúc sông khẳng định là hết sức giúp đỡ. Tại nam cảnh nữ hoàng ngự giá thân trình cùng một thời gian, cả rỗ lìn hành tỉnh khai nhị tỷ dạ nịt bá tước tuyên bố cả rỗ lìn hành tỉnh tổng đốc mẹ đồ nạn bá tước nhiều lần tự tiện mở xung đột biên giới, tạo thành nam bắc hai cảnh không hài, không chịu nổi đảm nhiệm tổng đốc trước. Tỷ dạ nịt bá tước liên hợp còn lại nhị bá cũng 14 vị nam cảnh tử tước liên quân 20,000 đánh vào mẹ đồ nạn bá tước lĩnh. Chương 943. Cả rỗ lìn hành tỉnh nội loạn chương 943, cả rỗ lìn hành tỉnh nội loạn giữa quý tộc đấu tranh, chưa từng có cái gì thể diện có thể giảng. Làm cả rỗ lìn hành tỉnh tổng đốc, mẹ đồ nạn gia tộc cùng hành tỉnh cái khác đất phong giữa quý tộc, lẫn nhau thông gia mấy trăm năm, huyết mạch liên quan, tương đương với cựu tộc tông chủ. Đáng tiếc mẹ đồ nạn gia tộc từ đầu đến cuối không có giống sắt vách vợ rủ tụ gia tộc, hoàn thành bước đầu tập quyền, không cách nào tướng quân quyền triệt để nắm giữ. Toàn bộ cả rỗ lìn hành tỉnh trải qua 3 năm dung chuyển, các lớn đất phong đều nhu cầu cấp bách hồi máu, tỷ dạ nịt bá tước hiệu triệu, lập tức để nhóm này xài lang hội tụ cùng một chỗ. Để mắt tới đã từng lao đại, mẹ đồ nạn bá tước lĩnh 7 thành 12 bảo, chiếm cứ cả rỗ lìn hành tỉnh một nửa diện tích, tùy tiện chiếm một tòa thành, cái khác đất phong các quý tộc đều có thể ăn no. Hành quân trên đường, thì dạ nịt bá tước dẫn một đám đồng minh quý tộc, nhìn xem đại quân bắc thượng. Tam đại bá tước đem mấy vị phụ thuộc tử tước tạo thành 3 chi đẩy biên quân đoàn. Phía trước nhất chính là liễu mạn bá tước quân đoàn, cơ hồ toàn biên thiết giáp, kỵ binh hơn phân nửa. Mới tinh áo giáp xích cùng tấm giáp ngực, xuyên tại nam cảnh binh sĩ trên thân, lại phối hợp kiếm vẫn, đem bọn hắn trang bị đến tận răng. Dạng này thiết giáp tinh nhuệ, là nam cảnh nông nô thiên địch. Một cái thiết giáp tinh nhuệ lạc đàn, còn có thể bị một đám nông nô đặt ở trên mặt đất dùng xin cỏ đâm chết, nhưng một đội thiết giáp tinh nhuệ hình thành thoát trận, đủ để giết tán gấp 10 gấp trăm lần nông nô binh. Nam cảnh trong lịch sử, nông nô khởi nghĩa vô số, lại từ đầu đến cuối không có thành công ví dụ, cũng là bởi vì siêu phẩm kỵ sĩ cùng thiết giáp tinh nhuệ tồn tại. Liễu Mạn Bá Tước có chút tự đắc, bọn hắn lãnh địa có một chỗ trăm ngựa, còn có một đầu tây cảnh tương đạo, chiến mã tài nguyên hơn xa cái khác bá tước lĩnh. Mượn nhờ ngựa giao dịch, Liễu Mạn gia tộc mua đại lượng thiết giáp vũ trang, lần này xuất chinh, so với lần trước càng dốc hết bộ liếng. Cơ hồ đem gia tộc kho vũ khí móc sạch, vũ trang ra mấy ngàn thiết giáp tinh nhuệ. Như thế nào? Chúng ta Liễu Mạn gia tộc cũng là có chút điểm đổ bật. Hai vị khác ba tức nhìn, chỉ là gật gật đầu không nói lời nào. Chi thứ hai quân đoàn là Phạ Dôn bá tức quân đoàn, mặc dù kỵ binh không nhiều, nhưng có một chi 3000 người súng kíp đội. Bọn hắn mặc sắc thái tươi sáng quân phục, khiêng súng không nòng xoắn súng kíp, xài bước đi tại đường lớn lầy lội bên trên, lộ ra ung dung không đội. Liễu Mạn bá tức lập tức sắc mặt một đổ, gia tộc bọn họ thiết giáp tinh nhuệ, nhưng gánh không được dạng này tay súng kíp tập kích. Cho dù là một cái nông nô bưng súng kíp, khoảng cách gần cũng có thể một thương sập mất một tên thiết giáp tinh nhuệ, chúng chi là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp tay súng kíp. Tỷ dạ nịt bá tước thấy một chút gật đầu lại nói, Phá Dụn gia tộc vẫn là có chút đồ vật, cái này 3,000 tay súng kíp đủ để đánh tan một chi truyền thống đầy biên quân đoàn. Phá Dụn bá tước tự đắc cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Thứ bậc hai chi quân đoàn đi ngang qua, chính là tỷ dạ nịt bá tước quân đoàn. 6000 mặc thống nhất quân phục, cùng chiến bộ binh, xếp thành chỉnh tề ba hàng, đâu vào đấy hướng phía trước hành quân. Trên người của bọn hắn có rắn chắc hành quân ba lô, ấm sắt, chùy thủ cùng lưỡi lê, mang hình tròn mũ sắt. Mặc kệ là đi đường dáng đi, còn là trên mặt thần sắc, đều để bá tước các đại nhân cảm thấy nhìn quen mắt. Phạ Dôn bá tước rốt cục nhớ tới, cả kinh nói, cái này, đây không phải khúc sông quân đoàn sao? Tỷ dạ nịt bá tước hơi giận nói vậy, đây là chúng ta tỷ dạ nịt gia tộc bá tước vệ đội. Phạ Dôn bá tước cùng Liễu Mạn bá tước hai mặt nhìn nhau, không nói nữa. Chờ ba chi quân đoàn đi qua, xa xa lại tới một chi quân đoàn, đi theo tam đại quân đoàn đằng sau. Đây là một chi toàn viên kỵ binh, một người hai ngựa đội ngũ, vắt trên lưng một cây ngoại hình thành tú súng trường, bên hông còn vắt lấy một thanh mã đao. Chi này trong quân đoàn, trừ bắc cảnh người, tây cảnh người, lại còn có người sói tay bắn tỉa cùng cầu đầu nhân trinh sát, đều học nhân tộc ngồi trên lưng ngựa. Đội ngũ nửa đoạn sau, còn nổi danh chấn thiên hạ khúc sông 12 tờ OUNZ giã chiến tháo, bị 4 con tây cảnh ngựa kéo theo ở phía sau. Cao su lốt xe, ổ trục bi đua cùng thép chế pháo đỡ, để bọn chúng tại vũng bùn con đường cùng đá vụn trên đường, đã hành động tự nhiên. Đi ở trước nhất một tên quan quân trẻ tuổi, ngửa đầu nhìn thấy bên đường trên gò đất ba vị bá tước, liền bịn mũ sắt vùng ven, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. ba vị nam cảnh bá tước đều ngừng thở, nhìn phương xa, phảng phất không nhìn thấy hắn. Tây cảnh quỹ đạo binh đoàn quân đoàn trưởng vận rủi kỵ sĩ tiểu nói S, xuất quân đến, gấp rút tiếp viện quân bạn. Mẹ đồ nạn bá tước lĩnh mặt phía bắc Toái Nham thành, người sói đại vương khẳng mang lấy trong tay người sói quân đoàn, tiếp nhận thượng cấp kiểm duyệt. Toái Nham thành thuộc về Gistavơ hành tỉnh, mà toàn bộ Gistavơ hành tỉnh phòng ngự thì quy về sổ lởm tỷ kỵ sĩ phụ trách. Cho nên khẳng đến bây giờ, ý nguyên lệ thuộc vào sổ lởm tỷ dưới trướng. Nhìn xem so với mình thấp hai cái đầu nhân loại cấp trên, hẳn không có chút nào khinh thị ý tứ. Bắt đầu mùa đông trước đó, sổ lởm tỷ chính thức tấn thăng cao giai, trở thành khúc sông có thể đếm được trên đầu ngón tay cao giai một trong những cường giả. Mặc dù theo bột pháo đài bắt đầu, hắn liền chưa bao giờ khinh thị qua sổ lởm tỷ, nhưng bây giờ nhà hắn đại nghiệp lớn, không chỉ có chính mình tấn thăng trung giai, trong tay còn có ba vị trung giai siêu phàm người sói. Những này siêu phàm người sói đều là phạ bạ đổ sơn mạch hoang dã tù trưởng, cực kỳ căm thù nhân loại. Khản tự nhiên vui với nhìn thấy sổ lở đi tấn thăng cao giai, để cho dưới tay tộc nhân an phận một chút. Nhìn xem khản 3,000 người sói chiến sĩ, sổ lở đi có chút nhíu mày, hiện tại khúc sông khắp nơi dụng binh hồi hộp, người nơi này làm sao còn đặt vào 3,000 chiến sĩ không cần. Khản đội vàng cúi đầu, đại nhân, cái này 3,000 chiến sĩ, phần lớn là 2 năm này mới chiêu mộ tân binh, còn không quen thuộc khúc sông quy củ, trang bị cũng không có cấp cho, không tốt mang đến đánh trận. Số lở gật đầu nói, như thế ngươi nghĩ chu toàn, khúc sông quy củ không thể xấu. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá luyện binh cũng không thể ngừng. Những tân binh này vừa vặn phóng tới nam cảnh trên chiến trường rèn luyện một chút, việc nhỏ không đáng kể quy củ, có thể đến trên chiến trường sẽ dạy. Ta theo xin thật thành mang đến 3,000 cầu đầu nhân chính xác, cũng giao cho ngươi cùng nhau dẫn đầu. Trình đốn 3 ngày, phản công nam cảnh. Hắn đã sớm mong mỏi, mừng lớn nói, tuân mệnh. Nguyên bản loạn thành một bầy bắc cảnh, tại leo tung hoành ngang dọc phía dưới, trở nên chưa từng có ổn định. Ngược lại là một mực ổn định nam cảnh, bây giờ lại loạn thành hỗn loạn. Cả dỗ lìn hành tỉnh cùng đòm dạn sở hành tỉnh, đồng thời lâm vào chiến hỏa. Mẹ đồ nạn bá tước quân đoàn trong đêm rút quân hồi viên, vợ rủ tủ quân đoàn lại không may mắn như vậy. Khúc sông hậu bị quân đoàn, hết thể 6.000 người, 10 cái nhỏ gò núi, lại chỉ đóng giữ 3.000 người. Vẹn vẹn cái này 3.000 người, liền ngăn trở vợ rủ tủ 60,000 đại quân, một tháng trong giằng co, chí ít 1 vạn người chết tại nhỏ gò núi xuống. Vợ rủ tủ bá tước thủ đoạn dùng hết, đều không thể cầm xuống những này đỉnh núi, chỉ có thể tạm thời án binh bất động, canh giữ ở bên ngoài tìm kiếm cách đối phó. Dưới trướng hắn hai vị cường giả cấp 9 cũng bị mịt chèo đại công tức cùng bà ô đại pháp sư để mắt tới, không dám tùy tiện xuất thủ. Đủ mở hà thượng du nhánh sông Bạch Thủy Hà, trở thành ẽn đỏ sông đào lớn một bộ phận. Tại Bạch Thủy Hà chuyển vào miệng thượng du mấy chục dặm, một đạo lũ lụt đập đem Bạch Thủy Hà từ đó chặn đường. Đây là sông đào lớn bên trên phụ trách điều tiết nước sâu lũ lụt đập, ở dưới nó, tầm 10 chiếc vợ rủ tụ gia tộc chiến thuyền bỏ neo ở đây. Chương 944, lương bụng tụ địch chương 944, lương bụng tụ địch chính diện đánh công thủng, kia liền cuốn về sau. Vợ rủ tụ gia tộc không chỉ có trạm đất quân, cũng có cường đại hạm đội. Cứ việc gia tộc hạm đội chủ lực tại Ôlèn Miệt Mai danh nhật tích, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể kiếm ra một chi hạm đội nhỏ, chở một chi quân đoàn theo ẽn đỏ sông đảo lớn tiến vào bắc cảnh nội bộ. Bắc cảnh thập đại quân đoàn đều tại phương bắc, còn lại binh lực cũng tại phía nam chống cự, nội bộ không có khả năng còn có lực lượng để kháng. Đáng tiếc, ẽn đỏ sông đảo lớn không phải bọn hắn trong tưởng tượng thiên nhiên đường thủy, có đập lớn chặn đường. Toàn này đập lớn là cả sở thiết kế tỉ mỉ cả nước sông đập, mặt trên còn có hắn phim hoạt hình màn gạ. Nhìn về phía trước như là vách núi treo leo lũ lụt đập, vợ rủ tụ chiến thuyền quan chỉ huy không có biện pháp, đây là thứ đồ gì? Tại sao muốn ở trong này xây một tòa đập nước a? Chúng ta làm sao vượt qua? Hắn phụ tá giới thiệu nói, đây là khúc sông lũ lụt đập, ngươi nhìn bên cạnh, nơi đó có mấy đạo miệng ống, gọi là bậc thang âu thuyền, chúng ta đến từ nơi đó đi qua. Nhìn xem không thuộc về thời đại này sự vật, cứ việc có trước thời hạn thu hoạch tình báo phụ tá giới thiệu, quan chỉ huy y nguyên không hiểu ra sao, chúng ta đem thuyền tiến vào đi, sau đó cầu đối phương nhường. Phụ tá tại giữa mùa đông cái chán đầy mồ hôi, chỉ có thể dạng này. Quan chỉ huy giận dữ, vây tay một cái, triển khai chiến liệt, cho ta phá hoành, đem tòa này đập nước nổ. Canh giữ ở lũ lụt trên đê sông Ly Tinh Linh cặc kẻ lừa gạt, có thể rõ ràng nghe tới địch nhân đối thoại, nghe vậy gấp muốn nhảy xuống đập lớn, dùng thân thể bảo vệ đập nước, không muốn nổ ta đập lớn. Ô ô ô. Đập lớn quân phòng thủ tướng lĩnh chính là bợ gì trệ gia tộc cả sủa kỵ sĩ. Bạch Thủy Hà hạ du thuộc về ổ đạ rổ bá tước lĩnh địa bàn, khúc sông nắm không can thiệp nội chính nguyên tắc, đem lũ lụt đập quyền quản lý giao cho hắn người địa phương này. Nhìn thấy có thánh giai thực lực sông Ly Tinh Linh như thế bối rối, a sủa kỵ sĩ đều nhìn không được, một thanh đè lại trán của hắn, trầm giọng nói, mở cống xả nước. Theo mệnh lệnh của hắn, vỡ đê miệng cống bị mở ra, dòng lũ chút xuống, thẳng đến hạ du bờ rủ tù đội tàu. Tại kịch liệt bọt nước xuống, bờ rủ tù hạm đội thuyền một trận sốc này, doa đến hướng hạ du rời khỏi mấy dặm. Doa đi quân địch, a sủa kỵ sĩ mới hướng truyền lệnh quân đạo, thông báo hạm đội chuẩn bị quá áp. Lũ lụt trên đê bậc thang âu thuyền bắt đầu nhường. Theo bọt nước trào lên, bậc thang âu thuyền chậm chậm mở ra, từ đó lái ra một chiếc thiết giáp chiến hạm. Phía sau nó còn có thể nhìn thấy những chiến hạm khác khoang thuyền đỉnh. Ôlen Niệm hải quân thành công đến Bạch Thủy Hạ. Quan chỉ huy nhìn xem khúc sông tàu chiến bọc thép, ngay lập tức nghĩ đến dẫn đội rút đi. Nhưng nhìn tàu chiến bọc thép ngoại hình, sinh ra mấy phần may mắn. Khúc sông thuyền thiết giáp chỉ có 3 môn tháo, thuyền của chúng ta có 20 môn tháo, ưu thế tại ta, cho ta anh. Một cái buổi chiều đi qua, vợ rủ tủ thủy quân hạm đội bị bằng diện, đại lượng bằng gỗ hài cốt, vài bạn, thủy thủ thi thể, theo Bạch Thủy Hà xuôi dòng mà xuống, rót vào càng thêm rộng lớn đủ mở hạ. 15 chiếc ố lẹn nịp chiến hạm, đem những hài cốt này phá tan, chậm rãi hướng hạ du chạy tới. Cầm đầu trên chiến hạm, Máu tươi nữ vương mẹ Zedith đứng tại mũi tàu, vương ly rượu đỏ, nhìn xem phong cảnh dọc đường, ý đồ tìm kiếm chính mình quen thuộc cảnh vật. Huyết tộc đế quốc chiếm cứ tại đủ mở hà hai bên bờ mấy ngàn năm, mẹ Zedith cũng đến thượng du tới qua, nhưng là một vạn năm đi qua, hai bên bờ cảnh vật cho dù không có biến hóa, nàng cũng đã không nhớ rõ. Leo trước khi đi, cùng mẹ Zedith đạt thành nhận thức chung, nếu như mẹ Zedith gia nhập khúc sông đem thừa nhận huyết tộc nhân quyền, có được cùng dưới núi chư tộc chung sống hòa bình quyền lực. Mà lại nàng nếu là trợ giúp Bắc Cảnh cầm xuống bờ rủ tủ bá tức lĩnh, đủ mở hà bờ huyết tộc di chỉ, để cho nàng toàn quyền thăm dò. Có thể hay không tìm ra bản thân tộc nhân, kia liền nhìn nàng bất khí. Thân là huyết tộc, mẹ dễ địch đối với khúc sông độ trung thành khó mà dự tính, nhưng rất ít người sẽ phản bội ích lợi của mình, trừ phi còn có người có thể cho càng nhiều. So với coi nàng là máy rút tiền huyết nguyệt giáo phái, khúc sông đối với nàng thực tế là quá ưu đãi. Lúc này, Bắc Băng Hà bờ cũng tiến vào thời kỳ chiến tranh, biến thành lưng bụng tụ địch. Mấy bạn vong linh chiến sĩ tại bình nguyên trên mặt sông chạy như điên, hướng bờ nam mà tới. Bên cạnh của bọn hắn, vô số hỏa lực rơi xuống, nổ tầng băng rạn nứt, vụ băng bắn tung tóe, vong linh hải cốt cũng khắp nơi bay loạn. Bờ nam phía trên, sinh linh quân đoàn lặng lặng chờ lấy, nhưng những cái kia khúc sông hỏa pháo, súng kíp đã đợi không kịp, trước thời hạn bắt đầu phản kích. Chốc động súng trường đạn rơi tại vong linh trên thân, trừ phi đánh nát đầu lâu của bọn nó, nếu không trên cơ bản chỉ có thể đem bọn hắn bước chân xung phong đánh cái lảo đảo, không cách nào chí mạng. Cho nên rất nhiều khúc sông bộ binh không còn cự ly xa xạ kích, tình nguyện đem vong linh thả gần đánh. Khúc sông chuẩn bị lại sung túc, đạn dược cũng là có ít, không có khả năng không hạn chế tiêu hao. Loại chiến trường này, ngược lại là truyền thống thiết giáp bộ đội càng chiếm ưu thế. Cho nên không ít khúc sông đại binh, lại lần nữa mặc vào để đó không dùng thiết giáp, cầm lên một tay búa cùng một tay truy. Thánh quang quân viện trinh các mục sư, cũng không còn giống ngày xưa cao như vậy cao tại thượng, mà là cho nhà mình quân đoàn chúc phúc về sau, không để ý mọi mệt tiến đến cái khác quân đoàn, tiếp tục cho quân bạn chúc phúc, thẳng đến hao hết thể nội cuối cùng một tia ma lực. Trên bầu trời, chiến thần Tỳ Hào lặng lặng lơ lửng tại 500 mét không trung, quan sát toàn bộ chiến trường. Phàm là cái kia một đoạn đường sông vong linh số lượng quá nhiều, vượt qua leo tâm lý ngưỡng giới hạn, liền có một đội phi mã đáp xuống, dùng hạng nặng hàng đạn nổ tung tầng băng, đem lít nha lít nhít vong linh đưa vào đáy nước. Cảm thụ được trong gió ma lực, một bên Re và cha sứ thấp giọng nói, năm nay tử vong ma lực so với trước năm càng thêm nồng đậm. Từ khi bắt đầu nghiên cứu tử vong ma lực, Re và cha sứ liền lâu dài buôn ba tại trung đỉnh cùng phong thần pháo đài. Theo phong thần pháo đài thu thập được đầy đủ số liệu cùng hàng mẫu về sau, liền ngồi xe lửa trở lại trung đỉnh, mượn nhờ trung đỉnh cấp cao phòng luyện kim cùng hệ trí năng phụ trợ, xâm nhập nghiên cứu tử vong ma lực cùng vong linh thiên hai. Ở trong tay của hắn, nhiều hơn không ít khắc chế vong linh đồ chơi, giống có thể ngăn cản cao giai u hồn bám thân thánh quang đùa hộ mệnh, dùng thánh quang ma tinh mảnh vỡ chế tạo thánh quang đạn, những này đồ chơi nhỏ nhiều vô số kể, đem khúc sông tướng sĩ tỷ lệ sinh tồn đề cao một mảng lớn. Leo so re bạch biết càng nhiều, nghe vậy hồi đáp, thiên hai chi môn thủy triều ma lực vừa tăng vừa rơi xuống, chính là ngàn năm, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Re bạch cha xứ gần đoạn thời gian lâm vào nghiên cứu bình cảnh, cho nên mới sẽ mạo hiểm đi theo Leo xâm nhập chiến trường, tìm kiếm thời cơ. Nghe nói như thế, không khỏi tinh thần sa sút, lúc này mới bắt đầu. Thánh quang ở trên, vậy ta chẳng phải là đến chết cũng tìm không thấy khắc chế vong linh thiên thai biện pháp. Leo chỉ có thể nói lòng hắn lớn, làm gì nhục trí. Tinh linh dùng vô số năm, cũng không thể tìm tới triệt để phong bế tử vong chi môn biện pháp, chỉ có thể như thế hao tổn, chúng ta còn có thể so tinh linh lợi hại. Hết sức nỗ lực chính là, chỉ cần có thể giữ vững, kia liền thủ đến chết, còn lại chính là đời sau người sự tình. Rẽ mặt cha sứ biểu thị thụ giáo, túi lầu nói, đúng là như thế. Trong lúc nói chuyện, chiến thần Tỳ Hào nhìn viên hét lên kinh ngạc, hướng phía dưới bong tàu giống to, 12 giờ phương hướng, trọng đại địch tỉnh. Là băng long, là một đầu băng long. Chương 945, rồng đấu chương 945, rồng đấu băng xương chi rồng, cũng gọi là tử vong cự long. Nó là cự long thi hải phục sinh mà thành vong linh sinh vật, dựa theo trung đỉnh phân chia, kỳ thật có hai loại thuộc loại khác nhau. Một loại là không có thức tỉnh bản thân ý thức vong linh cự long, nó cùng phổ thông vong linh bản chất đều là không có tâm trí bộ xương khô, sẽ chỉ tuân theo tử vong ma lực thúc đẩy, không khác biệt thôn vệ sinh linh. Một loại khác thì là có bản thân ý thức tử vong cự long, thuộc về tử linh bên trong vu yêu một loại. Bằng vào khi còn sống cường đại thể xác, tử vong cự long so cái khác vong linh lại càng dễ thức tỉnh bản thân ý thức, biến thành tử linh thành viên chính thức. So với những sinh vật khác phục sinh mà thành vu yêu, tử vong cự long điều khiển tử vong ma lực năng lực càng thêm cường đại. Trước mắt đầu này băng long chính là như thế, thân thể của nó lôi cuốn vô cùng vô tận tử vong ma lực, phản phất một khung bước lên khói đặc máy bay hành khách, hướng chiến thần Tỳ Hào thẳng tắp cắm tới. Cơ hồ không có ra thịt hai cánh, bị một tầng thật dày băng xương bao trùm, mỗi một lần vỗ cánh đều cuốn lên kịch liệt cuồng phong, đem trong không khí tử vong ma lực chấn động, hình thành sóng gợn vô hình, khuếch tán đến đại địa. Nó dưới thân đại địa, những cái kia bị phá hoanh thành hài cốt vong linh mảnh vỡ, tại tử vong ma lực tích tụ nhiều phía dưới, chậm rãi tụ hợp, sau đó chậm rãi bò lên. Quá trình này lúc đầu dự tính cần 3 ngày thời gian. Đầu này băng long thân dài vượt qua 40 mét, gần với rồng điên cờ rẹ đã rồng, khi còn sống chí ít là sống ngàn năm thánh giai cự long. Nhìn nó hình thể cùng đặc thù, hiển nhiên cũng là một đầu hắc long thi hải. Nhưng chiến thần Tỳ Hào bên trên thuyền biên, chỉ có hoàng hốt, nhưng không có tuyệt vọng, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía trên bong tàu leo. Cự long mà thôi, chúng ta cũng có. Phản phất là thuyền viên đoàn tâm linh cầu nguyện được đến ứng nghiệm, một giây sau, một đầu hình thể càng thêm cường tráng hung mãnh luyện kim hắc long đột nhiên xuất hiện. Nó chấn động hai cánh, thoáng qua bay ra 100 mét, chiến thần Tỳ Hào tại nó hai cánh cuốn lên cuồng phong xuống, to lớn thân tàu một trận sốc này. Lao xuống mà đến tử vong cự long nội vàng không kịp chuẩn bị, cùng luyện kim hắc long đối diện đụng vào nhau. Lập tức xương tuyết đầy trời, xương cặn bã văng khắp nơi. Mấy cây thú nhân to bằng bắp đùi đầu cánh mảnh xương bay ra vài trăm mét, rơi xuống nước tại chiến thần tỷ hào bong tàu phía trên. Dây một thước bắc cảnh huyết tùng tấm gỗ cứng, lại bị những này cánh xương đâm thủng. Khói đen tử vong ma lực từ đó tản mát, lập tức để chúng quanh thuyền biển cảm xúc xa xút, sinh lòng tuyệt vọng. Một tên tại trước đó kịch liệt sóc này bên trong, gắt gao bắt lấy dây thừng mới không có rớt xuống chiến hạm thuyền biên, nhìn phía dưới sâu kiến đánh nhau chiến trường, chỉ cảm thấy còn sống không có chút ý nghĩa nào, liền định hướng mạn thuyền bên ngoài nhảy xuống. Lúc này, thủ thuyền cấp 8 Thánh Quang Ngục Sư nhẹ nhàng một trụ pháp trượng, Thánh Quang tịnh hóa. Nhu hỏa kim quang theo trong cơ thể của hắn quyết tán, phản phất một đạo sóng xung kích càn quét toàn bộ bong tàu, tại chiến thần tỷ hào trang bị thêm Thánh Quang tăng phúc pháp trận xuống, phạm vi lại lần nữa tăng lên, thẳng đến đem trọn đầu chiến hạm đều che chở ở bên trong. Đột nhiên tỉnh táo lại thuyền biên đoàn, lần nữa khôi phục cầu sinh ý thức, nhao nhao thấp giọng cầu nguyện, Thánh Quang ở trên. Vị này cao giai Thánh Quang Ngục Sư, là Thánh Quang quân viễn chinh người đứng thứ hai, cờ dị dẹt chiến hữu cũ. Từ khi có lơ lửng chiến hạm, hắn liền cơ hồ không có từng hạ xuống thuyền. Leo hứa hẹn, tại chiến thần tỷ hào bên trên phục dịch 3 năm, chiến thần tỷ hào chính là hắn đại giáo đường. Thánh Quang giáo đường lại thế nào vàng son lộng lẫy, nào có bay ở trên trời càng có uy nghiêm. Thánh Quang Ngục Sư vì cái mục tiêu này, thậm chí nguyện ý phản bội giáo hội. So với Leo hùng tráng giữ tận luyện kim hắc long, tử vong cự long hình thể liền lộ ra khô quắt rất nhiều, phản phất người bình thường cùng thầy khô khác nhau. Mà lại luyện kim hắc long xem ra thân dài chỉ nhiều 10 mét không đến, nhưng hắn trọng tải lại là tử vong cự long hai lần. Kịch liệt va chạm xuống, hai đầu cự long song song mất cân bằng, dây dưa hướng đại địa rơi xuống. Rơi xuống trên đường, hai đầu cự long còn tại lẫn nhau cắn xé. Băng xương cự long lực lượng có tử vong ma lực gia trì, không thể so với còn sống cự long thấp. Nhưng luyện kim hắc long sắt thép thân thể cũng không phải thông thường kim loại, mà là phụ ma về sau ma hóa hợp kim. Băng xương cự long răng nhọn móng sắc tại luyện kim hắc long trên thân không ngừng cào cắn xé, mở ra từng đạo khẽ hở thật lớn, lại từ đầu đến cuối không có cách nào đem đối phương xé nát. Nhưng nó thân thể của mình, nhưng không có cao như vậy độ cứng, mặc kệ là bị cắn xé hay là bị cào, đều có một khối lớn hải cốt theo trên thân thể chốc ra. Vài trăm mét rơi xuống chỉ tại thoáng qua, hai đầu cự long đột nhiên nện vào bắc băng hà bên trên tầng băng. Nguyên bản liền bị đạn pháo đánh nổ dạng nước tầng băng, rốt cuộc không chịu nổi dạng này trọng kích, lập tức cầm vang vỡ vụn. Phương viên ngàn mét tầng băng, tại cự long rơi xuống về sau, nhao nhao hở ra, sau đó vỡ vụn, đem lên vạn vòng linh cuốn vào đáy sông. Bọt nước cùng bụi băng, thậm chí sông lên bờ nam đê đập, kém một chút đem dọc theo sông quân phòng thủ thôn vệ. Thập đại quân đoàn mấy vị cao giai siêu phàm, tất cả đều đứng tại trên bờ sông, nhìn xem dòng lũ cùng băng thác nước vào tới, mặt không đổi sắc. Ở gần nhất cờ dị dẹt, vung lên đại kiếm hai tay, to lớn kim sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, đem mấy chục mét băng thác nước một phân thành hai. Ma lực tuôn ra, cùng băng thác nước đối với sông, để mảnh đạn băng thác nước bất lực rơi xuống, dừng bước tại đê đập. Chỉ có một chút bọt nước, miễn cưỡng rơi xuống nước tại đê đập phía trên, ướt nhẹp hàng phía trước thánh giáo quân các chiến sĩ dày sắt. Nhiều năm tu vi dừng bước không tiến lên cấp 9 thánh điện kỵ sĩ cờ dị dẹt, hiện tại lại có tiến cảnh. Tại Bắc Băng Hà bờ 3 năm tu hành, bù đắp được hắn tại Thánh Quang giáo hội 10 năm. Băng thác nước bên trong còn lôi cuốn sông lại vong linh, bọn chúng dây rồi lấy, chu lên, ý đồ leo lên đê đập, lại tại băng thác nước trồng chất phía dưới, bị phong ấn ở trong tầng băng. Đến nỗi bị chìm vào đáy sông vong linh, cũng sẽ không như vậy tử vong, nhưng là bọn hắn cũng không cách nào tại mùa đông này chui ra tầng băng, đối sinh linh tạo thành uy hiếp. Đến mùa hạ, có lẽ còn có bộ phận vong linh tại hạ du khúc sông leo lên bờ nam, tiếp tục tìm kiếm sinh linh tung tích. Nhưng đại bộ phận vong linh lại bởi vì mất đi tử vong ma lực tiếp tế, ma lực hao hết, biến thành tán toái hải cốt, theo nước chảy sông vào phong bạo hạp định, sau đó triệt để tan rã. Năng lượng bảo toàn định luật, đồng dạng phù hợp tử vong ma lực. Trải qua phá hoang, dìm nước, còn sót lại vong linh bộ đội không đủ bá thành, nhưng thô thô xem xét, cũng tối thiểu còn có 30,000. Bọn chúng thành công vượt qua tầng băng, đi tới bờ nam, thế là cùng sinh linh quân đoàn bắt đầu đánh giáp lá cả. Ô Lệ Đế cùng gờ rằng ô đã rổ quân đoàn, bởi vì khuyết thiếu viễn trình phát xạ vũ khí, cho nên cùng thánh giáo quân bị cất đặt tại tuyến đầu. Bọn hắn thiết giáp tinh nhuệ không thể nói yếu đuối, tương phản mỗi một cái chiến sĩ đều có thể nhẹ nhõm đánh bại một tên tử thú nhân thi hải chuyển hóa vong linh chiến sĩ. Đáng tiếc vong linh chiến sĩ không có sĩ khí vừa nói, cũng không cần cân nhắc quân trận vấn đề, đen nghịt một mạch xung lại, thuần dựa vào man lực cùng hung hãn không sợ chết, liền kém một chút đem hai chi quân đoàn xung bại. Hậu phương áp trận hỏa pháo quân Ma Văn, tranh thủ thời gian chỉ huy hỏa pháo trận địa, đưa lên hai vòng hỏa pháo, cho bọn hắn hơi giải áp lực. Một trận đại chiến kết thúc, gỡ rằng quân đoàn tử thương 1000, đến quân đoàn tử thương 1,500. Còn lại quân đoàn đều có tử thương, nhưng bởi vì trước khi chiến đấu chuẩn bị đầy đủ, tử thương không bằng hai chi cận chiến binh đoàn nhiều. Lò kẹ cù rồ lồ quân đoàn, tại thống soái dưới sự chỉ huy, các chiến anh dũng giành trước, cũng chiến tổn không ít. Chương 946, Tử Linh cũng là linh chương 946, Tử Linh cũng là linh đại lượng Thánh Quang Mục Sư cùng tiên tổ Sa Mạn, còn có khúc sông chữa bệnh tiểu đội, trực tiếp tiến vào chiến trường, đem các thương binh theo con đường tử vong kéo trở về. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi, trẻ tuổi lọ kẹ bá tức không chút biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Trong đầu của hắn chỗ sâu, đột nhiên vang lên thanh âm giản mùa, muốn giải quyết vong linh thiên tai. Ta có biện pháp. Biện pháp gì? Hư không chi lực, có thể khắc chế vong linh. Thấy lọ kẹ trầm mặc không nói, Thư Không đại quân xạ ủ tịt lại nói, Thánh Quang ma lực cùng tử vong ma lực là sinh cùng tử đối lập, thuần túy ma lực cùng hư không ma lực là có cùng không đối lập, cái nào cấp độ cao hơn, không cần ta nói đi. Chỉ có hư không đại đạo, tài năng. Lọ kẹ đột nhiên nổi giận, hét lớn một tiếng, ngươi nhưng ngậm miệng đi ngươi. Bên cạnh hắn gia tộc các kỵ sĩ, nghe tới lọ kẹ lẩm bẩm, nhao nhao kinh ngạc không hiểu. vĩnh viễn bảo trì thần bí cùng uy nghiêm hư không đại quân, trong giọng nói hiếm thấy nhiều một tia bị khuất, ta nói chính là thật. Trở lại chỉ huy nơi đóng quân, đến cùng gờ rằng kiểm kê chiến tổn, đều hơi nhẹ nhàng thở ra, liền nghe tới cờ dị dẹt giọng nói nhẹ nhàng, hướng mọi người nói, không sai, một trận chiến này thánh giáo quân chỉ tổn thất 500 người. Trận tiếp theo đại chiến, tranh thủ chết càng ít. Đến cùng gờ rằng mặt đều trợn nhìn, đại chiến như vậy, còn có trận tiếp theo. Sinh tử quân đoàn đại chiến kết thúc về sau, đáy sông chiến đấu hai đầu cự lòng, cũng chia ra thắng bại. Chỉ có nhãn lực siêu phàm, lại cảm giác cường đại cao giai siêu phàm, tài năng xuyên thấu qua vận đục nước sông cùng băng nổi, thấy rõ hai đầu cự long chiến đấu tình hình. Khủng bố băng long đã bị leo luyện kim ma long xé toang hơn phân nửa thân thể tốc độ phản ứng trở nên chậm chạp, rốt cục bị luyện kim ma long cắn một cái vào cái cổ. Nhưng là có tử vong ma lực che chở, luyện kim hắc long mấy đạo tử vong lan lộn, đều không thể đem băng long đầu lâu giật xuống. Luyện kim hắc long không còn cắn xé, mà là ngậm băng long cái cổ, sau đó xương cổ từng đoạn nâng lên, thường hực thánh quang, theo nó lân phiến phía dưới tràn ra. Thánh quang long giống, liệt nhật thánh quang, theo luyện kim hắc long khoang miệng phun ra, đem băng long đầu lâu hoàn toàn thôn vệ. Chọn vẹn 10 giây đồng hồ, chút xuống thánh quang ma lực mới dừng lại, lại nhìn băng long, đã triệt để mất đi động tĩnh. Hốc mắt của nó bên trong, u lam linh hồn chi hỏa sớm đã dập tắt, cả viên long đầu đều bị tỉnh hóa, lại không một tia tử vong ma lực. Cổ của nó xương cốt cũng biến thành lỏng giòn, luyện kim ma long nhẹ nhàng khẽ cắn, liền đem băng long cái cổ cắn đứt. Ngầm đầu rồng to lớn, luyện kim hắc long gian nan định phá dần dần khép lại tầng băng, dương cánh bay lên, quanh quẩn trên không trung, hướng thập đại quân đoàn biểu hiện ra chính mình chiến quả. Bờ Nam thập đại quân đoàn cùng chiến thần tỷ hào thuyền viên đoàn, toàn bộ phát ra thắng lợi gieo họ. Một trận chiến này, tiểu thập vạn vong linh bộ đội bị thanh lý, sắp tới 10 tên cao giai tử linh bỏ mình, còn có một đầu tiếp cận thánh giai băng long bị đánh giết. Nhưng đây chỉ là mùa đông này trận đầu chiến đấu. Tại bờ bắc ngoài mấy chục dặm, một ngọn núi phía trên, thú nhân kiếm thánh cắt lốt lặng lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem hắc long xoay quanh. Thiên hai chi môn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, những cái kia bị bổ bạc đại sư ngăn chặn thánh giai tử linh, cũng biến thành càng ngày càng có trí tuệ. Những này tử linh giết không xuyên bổ bạc đại sư xuất lĩnh thánh giai tiểu đội, liền bắt đầu tìm kiếm cái khác con đường rời đi. Có chút thánh giai tử linh sẽ hướng càng phương bắc tử vong chi hải bay đi, sau đó thuận đại lục ven bờ xuôi nam, cuốn một vòng lớn, liền vì tránh đi bổ bạc đại sư. Nhưng bổ bạc đại sư đã sớm chuẩn bị, mỗi lần có tử linh bỏ chạy, đều bị hắn trinh sát, sau đó điều động thánh giai truy sát, không để bọn chúng thành công đến bắc cảnh. Nhưng đầu này thánh giai Vu Yêu mở ra lối riêng, vậy mà thông qua quỷ dị tử linh pháp thuật, đem một thân ma lực phế bỏ, chuyển sinh đến ở ngoài ngàn dặm trong cánh đồng tuyết, một đầu cự long thi hải phía trên. Đợi đến bổ bạc đại sư phát giác thánh giai Vu Yêu vẻ sầu thoát xác, nó đã khôi phục đại bộ phận thực lực, thành công đến bắc băng hà bờ. Cắt lốt phục mệnh ngàn dặm buôn tập, đoạt tại thời khắc sống còn đến, nhưng lập tức hắn liền phát hiện, nơi này tựa hồ không cần tự mình ra tay. Cắt lốt xem hết cả tràng chiến đấu, nghĩ đến chính mình tộc đàn, không khỏi có chút thất lạc, không có tâm tình lộ diện. Leo điều khiển luyện kim hắc long bay vài vòng, sau đó đem băng xương cự long đầu lâu bỏ vào chiến thần tỳ hào trên bông tàu, mới thu hồi hắc long. Lơ lửng ở trên không chiến thần tỳ hào, nhiều một cái cực kỳ chói sáng trang trí, để phía dưới quân đoàn binh sĩ nhịn không được liên tiếp ngẩng đầu nhìn quanh. Đến phòng hội nghị tác chiến, kiểm kê xong chiến tổn cùng quân công, Leo liền nói, nhóm này vong linh là bờ bắc phủ cận lớn nhất một nhóm, cái khác còn ở phía xa không đuổi kịp đến, tiếp xuống khẳng định sẽ bình tĩnh mấy ngày, ta phải chạy về trung đỉnh, chữa trị hắc long, thuận tiện đi phía nam nhìn xem. Các ngươi chỉnh đốn binh mã, tăng cường phòng bị, chuẩn bị nên đón trận chiến đấu tiếp theo. Luyện kim hắc long cũng không phải vô địch, ma hóa hợp kim nội bộ, còn có tinh vi ma năng động cơ, long huyết khu động, phù văn phát trận. Tiếp cận thánh giai băng long, không có đem luyện kim hắc long xé nát, lại phá hư nó sát ngoài, làm bị thương bên trong các loại thiết bị. Nặng nhất một đạo tổn thương, thậm chí xé ra sát ngoài, lộ ra bên trong yếu ớt ma năng động cơ. Chỉ cần lại hơi dùng sức, phá hư ma năng động cơ, hắc long liền muốn báo hỏng. Mặc dù thương thế như vậy, đều có thể hoàn toàn chữa trị, nhưng đó cũng là cần tiêu hao vật liệu. Cái này một thân tổn thương, lại thêm ma năng hao tổn, chí ít cần 50,000 kim tệ. Trước khi đi, Leo lại nói, Dã Bạch Cha Sứ, khởi nghĩa kế hoạch có thể khởi động. Đưa mắt nhìn vết thương chồng chất hắc long rời đi, Dã Bạch Cha Sứ thu hồi ánh mắt, đối với bên cạnh Cờ Dị Dẹt nói, Cờ Dị Dẹt đại nhân, làm phiền. Cờ Dị Dẹt trong ánh mắt lộ ra một tia đối với dị đoan chán ghét, nhưng không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu biểu thị đáp ứng. Khúc sông cha sứ, thật sự là dị đoan. Nhưng những dị đoan này đồ chơi, là thật tốt dùng. Tại Cờ Dị Dẹt tự mình dưới sự hộ tống, Dã Bạch mang nghiên cứu của hắn đoàn đội, cưỡi phi mã đến bờ bắc một tòa trụ sở bí mật. Nơi này là một vị cao giai u hồn xảo huyệt, toàn bộ sơn cốc đều là một mảnh đèn kịt khô héo chi địa, không còn thích hợp sinh linh sinh tồn. Bất quá nơi này cao giai u hồn đã bị Leo dẫn người cả quét, chỉ còn lại trống rông khô héo tế đàn. Dã Bạch cha sứ trong đoàn đội, long huyết cầu đầu nhân dịu bị cũng tại, trên lưng của hắn có một cái bình gốm, phía trên khắc vẽ lít nha lít nhít huyết tộc phù văn. Dùng suốt cả ngày, nghiên cứu đoàn đội các pháp sư mới cùng Dã Bạch cha sứ cùng một chỗ, vẽ ra một cái to lớn pháp trận, sau đó đem bình gốm thả tại pháp trận hạch tâm. Theo bình gốm mở ra, một đầu cao giai u hồn toát ra nửa người trên của mình. Nó nhìn xem khô héo tế đàn, lại đảo mắt giám thị nó sinh linh, cực độ không cam lòng, cực độ kháng cự, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nói nhỏ, phản phất đang thuyết phục chính mình. Thử linh, cũng là linh. Chương 947, Vu Yêu Vương kế hoạch chương 947, Vu Yêu Vương kế hoạch tử linh cùng tinh linh, đều là ma lực tự nhiên dựng dục ý thức thể, lân cận giống như trí tuệ nhân tạo, không có quá nhiều cảm tính tư duy. Cao giai u hồn tiểu hắc tại trung đỉnh, bị mẹ dễ địt tẩy não thời gian 2 năm, đều không có thay đổi chính mình nhận biết, phàm là có cơ hội, liền nghĩ cùng cầm tù nó sinh linh đồng quy vu tận. Nhưng năm nay, mẹ dễ đi theo tự thân tình cảnh, tìm tới cải biến tử linh nhận biết linh cảm. Huyết tộc cũng là tộc. Đã như thế, tử linh vì cái gì không thể? Tại ngày qua ngày thôi miên cùng tẩy nào xuống, tiểu hắc rốt cục tiếp nhận loại này nhận biết. Tử linh đã thức tỉnh bản thân ý thức, đó cũng là một dạng sự sống. Nếu là sinh mạng thể, liền có sinh tồn quyền lực, không nên truy cầu hủy diệt. Tử linh cũng là linh. Tầng dưới chốt logic bị sửa đổi về sau, tiểu hắc đối tự thân tồn tại càng thêm coi trọng, giảm xuống tự hủy khuynh hướng, bắt đầu hy vọng giống như mẹ dễ đi, cho dù người cô đơn, bị người cầm tù, cũng có được cơ bản quyền sinh tồn lực. Lần này tới đến trong cánh đồng tuyết, chính là muốn để nó chiếm cứ một tòa khô héo tế đàn, khôi phục mấy năm này tổn thất tử vong ma lực. Trung đỉnh không có tử vong ma lực tiếp tế, thật sự nếu không tới, tiểu hắc sinh mệnh bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, liền muốn duy trì không nổi hình thể. Nếu như vậy linh thể tiêu tán, sinh tồn vừa nói tự nhiên không thế nào nói đến. Thân ở to lớn trong pháp trận, Dã Bạch Cha sứ hơi bung ra bình gốm bên trên phong ấn, để tiểu hắc có thi pháp năng lực. Tiểu hắc ổn định tâm thần, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Hắc vụ nhàn nhạt, ở trong sơn cốc chậm rãi hội tụ, dần dần chuyển vào tiểu hắc hình thể bên trong. Tất cả ở đây sinh linh đều cảm thấy một trận âm u kiềm chế, các loại tâm tình tiêu cực nhao nhao hiện lên. Nhưng bọn hắn không chỉ có tiếp thụ qua mẹ dễ địa thí trí huấn luyện, có cực mạnh sức chống cự, trên thân còn tất cả đều đeo chống cự tử vong ma lực ăn mòn thành quang đùa hộ mệnh. Thấy tiểu hắc như thế nghe lời, Dã Bạch Cha sứ hết sức vui mừng, cảm thấy đầu này cao giai u hồn như vậy thuần phục, thế là đưa tay liền muốn đi giải trừ bình gốm bên trên còn thừa phong ấn. Cái khác nhân viên nghiên cứu cũng dự định đem trên mặt đất vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh giam cầm pháp trận giải trừ. Một bên cờ dị Zes lập tức phát hiện không đúng, nhẹ nhàng bắn ra chính mình thánh quang đại kiếm. Thần thánh sắc lệnh, thanh tỉnh. Theo đại kiếm phát ra ngâm khẽ, có chút kim quang gợn sóng quyết tán, tất cả mọi người bỗng nhiên thanh tỉnh, nhao nhao dừng tay. Cách đó không xa tiểu hắc phát ra một tiếng rú thảm, thân thể như là tao ngộ bàn ủi, toát ra một làn khói xanh. Đây không phải tiểu hắc cố ý gây nên, mà là cao giai u hồn trời sinh tự mang tinh thần ô nhiễm, để bọn hắn ở trong bất chi bất giác, tất cả đều buông lòng cảnh giác. Đương nhiên, thật muốn đem tiểu hắc thả, nó đương nhiên là không chút do dự xoay người chạy. Chỉ có cờ dị dẹt dạng này cấp 9 thánh điện kỵ sĩ, hơn nữa còn cực ít cùng tiểu hắc ở chung, tài năng không thụ nó ảnh hưởng. Nhìn xem lấy lại tinh thần đám người, cờ dị dẹt trong lòng lại lần nữa dâng lên chán ghét, dạng này độc thần cử chỉ, dị đoan bên trong dị đoan, để vị này cần tuân thánh quang giáo nghĩa thánh điện kỵ sĩ, trong lòng cực độ khó chịu. Nhưng hắn tới trước đó, liền nhận thánh quang giáo hoàng nhắc nhở, mặc kệ khúc sông làm cái gì, đều không cần đi phản đối, một mực đứng ngoài quan sát chính là. Có cờ dị dẹt bảo vệ, kế hoạch tiếp theo chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Mượn nhờ khô héo tế đàn tăng phúc, tiểu hắc trong vòng một ngày liền đem hao tổn tử vong ma lực bổ sung hoàn tất, theo ống yếu trạng thái khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Dã Bạch Cha sứ lúc này mới nói, tốt, tiếp xuống tiến hành bước kế tiếp. Theo mệnh lệnh của hắn, một bộ quan tài đen bị mang lên trong pháp trận, mở ra về sau lộ ra bên trong thú nhân chiến tướng thi hải. Cố này thú nhân thi hải, huyết nhục đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trắng bệnh hải cốt. Nhưng hắn hải cốt phía trên, nếu như dùng tính lốt đi nhìn, liền sẽ phát hiện mỗi một tấc trên xương cốt đều khắc vẽ lít nha lít nhít đường vân. Kia là trung đỉnh các pháp sư kết hợp mấy cái chủng tộc truyền thừa nghiên cứu phù văn pháp trận, lần đầu không còn sử dụng tự nhiên ma lực, mà là dựa vào tử vong ma lực khu động. Tại tiểu hắc pháp thuật xuống, thú nhân thi hải chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời rít gào, hóa thành vong linh. Tên này thú nhân chiến tướng khi còn sống chính là cấp 6 siêu phàm, nếu có người nhớ kỹ, kỳ thật hắn chính là hờ mằn dưới trướng thú nhân chiến tướng Tạ Dụ. Bị cự ma chiến tướng Tạ Dụ một đao đeo đầu, thi thể của hắn bị hờ mằn liệm, không có trực tiếp vứt bỏ. Cấp 6 đỉnh phong thú nhân chiến tướng, tại toàn bộ thú tộc cũng không tính là nhiều, sau khi chết bảo trì hoàn chỉnh liền càng ít, cho nên trung đỉnh kế hoạch vừa mới khởi động, tạ nổ thi thể liền bị để mắt tới. Khi còn sống thực lực càng cường đại, sau khi chết hóa thành vong linh cũng càng cường đại, cấp 6 siêu phàm thức tỉnh vong linh, chỉ cần tiếp tục hấp thu tử vong ma lực, trở thành tử linh vu yêu sát suất so phàm nhân thi thể cao hơn gian lận gấp trăm lần. Chuyển hóa tạ nổ về sau, tiểu hắc vẫn chưa dừng tay, mà là điều khiển tạ nổ ngồi xếp bằng đang khô héo tế đằng trước, không ngừng thôn phệ tử vong ma lực, tăng lên cấp độ. Chư truyền thừa bí ẩn thú tộc tử vong giáo phái, cực ít có sinh linh có thể điều khiển tử vong ma lực, nhưng thân là tự nhiên dựng dục cao giai u hồn, còn có khô héo tế đàn phụ trợ, tiểu hắc hoàn toàn là hạ bút thành văn. Nhìn xem tử vong ma lực không ngừng chuyển vào tạ nổ, nghiên cứu đoàn đội trợ thủ cảm thấy mê mang, dạng này có thể làm sao? Khúc sông thật có thể có được chính mình tử linh. Dã Bạch Cha sứ mặt không biểu tình, mận nổ vương công ý nghĩ, xưa nay ý nghĩ hao huyền, nhưng lúc nào bỏ lỡ? Chúng ta chờ nhìn chứ sao? Vong linh thiên thai đã không thế nào khống chế, kia liền chế tạo đối lập, để bọn chúng chính mình tiêu hao chính mình. Tử linh khởi nghĩa kế hoạch còn có một cái tên khác, Vu Yêu Vương kế hoạch. Khúc Sông đem chế tạo chính mình Vu Yêu Vương, cùng Tử Linh Chi Môn trước Thánh Giai Tử Linh nhóm tranh đoạt Tử Linh Chi Môn quyền khống chế. Trừ bộ bạc dạng này bản thần, liền Thánh Giai sinh linh đều không thể tới gần Tử Linh Chi Môn. Nhưng bất kỳ Tử Linh đều có thể. Nếu như có một ngày chiếm cứ tại Tử Linh Chi Môn phụ cận Tử Linh, tất cả đều là Khúc Sông khôi lỗi. Tử Linh Chi Môn coi như nghị không ra ngăn chặn biện pháp, cũng có thể làm một cái nguồn năng lượng mới tới khai phát lợi dụng. Kế hoạch này một vòng trụ một vòng, cần thú tộc cơ xạ mạn dễ ổn nhị cầm tù cao giai u hồn năng lực, cần máu tươi nữ vương mẹ dễ địch cường đại tinh thần pháp thuật, cũng cần cao giai u hồn chuyển hóa vong linh, quán chú tử vong ma lực năng lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cần leo ý đồ xấu. Tiểu hắc một bên rèn luyện vong linh tạng hồ, một bên thi triển vong linh chiêu mộ, không ngừng hiệu triệu sơn cốc phụ cận vong linh, để bọn chúng tiến vào sơn cốc, trở thành chính mình bộ hạ. Dã Bạch Cha sứ cũng làm cho bờ nam quân đoàn đem dư thừa khôi giáp vũ khí trở tới đây, vũ trang chi này phục tùng tại tiểu hắc chỉ huy vong linh bộ đội. Phong thần pháo đài bên kia, tử linh tung tích càng nhiều, đối mặt áp lực càng lớn, tiểu hắc cùng tạ nổ hơi không chú ý, liền sẽ bị cái khác tử linh phát hiện không đúng. Nhưng ổ lèn nhịp bên này, tử linh số lượng tương đối thưa thớt, cấp độ cũng thấp một chút, có thể lưu cho bọn hắn phát dục không gian. Nếu như Bắc Băng Hà bờ chiến sự bất lợi, chi bộ đội này còn có thể sinh ra kỳ hiệu. Trọn vẹn một tháng, Bắc Băng Hà hạ du lại kinh lịch hai trận đại chiến, dè bạch tra sứ kế hoạch cũng nửa đường tạm dừng hai lần. Cuối cùng, hấp thu đủ nhiều tử vong ma lực, thành công tấn thăng cao giai tạm lộ, trong mắt mở mịt linh hồn chi hỏa, trở nên linh động. Vong linh thành công thức tỉnh, tấn thăng tử linh. Hắn mở mắt nhìn thế giới lần đầu tiên, liền thấy một vị mặc viền vàng áo bào trắng thánh quang mục sư. Thánh quang che chở, tạm lộ, ngươi tỉnh. Chương 948, Nam cảnh chiến bại chương 948, Nam cảnh chiến bại ngươi gọi tạm lộ, khi còn sống là một tên cường đại thú nhân chiến tướng. Tử vong ma lực phục sinh ngươi, nhưng cũng ma diệt trí nhớ của ngươi. Nếu như không tin, ngươi có thể cùng ta đi hướng thờ doạn, gặp một lần tộc nhân của ngươi. Vừa mới thức tỉnh tử linh tàn lụa, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm mê mang, là dạng này sao? Tinh linh sinh ra về sau, mông muội vô trì, cần trưởng bối dốc lòng dạy bảo, tài năng có tăng quan. Tử linh mặc dù quy trình không giống, nhưng là vừa mới thời điểm thức tỉnh, cũng giống như vậy cảnh ngộ. Bọn chúng cái gì cũng đều không hiểu, như là dã thú, dựa vào bản năng thúc đẩy, điều khiển vong linh bộ đội bảo vệ mình. Sau đó nghe tử vong chi môn bên trong truyền đến nói mớ, học xong thành lập chính mình khô héo tế đàn, sau đó mới có thể đi vào đi tu luyện, mở rộng thế lực. Nhưng tàn lụa sinh ra về sau, nhiều một vị nhân loại đạo sư. Dễ bạch cha xứ sẽ vì hắn đắp nặng chính xác tam quan. Lúc này, Leo đã trở lại trung đỉnh, nói tận lời hữu ích, khóc lóc om sòm lăn lộn, các loại uy hiếp mới khiến cho hệ ký sổ chữa trị luyện kim hắc long. Nhìn xem chính mình âu yếm thể xác bị băng long cắn thành rách dưới, hệ khí hoa hoa khóc lớn, vừa cùng Leo hận dỗi, một bên chữa trị hắc long, đồng thời lần nữa cường hóa nó bộ vị yếu kém. Ta 100 lần không chơi với ngươi, lần sau sẽ không, lần sau sẽ không còn. Leo lại cưới hắc long chạy. Mặt phía nam chiến trường, thế cục cuốn ngược dèm châu. Cả dỗ lìn hành tỉnh lâm vào nội loạn, mẹ đồ nản bá tước đại quân hồi viên, lại bị khẩn suất lính người sói đại quân bao vây chặn đánh, kéo ở trên nửa đường. Lần trước nam bắc chiến tranh, mẹ đồ nản gia tộc người mạnh nhất cấp 9 kiếm sĩ bố lai trèo lên, bị nút trong bóng tối thú tộc thống soái bạ xạ lọ mù một kiếm chém giết, cái khác cao giai cũng có thương vong. Mẹ đồ nản gia tộc cao giai siêu phàm còn thừa không có mấy, khó mà chấn nhiếp xuất quỷ nhập thần người sói chiến sĩ. Đặc biệt là khẩn bắt trước cả hệ sở dưới trướng bóng đen săn đoàn xây dựng ảnh trảo săn đoàn bên trong có số lượng không ít trung đê giai siêu phàm người sói, còn toàn viên trang bị khúc sông súng đạn. Bộ đội như vậy có thể săn bắn nhân tộc cao giai siêu phàm, để mẹ đồ nạn gia tộc cao giai cung phụng cũng không dám lật đàn. Có khăn lôi kéo, thì giả nịt bá tước xuất lĩnh tứ đại quân đoàn, thành công cầm xuống mẹ đồ nạn bá tước lĩnh hơn phân nửa giang sơn. Cái này ngày xưa nam cảnh một phương bá chủ, đến hôm nay rơi tây sơn, biến thành bị thế lực trung quanh cùng công chi bệnh sư. Leo điều khiển hắc long, tại cả rỗ lìn hành tỉnh bay một vòng, chấn nhiếp phản kháng cuối cùng thế lực, liền hướng đủ mở hà bay đi. 15 chiếc thiết giáp chiến hạm tạo thành khúc sông hạm đội, đã phong tỏa toàn bộ đủ mở hà, đem ven đường mấy cái cỡ lớn bến cảng đều hành thành phế tích. Những này bến cảng là bờ rụt tụ quân đoàn vận chuyển quân số cùng vật liệu đầu mối, không có bọn chúng, nam cảnh quân đoàn hậu cần vật tư liền qua không được rộng vài dặm đủ mở hạ. Khúc sông tàu chiến bọc thép đội ở trên đủ mở hạ vừa đi vừa về tuần sát, có mẹ dễ đi tòa chấn, cũng không sợ nam cảnh siêu phàm giả đánh lén. Đạo này phân chia nam bắc hai cảnh thiên nhiên hiểm trở, thành bóp lấy nam cảnh bắc phạt quân đoàn cái cổ chí mạng dây thừng. Bờ rụt tụ xuất linh thập đại quân đoàn ở ngoài mã lộ dị thành tổn thất hai cái, tại bạch thủy hà tổn thất một cái, còn có hai cái làm lệ quân, ý đồ hướng đông xâm lấn cụ rỗ lộ bá tước lĩnh, cũng bị sợ chưởng chức thời hạn nhìn ra, phục kích đánh tan. Hiện tại còn lại một nửa binh lực, tại đủ mở hà cùng mã lộ dị thành ở giữa trên bình nguyên tiên thối mất theo. Bọn hắn quyết quán, ngay tại nam cảnh nữ hoàng ngự giá thân chinh xuống, trông chừng mà hàng. Nam cảnh văn hóa, còn là không bằng bắc cảnh lạc hậu, hoàng quyền ý thức tương đối nồng đậm, không giống bắc cảnh bá tức thuần một sắc vương quốc độc lập. Nữ hoàng ngự giá thân chinh, ai cũng không muốn làm đế quốc phản tặc, chỉ cần ném đến đủ nhanh, kia liền không cứ gọi địch nhân. Xâm lấn bắc cảnh nam cảnh tướng sĩ, toàn bộ lòng người bàng hoàng, không còn chút nào nữa sĩ khí, chỉ nghĩ về nhà. Rất nhanh, cầu hòa sứ đoàn liền đánh lấy cờ trắng đi vào mã lộ dị thành. Khoảng cách nam cảnh khởi binh vẫn chưa tới nửa năm, liền mùa đông này đều không có đi qua. Nhìn xem cực kỳ hèn mọn cầu hòa điều khoản, Mitchell đại công tức đối với một bên sở trưởng nói, ngươi thấy thế nào? Tổn binh hao tướng phía dưới, vợ rủ tủ bá tức hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý bồi thường kết xù bồi thường, cắt nhường ba thành, thỉnh cầu bắc cảnh tha thứ. Sở trưởng nhìn cũng không nhìn, chỉ lắc đầu nói, không thể cùng đàm. Vì sao? Sở trưởng ấp úng nói, nhân tộc chính trị cái gì, ta không hiểu nhiều, nhưng Leo nói qua, nam cảnh phong kiến thế lực quá cường đại, cho dù địa bàn cho hắn, hắn cũng không muốn. Nhưng ta suy nghĩ, phong kiến thế lực không phải liền là bợ rủ tụ gia tộc cùng bọn hắn phụ thuộc sao? Giết sạch chẳng phải là được rồi? Cho nên ta không muốn hòa đàm, ta muốn bọn hắn chết. Mitchell đại công tước nhìn xem sơ trận, bị cái này dị tộc thống soái sát phạt quả đoán hơi chấn nhiếp, nhịn không được nói, phong kiến thế lực không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, giết sạch nhóm người này còn có đám tiếp theo, không phải thời gian ngắn có thể cải biến, ngươi hay là muốn nhiều đọc sách. Sơ trận không quan trọng, ta một giết, cái khác bộ phận có người khác phụ trách. Tại sơ trận trong lòng, Leo cái gọi là phong kiến thế lực không phải liền là bợ rủ tụ bá tước cùng bọn hắn phụ thuộc quý tộc, kỵ sĩ, thiết giáp vũ trang. Bọn gia hỏa này hiện tại tất cả đều tại thập đại trong quân đoàn, quê quán không có còn lại mấy cái. Để bọn hắn trở về, tính dưỡng mấy năm, lại là tai họa. Mịt treo đại công tức cũng bị Sở Trần sát tâm đả động, đối diện bờ rủ tủ gia tộc, là sát hại nữ nhi của hắn rồ lở hoàng hậu tử địch, liền hỏi, ngươi định làm như thế nào? Sở Trần đã cân nhắc hồi lâu, nghe vậy đem thật thà đầu châu tiến tới, hắc hắc nói, như thế như thế, như vậy như vậy. Chúa công nhà ta nhân tử, chiến tranh kéo lâu, nói không chừng hắn liền sẽ đồng ý hòa đàm, chúng ta muốn giết địch, liền muốn sớm làm. Mấy ngày về sau, đang phi ngựa kỵ sĩ liên lạc xuống, khúc sông tàu chiến bọc thép đội hướng hạ du chạy tới, đuổi bắt ý đồ qua sông vận binh bờ rủ tủ còn sót lại đội tàu. Nhưng đây là bờ rủ tủ bá tức kế dụ địch, hắn đã sớm đang chờ đợi cơ hội, thừa cơ trong đêm nổ trại, lợi dụng pháp sư đoàn xây dựng hàn băng cầu nổi, đem súng kiếp quân đoàn đưa về nam cảnh. Chi thứ nhất súng kiếp quân đoàn vừa mới chen lên cầu nổi, Sở Trần khúc sông quân đoàn, bị treo đại công tức ổ đạ rổ quân phòng thủ, liền xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn trong phạm vi. Bắc cảnh quân đoàn, đồng dạng đêm tối đi đường, nửa độ kích chi. Trên không trung, anh linh điện hào thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đồn xuất lính lính nhảy dù tiểu đội, mang theo 10 rất phủ văn 6 nòng súng máy hạng nặng, thành công đáp xuống bên bờ một cái ngọn núi, đem qua sông quân đoàn chặn ngang đánh gãy. Lấy 10,000 khí thế hùng hổ Bắc cảnh quân đoàn, tiến công 30,000 như chó nhà có tang nam cảnh quân đoàn, Bắc cảnh quân đoàn đại hoạch toàn thắng. Nam cảnh quân đoàn bị đánh chết hơn bạn, bị khu trục chết chìm mà người chết hơn bạn, những người còn lại tận hàng. Chỉ có bờ rủ tù bá tước, ở gia tộc cường giả dưới sự yểm hộ, dẫn đầu hơn trăm cưới thành công qua sông. Lúc này, Leo Hắc Long mới bay đến nơi này, đuổi kịp quét dọn chiến trường. Hắc hắc, không nghĩ tới đi, ta nổ danh tự này thế nào quen như vậy bóp. Chương 949, bắt giữ Lam Long. Chương 949, bắt giữ Lam Long. Từng đội đẩy bụi đất nam cảnh tù binh, bị áp tải đi hướng mặt phía bắc mã lộ dị thành. Không ít tù binh vì chạy thoát thân, sớm vứt bỏ thiết giáp cùng vũ khí, chỉ còn lại đơn bạc quần áo. Bọn hắn bị dây thừng xuyên lên, thành hàng đi ở trên bình nguyên, tại gió rét thấu xương phía dưới run lẩy bẩy. Trừ tù binh, còn có đại lượng nam cảnh vật tư, cũng trở thành bắc cảnh quân đoàn chiến lợi phẩm. Từ trên trời nhìn lại, phản phất một đường đi ra vận chuyển lương thực bảy kiến. Mịt treo đại công tức đứng tại đủ mở hà bờ bắc, nhìn xem bao la mặt nước, phía trên hải cốt cùng sát chết trôi còn mơ hồ có thể thấy được. Hạ du khúc sông hạm đội đi mà quay lại, một lần nữa phong tỏa đoạn này đường sông. Đồng giản sở hành tỉnh nhân khẩu tiểu thiên vạn, cơ hồ đều bị bờ rủ tụ gia tộc thống trị. Nhưng chân chính có thể cầm ra tinh nhuệ chiến lực, đã tại hai lần bắc phạt bên trong tổn thất hầu như không còn. Chọn vẹn 100,000 thế tập quý tộc, đất phong kỵ sĩ, người giàu có giai tầng, chết trận tại đủ mở hà bờ bắc. Những người còn lại trong miệng, yếu đuối nông nô chiếm cứ cực lớn tỷ lệ. Những cái kia theo nhỏ chưa tiếp thụ qua huấn luyện quân sự nông nô, liền ngay cả xung làm biển chinh phụ binh đều không đủ tư cách, nhiều lắm ở quê hương bị lãnh chúa vũ trang xua đổi lấy, xung làm một chút càn quét cầu đầu nhân, xài lang nhân phá hôi. Tại quê quán thủ thành thời điểm có lẽ hữu dụng, thật kéo đến giã ngoại giã chiến, thiết giáp tinh nhuệ một vòng công kích liền đánh tan. Kể từ khi biết bợ rủ tụ là hoàng hậu sự kiện ám sát phía sau chủ mưu về sau, mịt treo đại công tức liền cắn chặt răng, cố gắng kinh doanh bắc cảnh, đau khổ tìm kiếm phá cục, thề phải tại sinh thời đánh bại bợ rủ tụ gia tộc. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hai cái thực lực không kém nhiều thế lực giao chiến, không phải thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại. Tại ổ đạ rổ gia tộc ngàn năm trên sử sách, nam bắc đại chiến, động một tí chính là mấy đời người ngươi tới ta đi. Lại thêm ngoại bộ nhân tố, đánh một chút ngừng, đến cái trăm năm chiến tranh cũng không đủ. Mịt treo đại công tước chưa hề dự đoán thắng lợi một ngày, vậy mà sớm như vậy tiến đến. Tất cả những thứ này, trên đỉnh đầu xoay quanh tên kia không thể bỏ qua công lao. Không có hắn thống nhất bắc cảnh, tập trung quyền lực, hiện tại bắc cảnh quân bá chỉ sợ còn đang ngồi núi xem hồ đấu, tùy thời trở lấy kiếm tiện nghi. Vì trận đại chiến này, Sở Trần từ bỏ trước đó chiến hào lưới sắt với súng máy hạng nặng chiến hào chiến thuật, dẫn đầu khúc sông pha trộn hợp thành lữ cùng ổ đạ rổ gia tộc chủ lực quân đoàn cùng một chỗ, chính diện cường công 30,000 nam cảnh người. Mặc dù tại thiên thời địa lợi nhân hòa phối hợp, bắc cảnh đại hoạch toàn thắng, nhưng dù sao lấy thiếu kích nhiều, chính mình cũng tổn thất không nhỏ. Tại công kích trên đường, cũng không có biện pháp bảo trì xạ kích khoảng cách, khói lửa tràn ngập phía dưới, không ít bắc cảnh binh sĩ vọt tới nam cảnh người trên mặt, lọt vào nam cảnh tay súng kích phản kích, thậm chí lâm vào vây công. Khúc sông pha trộn hợp thành lữ chiến sĩ toàn viên siêu phàm, còn có tinh lương trang bị, chỉ cần không phải bị nam cảnh tuyến thân súng bắn bên trong chí mạng yếu hại, liền còn có thể cứu trở về khả năng. Ô đã rồ gia tộc tinh nhuệ nhưng không có đãi ngộ như vậy, mà lại làm ra viên thủ vệ, bọn hắn tự giác xông vào phía trước nhất. Một trận chiến này kết thúc, đầy biên ổ đạ rồ quân đoàn tử thương tiếp cận một nửa. Từ trên bầu trời nhìn, nam cảnh hơn vạn tù binh, xem ra so bắc cảnh binh sĩ còn nhiều. Cho nên Leo không có tùy tiện xuống dưới, mà là điều khiển hắc long quanh quẩn trên không trung, làm chấn nhiếp. Nhìn xem khủng bố hắc long xoay quanh tại đỉnh đầu, ngẫu nhiên còn phát ra một tiếng long hống, tất cả bị bắt làm tù binh nam cảnh tướng sĩ đều từ bỏ tâm tư phản kháng. Thẳng đến tù binh bị triệt để khống chế, Leo mới điều khiển hắc long rơi xuống đất, đi tới mịt trèo đại công tức bên người. Nghĩa phụ đại nhân. Ừm. Phở dậy dạ cũng theo Leo trong cổ áo chui ra một cái đầu chuột, đại công tức ra ra. Là Phở dậy dạ, ngươi tốt lắm. Thấy mịt cho tâm sự nặng nề, Leo lại nói, đúng rồi, ta cho ngài lao nhân ra mang lễ vật. Hắn nói từ quân đoàn áo choàng bao khỏa trong ba lô, móc ra tránh ở bên trong xịt, ném đến mịt trèo đại công tức dưới chân. Đại công tức ra ra. Bởi vì bắc cảnh mùa đông quá giá lạnh, Leo ở trên không bay thật nhanh thời điểm, liền đem nàng nhét vào trong ba lô, miễn cho mất nhiệt cảm bạo. Thấp bé xịt, trong tay còn ôm lúc trước đổi tinh linh nữ vương bắt cá tấm lưới túi, vui vẻ cái đôi cùng dao. Mịt treo đại công tức nhìn thấy xịt, lập tức tâm thần buông lỏng, mấy ngày tâm tình khẩn trương khoảnh khắc tiêu tán, cười ha hả sờ lấy xịt đầu chó, hỏi, bên này đang chiến tranh đâu, ngươi theo tới làm gì? Xịt giơ trong tay tấm lưới túi, lại nói, muốn dẫn ta đi bắt Lam Long. Bắt chuyện qua, Leo bồi tiếp mịt treo nhìn mặt nước, cái này không truy. Bịt chữ im lặng liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên truy, đây không phải đang chờ ngươi sao? Ngươi khúc sông Hà Nội, ai điều đến động? Khúc sông Tam quân cải biên về sau, sơ trưởng trở thành lục quân thống soái. Nhưng anh linh điện hảo, chiến thần tỷ hảo, phi mã kỵ sĩ đoàn, phi long kỵ sĩ đoàn, đặc chủng lính nhảy dù đoàn ở bên trong không quân, cùng hơi nước thuyền buồm thủy quân, tàu chiến bọc thép Viễn Dương hạm đội ở bên trong hải quân, đều không nghe mệnh lệnh của hắn. Trận chiến đấu này, anh linh điện hảo cùng phi long kỵ sĩ đoàn đều tạm thời tính vào sở trưởng dưới trướng, nhưng muốn dẫn đầu bọn hắn xâm lấn Nam Cảnh, còn cần Leo tự mình hạ lệnh. Ngược lại là mịt cái này thượng nhiệm đại công tước, Leo nghĩa phụ, còn thuộc về khúc sông quân bộ ngoại nhân, quyền chỉ huy lực liền sở trưởng trong tay phó tướng cũng không bằng. Thả tại ngày xưa, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Đế quốc quân đoàn xuất chinh, nhìn liền là ai tước vị cao, dù sao tước vị đại biểu địa vị đại biểu quyền lực. Leo rõ ràng mịt trèo đại công tước không có ý tức giận, thế là cười hì hì nói, kia liền chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị xuôi nam. Vợ dù tù ba tức khinh người quá đáng, lần này muốn để hắn trả giá đắt. Chỉnh đốn nửa tháng, đại lượng Bắc Cảnh thuyền tụ tập bến đỏ, xây dựng cỡ lớn cầu nổi, hai chi Bắc Cảnh quân đoàn vượt qua đủ mở hạ, tiến vào Nam Cảnh. Có khúc sông tàu chiến bọc thép đội cùng anh linh điện hào tòa chấn, bờ nam những cái kia thuyền gỗ nhỏ chỉ dám tại bên bờ tới lui, không dám ló đầu phá hư cầu nổi. Đây là Bắc Cảnh gần trăm năm trong thời gian lần thứ nhất đánh bại Nam Cảnh người, cướp đoạt đủ mở hạ quyền không chế, thành công xâm lấn Nam Cảnh. Tại những năm qua bên trong, Bắc Cảnh luôn luôn nội loạn không ngừng, ổ đạ rồ gia tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, phòng thủ đều có chút phí sức. Tăng thêm không có chống lại bờ rủ tụ gia tộc hạm đội thủy quân, đừng nói cử binh xuôi nam, liền ngay cả xuôi nam tâm tư cũng không có bao nhiêu. Nhưng nhiều lần gặp Nam Cảnh người xâm lấn, Bắc Cảnh người cừu hận tích lũy đã sâu. Ổ đạ rồ ba tức lĩnh linh dân bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực hành động, nửa cái ba tức lĩnh linh dân đều tự phát hành động, ở hậu phương chuyển bận lương thảo, hoặc là dứt khoát đi đến tiền tuyến báo danh tham chiến, liền nghị dẫm dẫm mạnh Nam Cảnh thổ địa. Cả dỗ liền hành tỉnh tiểu nói S, tại mấy ngày sau tiếp vào phi mã truyền tin, đối với bên người Bạt Bá Tước nói, chúa công nhà ta qua sông, chúng ta cũng đi qua đi. Sư thiếu kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Bạt Bá Tước, trong tay mang hai đội sư thiếu kỵ sĩ cùng 3,000 hoàng gia thân quân, thay thế nọ dịn kỵ sĩ khống chế hoàng thất tại cả dỗ liền hành tỉnh chiếm cứ thổ địa. Lần này tỷ dạ nghị tuyên chiến, hắn cũng theo bên cạnh phối hợp tác chiến, kỳ thật chủ yếu hơn nguyên nhân, là tiếp vào nữ hoàng mật tín, muốn hắn phụ tá tiểu nói S. Chương 950, cự hình hàng đạn chương 950. Cự hình hàng đạn nghe tới tiểu nói S lời nói, Bạt Bá Tước có chút do dự, chúng ta cũng đi qua. Cả dỗ liền hành tỉnh làm sao bây giờ? Tiểu nói S không chút do dự nói, gần gà chi địa, ăn vào vô vị, nhường cho bọn họ người địa phương chơi. Cả dỗ liền hành tỉnh là nông nghiệp tỉnh lớn, kỵ sĩ trang viên lít nha lít nhít, nhân khẩu tuy nhiều, công thương nghiệp thành thị lại không mấy cái. Tiểu nói S liên khắp ba thành về sau, đông cảm giác không thú vị. Những thành thị này bên trong thợ thủ công, kỹ thuật còn chưa nhất định có khúc sông nông dân công sở trường, đưa vào nhà máy đều cần lại huấn luyện. Nhưng lại đòm dạn sở hành tỉnh lại không giống. Nơi này là gần với Nam Cảnh đế đô phát đạt địa khu, công thương nghiệp phát đạt, chỉ là những cái kia vấn luyện hoàn tất nghề nghiệp công nhân cùng kỹ thuật thợ thủ công, liền để tiểu nòi S đỏ mắt không thôi. Bạt Bá Tước đi theo tiểu nòi S bên người một đoạn thời gian, cũng đem khẩu vị nuôi cái ăn, nghe vậy không do dự nữa, đi. Trong một tháng, Tây Cảnh quỹ đạo binh đoàn, tại sư thiếu kỵ sĩ đoàn dưới sự yểm hộ, giết xuyên cả rỗ lìn hành tinh, tiến vào đòm dạn sờ hành tinh. Vợ dù tù gia tộc Bá Tước chủ thành nắng sớm cảng, ngay tại đủ mở hà Tây Du bờ Nam, cùng cụ rỗ lộ gia tộc Bá Tước chủ thành cách bờ nhìn nhau. Bá Tước tòa thành tọa lạc tại chủ thành mặt phía bắc vươn vào đủ mở hà trên bán đảo, ở trong này đã có thể nhìn thấy phía đông trên mặt nước dâng lên chiều dương, lại có thể nhìn thấy phía tây rơi vào mặt nước trời chiều, có thể xưng đòm dạn sở hành tỉnh một đại kỳ cảnh. Nhưng giờ này khắc này, vừa mới về đến trong nhà bờ rủ tủ Bá Tước, không rảnh đi thưởng thức mỗi ngày đều có trường hà mặt trời lặn. Có lẽ là dạng này trường hà mặt trời lặn, cũng không bằng trong lòng của hắn điều hiệu. Chúa công, hiện đã góp đủ 6.000 thiết giáp, tề tụ chủ thành, tường thành phòng ngự cũng bị gia cố. Bờ rủ tủ Bá Tước làm việc thời điểm, gia tộc phụ tá tiến đến báo cáo. Hắn thanh âm hơi chần chờ, các lệ gia tộc cùng ổ rèn gia tộc đều cự tuyệt chiêu mộ, không có phái binh tới biệt binh. Hai cái này tử tức gia tộc đều là bờ rủ tụ gia tộc tử trung, mà lại đất phong khoảng cách nắng sớm càng không tính xa, không nghĩ tới cũng sẽ cự tuyệt chiêu mộ. Nhưng cái này cũng có thể thông cảm được, hai gia tộc này gia chủ đều tại Bắc Cảnh chết trận, hộ vệ gia tộc đội cũng còn thừa không có mấy, còn lại mấy cái người thừa kế còn tại tranh đoạt đất phong quyền kế thừa. Bờ rủ tụ trong lòng đã sớm chuẩn bị, khởi sướng chiêu mộ thời điểm, liền tự động xem nhẹ càng xa xôi những cái kia cỏ đầu tường phong thần, chỉ truyền tin cho chính mình mấy cái hạch tâm tử trung. Nhưng cho dù như thế, cũng có hai đại gia tộc không muốn xuất binh. Vợ dù tù Bá Tước hai tóc mai đã hoa râm, nghe vậy mặt không biểu tình, ngược lại trấn an thủ hạ, bình thường, hiện tại bất bên, tứ phía đều địch, bọn hắn giữ vững chính mình đất phong là được. Đúng lúc này, một tên tín sứ gõ cửa tiến đến, báo, cắt lệ gia tộc đầu hàng, gia nhập hoàng gia quân đoàn, chính hướng chủ thành chạy đến. Báo, mặt sông xuất hiện khúc sông hạm đội tung tích. Báo, Bắc Cảnh quân đoàn đi xuôi dòng sông, đã cướp đoạt cây đức bảo, khoảng cách chủ thành chỉ còn lại 60 dặm. Báo, chủ thành trên không xuất hiện hắc long xoay quanh, mặt đường lâm vào hỗn loạn. Thỉnh cầu Lam Long kỵ sĩ chi viện. Vợ dù tù Bá Tước trên mặt lập tức lại tiêu điều mấy phần. Rất nhanh, mấy đại quân đoàn tề tụ nắng sớm cảng, đem Bá Tước chủ thành bao bọc vây quanh. Tại nắng sớm cảng ngoại ô, Tam Vương thế lực thắng lợi hội sư. Leo mang thợ dậy dạ, Gô Đỉnh, Mịt Chéo mang bạ lộ, bạ ổ, Gùn Bích mang Bạt Bá Tước cùng thủ hộ nàng cung đình cao giai nữ quan Cạ Lì Á ở trên bình nguyên gặp nhau. Trừ con chuột nhỏ Gùn Bích, còn lại 8 người tất cả đều là cao giai siêu phàm, mà lại thành danh đã lâu. Con chuột nhỏ sau lưng là một tôn to lớn cơ giáp, lặng lặng đứng vững, cửa khoang bị mở ra, tùy thời có thể làm cho nàng chui vào điều khiển. Leo nhìn xem đám người, có chút cảm khái, sau trận chiến này, đế quốc tiên hạ rốt cục muốn nên đón bình tĩnh. Vợ rủ tù ba tức đã thành cá trong chậu, ta triệu tập các vị tới, chủ yếu là nhằm vào vợ rủ tù gia tộc Lam Long. Mitchell đại công tức cũng gật đầu nói, đầu này Lam Long chưa trưởng thành, nhưng đã có cấp 9 đỉnh phong thực lực, lại nút trong bóng tối, nếu để cho hắn đào thoát, chúng ta tam phương đều không yên ổn, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt giết. Mấy người còn lại cũng gật đầu, đầu này Lam Long chẳng những thực lực cường đại, còn lặng yên không một tiếng động, có thể ẩn hình cùng thu liễm ma lực, đúng là đại lục đỉnh cấp thích khách, liền xem như bọn hắn những này cao giai, không cẩn thận đều muốn gặp nạn, chớ nói chi là dưới trướng phàm phu tục tử. Thấy mọi người ý động, Leo mới nói, biện pháp ta đã có, nhưng là cần mọi người tề tâm hợp lực mới được. Ở ngoài thành chỉnh đốn mấy ngày, Leo liền hạ lệnh công thành. Nắng sớm cảng tường thành, so bác cảnh bá tức chủ thành còn muốn cao ngất, độ cao tiếp cận 20m, mặt trên còn có đại lượng thiết kế phòng ngự. Dạng này tường thành, tại toàn bộ đại lục đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, đầy đủ chống cự gấp 10 địch nhân, có thể xưng vĩnh viễn không vẫn lạc chi thành. Bất quá lần này công thành, không còn giống ngày xưa xây dựng công thành tháp, phá thành truy, tiến hành kiến phụ công thành. Tất cả công thành binh sĩ, toàn bộ bày trận ngoài thành, lặng lặng chờ đợi. Hơn 10 cửa tiểu mới kẻ phá thành, bị khúc sông hạm đội đưa lên lục địa, trên không trung, anh linh điện hào cũng chậm chậm lơ lửng tại nắng sớm cảng trên không. Nã pháo. Theo Leo mệnh lệnh, nặng mấy trăm kg cự hình đạn thật, bay lên cao cao, nện tại trên tường thành. Đạn pháo chưa tới gần tường thành, kịch liệt gợn sóng ngay tại tường thành trên không dập dờn. Hai giây về sau, gợn sóng vỡ vụn, tường thành pháp trận phòng ngự toàn bộ tan hủy. Bất quá theo hỏa pháo uy lực càng lúc càng lớn, làm bợ rủ tụ gia tộc hang ổ, nắng sớm cảng thành phòng những năm này cũng nhiều lần gia cố, không còn là truyền thống thời trung cổ tường thành. Nó từ ngoài còn gia tăng đại lượng lăng hình pháo đài, miễn cưỡng có mấy phần lăng bảo hình thức ban đầu. Nặng nghề đạn pháo rơi ở phía trên, ném ra đại lượng khe, lại không thể đem hắn hoàn toàn phá hủy. Tại kẻ phá thành anh kích trong lúc đó, anh linh điện hào đã điều chỉnh tốt lơ lửng vị trí. Nó dưới đáy cửa khoang mở ra, mấy cái mang kính chống gió quan sát viên hướng phía dưới nhìn trộm. Cầm chuyên nghiệp đo đạc công cụ một trận địa bộ, quan sát viên nhóm bay người báo cáo, đã đến tung ra điểm, phù hợp tung ra tiêu chuẩn. Bọn hắn sát bách khoang, phủ lên một đầu đường dây. Tại thuyền trưởng dưới mệnh lệnh, 7-8 tên pháo thủ kéo lấy một khung đáy bằng xe, dựa vào đường dây vận chuyển đến cửa khoang trước, sau đó xốc lên phía trên quân dụng bài bản. Một viên đạn đạo ngoại hình hàng đạn xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khúc sông cự hình cao bạo hàng đạn, tổng trọng 3 tấn. Đây là khúc sông quân công vì lơ lửng chiến hạm nghiên chế cự hình hàng đạn, trừ thánh giai cự long cùng luyện kim phi thuyền, lại không có bất luận cái gì phi thiên đơn vị có thể mang theo như thế nặng nề bom. Theo khóa móc bị từng cái mở ra, cái này mai to lớn hàng đạn từ trên anh linh điện rơi xuống, thẳng tắp hướng về nắng sớm cảng tường thành. Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, kịch liệt bụi mù bay ra ngàn mét phạm vi. Ở ngoài thành mấy dặm bảy trận công thành bộ đội đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, cho dù giẫm đạp ở trong bùn đất suốt, bản chân cũng cảm thấy tê dại một hồi. Đợi đến bụi mù tan đi, nắng sớm cảng tường thành đã bị từ đó nổ đoạn. Chương 951, máu dịch chương 951, máu dịch nhìn xem uy lực như thế bom, ở đây cao giai siêu phàm, tất cả đều đổi sắc mặt. Cao giai siêu phàm thân thể cứng như kim thiết, còn có ma lực hộ thể, nhưng y nguyên thoát đi không được huyết nhục sinh vật phạm chủ. Đối mặt công kích như vậy, trừ chạy thoát thân, rốt cuộc nghĩ không ra những biện pháp khác. Đây ít nhất là thánh giai cấp bậc pháp thuật. So sánh với đó, cao giai pháp sư đoàn liên thủ thi triển vẫn hỏa thuật địa ngục hỏa loại hình cấm chú, động tĩnh đều muốn nhỏ nhiều, khó mà đối với phàm nhân quân đội tạo thành mãnh liệt như thế uy hiếp. Kịch liệt dưới vụ nổ, một đoạn lớn tường thành hơn ngàn quân phòng thủ trực tiếp mất mạng, liền ngay cả tường thành hậu phương nhà dân đều sụp đổ vô số. Tránh ở bên trong bình dân buôn tẩu buôn đảo, tránh né tai nạn, nhưng càng nhiều người thì trực tiếp mai một tại phế tích phía dưới. Trong lúc chiến tranh, Leo cũng không cách nào lo lắng quá nhiều, lo lắng nhiều một điểm đối phương tính mệnh, liền muốn nhiều hy sinh một thành tính mạng của tướng sĩ. Tương phản, chiến tranh kết thúc càng nhanh, song phương thương vong đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Gặp cự hình hàng đạn một kích, nắng sớm cảng bộ đội phòng thủ lập tức tổn thất nặng nề, bị đánh tan xây dựng chế độ. Bọn hắn muốn đang lít nha lít nhít trên tại đầu tường, chuẩn bị cùng bắc cảnh kẻ xâm nhập thể sống chết đánh cược một lần, không nghĩ tới địch nhân còn không có ngoi đầu lên, chính mình liền nên đón tai họa ngập đầu. Leo lúc này mới hạ lệnh, thiên phong bộ đội, thiên công. Ở phía sau hắn, 10 chiếc thánh quang xe tăng xếp thành một hàng, đồng thời khởi động, hướng tường thành khe chạy tới. Khúc sông pha trộn hợp thành lữ siêu phàm các chiến sĩ, liền chen chúc tại thánh quang xe tăng về sau, vương chốt động súng trường, không nhanh không chậm tiến lên. Nếu như nói khúc sông chủ lực quân đoàn đã tiếp cận một trận chiến cường quân tiêu chuẩn, chi này pha trộn hợp thành lữ sức chiến đấu, chí ít là thế chiến thứ 2 bộ đội tinh nhuệ trình độ. Mỗi một tên tinh nhuệ lão binh đều có phong phú thành thị chiến kinh nghiệm, hơn nữa còn có thánh quang xe tăng làm ỷ vào, không ai cảm thấy trận chiến đấu này sẽ có bao nhiêu gian nan. Đợi đến quân phòng thủ kịp phản ứng, dự định ở trên phế tích thành lập phòng ngự trận địa, khúc sông trọng trang hợp thành lữ đã đi theo thánh quang xe tăng, thành công vượt qua tường thành phế tích. Thánh quang xe tăng nghiền ép tại tường đổ phía trên, rộng dài bánh xích đem thổ một nghiền nát, như giống trên đất bằng. Mấy tên nam cảnh tay súng kiếp tránh ở trong phế tích, dùng trong tay tuyến thân thương nhắm chuẩn nơi xa địch nhân. Đừng có gấp, thả gần đánh, quá xa đánh cũng chết. Nhưng không đợi mục tiêu tiến vào tầm bắn, đỉnh đầu của bọn hắn đột nhiên toát ra một đầu người sói thân ảnh. Đầu này người sói lặng yên không một tiếng động xuất hiện, từ đai lưng cầm ra một viên lựu đạn, nhẹ nhàng mở ra then cài cửa, chờ trọn vẹn 5 giây mới ném vào phế tích. Một giây sau, lựu đạn ở trong phế tích lăng không bạo phá, toàn bộ phế tích chấn lên một trận bụi mù, người sói đứng bằng gỗ sàn gác đều đi theo chìm xuống nửa mét. giải quyết cái này sóng địch nhân, người sói thân hình có chút lùi lại, rút vào trong bóng tối, đồng thời cái mũi người dò xét, tìm kiếm được một chỗ khác người sống khí tức. Đại lượng các tộc tay bắn địa, thoăn thoắt leo lên không trọn vẹn tường thành, đánh chết còn sót lại quân phòng thủ, sau đó bắt súng ngắm, thống trị chiến trường. Đối mặt không có trọng pháo địch nhân, khúc sông đặc chủng tay bắn địa, quả thực chính là vô giải tồn tại. Tại công thành ngay lập tức, Bắc cảnh quân đoàn liền trực tiếp đột phá truyền thống quân đoàn khó khăn nhất đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, ngoại thành tường, tiến vào chiến đấu trên đường phố giai đoạn. Nhưng leo không có liều lĩnh, khúc sông siêu phàm chiến sĩ mạnh hơn, cũng không cách nào không nhìn tuyến thân súng đạn. Khống chế lại khu tường thành vực về sau, leo mới đối với hắn bộ đội thông xoáy nói, đến các ngươi, dựa theo trước khi chiến đấu kế hoạch, riêng phần mình khu chiếm lĩnh vực, càn quét chấn áp phản kháng thế lực. Còn là quy củ, tước vũ khí không giết, bình dân không giết, kẻ trái lệnh trảm. Các lộ quân đoàn thống soái cùng nhau nghiêm nghị, túi đầu hành lễ, vâng. Từng nhánh bộ đội đi theo khúc sông pha trộn hợp thành lữ về sau, chậm rãi theo tường thành phế tích tiến vào nắng sớm cảng, như là chạy xuôi mực nước, đem nắng sớm cảng bản đồ chậm rãi bao trùm. Từng tòa giáo đường, từng tòa sở chính vụ, khắp nơi cao điểm, đều nhất nhất chen vào các đại quân đoàn chiến kỳ. Nếu như gặp phải khó mà công thành lầu cành, liền sẽ có một viên đạn tín hiệu chui lên bầu trời. Anh linh điện hào chậm chạp mà ổn định di động tới, đi tới lầu canh trên không, nhưng thường thường còn không có động tác. Phía dưới bị bóng tối bao trùm lầu canh bên trong, đại lượng quân phòng thủ liền ném đi xuống kiếp, giơ cao hai tay đi ra đầu hàng. Đứng tại bá tước chủ thành chỗ cao nhất, vợ rủ thủ bá tước sắc mặt u ám, tại dự tính của hắn bên trong, Bắc cảnh liền hai cái quân đoàn qua sông, làm sao cũng không có khả năng đánh hạ hắn tòa này kinh doanh mấy trăm năm bá tước chủ thành. Nhân khẩu mấy chục vạn nắng sớm cảng, hao tổn cũng có thể mãi chết đối diện. Dựa theo bình thường chiến cuộc đi hướng, Bắc cảnh quân đoàn nhiều lắm vây thành đánh viện binh, đem hắn còn sót lại quân lực ngăn ở trong thành. Sau đó tứ ngược toàn bộ phòng bị chống rông bá tước lĩnh, đem có thể vơ vét đồ vật đều vơ vét đi. Đây cũng là Nam cảnh quân đoàn Bắc phạt mạch suy nghĩ, 700 năm Nam Bắc tranh chấp bên trong, liền không có cái nào Nam cảnh bá tước đánh tới ăn sợ, còn đem hắn chinh phục. Nhiều lắm ngăn chặn ổ đạ rộ gia tộc chủ lực, cầm xuống vài tòa phân thành. Thế nhưng là ai có thể ngờ tới, ở xa cả rộ lìn hành tinh tiểu nói S, lại có thể tinh chuẩn nắm chắc chiến cuộc, nhất cử giết xuyên cả rộ lìn hành tinh, dùng thời gian ngắn nhất đến đây hội sư. Đế quốc nữ hoàng cũng triệt để cùng hắn cái này Nam cảnh hộ quốc công tước bất hòa, mang hoàng gia súng kiếp quân đoàn tiếp cận. Mà lại khúc sông súng đạn, vậy mà đã phát triển đến trình độ này. Vừa rồi hủy thiên diệt địa một kích, đã đến uy hiếp thánh giai trình độ. Vợ dù thủ thấy thế, chỉ có thể cầm ra cuối cùng át chủ bài, giải máu dịch đi. Ở phía sau hắn, bốn tên mặc đỏ tươi huyết bào cao giai huyết pháp sư, nghe vậy túi đầu lùi lại, trở lại phủ bá tước cung điện dưới đất. Nơi này bố trí cùng huyết nguyệt tông chủ tế đàn không kém bao nhiêu, khắp nơi đều là bắt mắt máu tươi phủ bàn, đại lượng đổ đầy các loại huyết dịch nổi lớn ngay tại sôi trào. Đại điện trên mặt đất, máu tươi như là có biết chi vật, thuận mở ra khe rãnh khắp nơi du động, thả ra một cỗ nồng đậm máu tươi ma lực. Vợ dù tụ gia tộc bí mật thuần dưỡng một đầu lam long, thường xuyên có thể dựa vào hắn thu thập một chút long huyết. Thông qua long huyết tăng phúc, đối với huyết tộc chuyển thừa nghiên cứu tiến độ cũng không thể so cụ rỗ lộ gia tộc kém, cũng liền gần với huyết nguyệt giáo tông. Theo huyết pháp sư nhóm thi pháp, nhân tộc siêu phàm không cách nào cảm thấy được máu tươi ma lực, chậm rãi theo phủ bá tước huyết tán. Nắng sớm cảng các cư dân, đột nhiên cảm thấy một trận ngứa lạ khó nhịn, nhưng đảo mắt lại khôi phục như thường. Mà những cái kia đánh vào thành thị liên quân, lại nhao nhao phát hiện, trên cánh tay mạch máu chậm rãi biến sắc. Một tên tay súng kiếp thiết hầu ngứa, trực tiếp ho ra một ngụm máu đến. Nhưng cái này miệng máu lại không phải màu đỏ tươi, mà là ảm đạm màu vàng. Chuyện gì xảy ra? Đại lượng liên quân binh sĩ nhao nhao xuất hiện bất lương phản ứng, ho ra máu, làn da lên trận, thân thể cấp tốc suy yếu. Nắng sớm cảng dưới mặt đất, liền có một tòa huyết tộc di chỉ, có đặc biệt huyết tộc truyền thừa. Loại này máu dịch pháp thuật là bờ rủ sơ đặc biệt gia tộc dưới trướng huyết pháp sư năm gần đây khảo cổ đến đại quy mô ôn dịch pháp thuật, mặc dù không bằng huyết nguyệt giáng lâm cường đại như vậy, cũng có thể đối với phạm nhân binh sĩ tạo thành cực lớn sát thương. Đến nỗi nắng sớm cảng cư dân, sớm đã tại nguồn nước bên trong tung ra liên quan dược vật, có thể miễn dịch cái này ôn dịch. Có cái này ôn dịch pháp trận che chở, chỉ cần là phạm nhân quân đội tiến công, mặc kệ là 2 chi quân đoàn, còn là 10 chi quân đoàn, đều chỉ có thể thành thành thật thật bại lui. Chương 952, giống hư kỵ sĩ chương 952, giống hư kỵ sĩ lúc này, anh linh điện hào trên bong tàu, một tên nhìn viên lặng lặng nhìn phía dưới thành khu, hai con mắt của hắn khác hẳn với thường nhân, đúng là yêu diễm màu đỏ tươi. Đây là khúc sông huyết kỵ sĩ thức tỉnh máu tươi chi lực, ngay tại anh linh điện hào bên trên phục dịch. Ở trong tầm mắt của hắn, một cỗ huyết vụ theo bờ rủ tủ bá tức tỏa thành chỗ sâu tuôn ra, chậm rãi hướng thành khu quyết tán, dần dần bao phủ tiến công liên quân bộ đội. Huyết kỵ sĩ nhìn xem huyết vụ quy mô, cảm thấy đạt tới khởi động khẩn cấp dự án trình độ, thế là vội vàng đi xuống bong tàu, tiến vào dưới đáy một gian xa hoa quang. Đây là một gian huyết tộc phong cách xa hoa quang, bên trong tọa lạc một ngụm to lớn quan tài máu. Một lát về sau, vách quan tài trở ra, một cánh tay ngọc nhỏ giải khoác lên trên quan tài. Mẹ dễ bị xoay người ngồi dậy, sinh ra rời giường khí, a nha, phiền chết. Ma lực của nàng tầm mắt xuyên thấu anh linh điện hào thuyền sát, rơi tại phía dưới thành khu. Ừ, nguyên lai là mời ta ăn đồ ăn ngon. Thế là nàng khoát tay, khuyết tán huyết vụ đột nhiên bừa nhấc, như là bốc hơi hơi nước, hóa thành lượn lờ màu khói, thẳng tắp bay lên không trung, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến anh linh điện hảo. Mẹ dễ hít sâu một cái, đem toàn bộ huyết vụ hút vào thể nội, sau đó ở một cái, tốt no bụng, ngủ tiếp. Phủ ba tức lòng đất đại điện, bốn tên cao giai huyết pháp sư ma lực triệt để mất khống chế, lập tức phát ra rú thảm, thân thể sụp đổ, hóa thành mấy bãi nụ huyết. Máu dịch chế tạo độc tính, chỉ ảnh hưởng đến hơn ngàn binh sĩ, nhưng cũng đem liên quân bôi sắc tiến độ đại đại trì hoãn. Đại lượng chúng máu dịch tiền tuyến tướng sĩ chỉ có thể tạm thời rút lui chỉnh đốn, chờ đợi thân thể khôi phục. Mất đi đến tiếp sau máu tươi ma lực ảnh hưởng, những này máu dịch cũng mất đi chí mạng uy lực, sẽ theo thời gian chậm rãi chữa trị. Để tránh tái xuất ngoài ý muốn, Leo tự mình điều khiển Hắc Long ở trên bầu trời thành phố xoay quanh, tiến hành uy hiếp. Nhìn xem che khuất bầu trời luyện kim Hắc Long cùng anh linh điện hảo, nguyên bản liền không bao nhiêu bộ đội tinh nhuệ quân phòng thủ, càng thêm sĩ khí sụp đổ, tại liên quân đẩy tới xuống liên tục triệt thoái phía sau. Leo cưỡi tại Hắc Long trên lưng, quan sát phía dưới, cuối cùng trở đến mong mọi địch nhân. Hắc Long phía sau đột nhiên dâng lên cuồng phong, một đầu lam long trống rông xuất hiện, hướng Hắc Long lưng hung hăng đánh tới. Sắc bén bốn chảo, đột nhiên bóp tiến vào Hắc Long lưng, đem mới tinh ma hóa hợp kim lại lần nữa xé nát. Nhưng Leo dưới chân, một đạo hình tròn trống rông xuất hiện, đem hắn thu vào Hắc Long trong bụng, khó khăn lắm né tránh một kích này. Tại Hắc Long tráng kiện lưng xuống, lam long bốn chảo lộ ra phá lệ tinh tế, vẹn vẹn cào nát Hắc Long sắc ngoài, liền khung xương đều không có đụng chạm lấy. Thừa dịp cả hai chạm vào nhau, luyện kim Hắc Long chính là một cái tử vong lăn lộn, đem lam long bỏ rơi phía sau lưng, tứ chi cùng đôi rồng đồng thời quấn quanh, để ép lam long hướng đại địa rơi xuống. Một chiêu này mưu đồ đã lâu, lam long lập tức trúng chiêu, rơi xuống trên đường, miệng rồng cũng liều mạng cắn xé, cực lực hạn chế lam long động tác. Đây là cùng băng long học được kỹ xảo chiến đấu, thô bạo vô não, thuần túy đổi mệnh. Nhưng liền ngay cả thi hải chi thể băng long đều là Hắc Long bại tướng dưới tay, thân thể máu thịt lam long, thân dài còn chỉ có Hắc Long 3/5, trọng tải không đủ một nửa, lại không phải Hắc Long đối thủ. Tại rơi xuống trên đường, Hắc Long phần lưng cửa khoang lần nữa mở ra, Leo từ đó bay ra. Sau lưng của hắn mở ra một đôi to lớn quang dực, không ngừng vỗ, để thân thể của hắn lơ lửng tại không trung, hóa thành hình người phờ dậy ra, cái đầu nhỏ đặt tại trên vai của hắn, hai tay theo sau lưng của hắn vây quanh, cố gắng vỗ cánh. Phàn nàn nói, Leo, ngươi nặng quá nha. Hai người trong lúc nói chuyện, một thân ảnh khác theo bọn hắn bên cạnh chậm rãi bay xuống, chính là Lam Long Kỵ Sĩ Hồn. Phờ dậy ra nhìn xem hắn, vui vẻ chào hỏi, ngươi tốt lắm, rồng hư kỵ sĩ. Hiện nhiên Hồn cũng có được phòng ngừa trượt chân té chết ma pháp đạo cụ, nhưng cái đạo cụ này thả ra pháp thuật cùng loại nhẹ vũ thuật, chỉ có thể để hắn chậm rãi bay xuống, nhưng không có tại không trung tự do năng lực phi hành. Phờ dậy dạ liền ôm Leo, vây quanh Hồn thân thể bay tới bay lui. Rồng hư kỵ sĩ, ngươi không biết bay sao? Rồng hư kỵ sĩ, ngươi rồng sắp chết. Hô hô hô. Rồng hư kỵ sĩ, ta đem ngươi thổi tới một bên vừa đi, miễn cho ngươi bị rồng dẫm chết nhà. Leo cũng nhìn xem Hồn, làm một giới vũ phu, Leo đồng dạng không có tự do năng lực phi hành, chỉ có thể mặc cho Phờ dậy dạ ôm bay loạn, hai người ngược lại là đồng bệnh tương liên. Thấy đối phương khỏe mắt, rút kiếm luận vũ, nhịn không được nói, đừng như vậy, nhà ta Phở Dậy Dạ không có ác ý. Trong lúc nói chuyện, dưới chân hai đầu cự long đã hung hăng nện tại trong thành khu, đem cả một đầu đường đi hóa thành phế tích. Bị luyện kim Hắc Long đè ép nện vào mặt đất, lam long hộ thể ma lực tán loạn, hai cánh tổn hại, trên thân khắp nơi gãy xương, miệng rồng bên trong máu tươi phun mạnh. Không đợi nó dãy rủa đứng dậy, phế tích bốn phía từng bị cao giai siêu phàm thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bát đại cao giai lần nữa tụ họp, vây quanh đầu này ý đồ đảo tẩu lam long. Đợi đến ngày thứ hai bình minh, nắng sớm càng đã đổi tay, trong thành các lớn phòng ngự thiết điểm đều bị liên quân chiếm cứ. Dài 30 mét lam long, hai cánh tật gãy, thon dài cổ rồng bị to lớn phù văn gông xiềng khóa lại, đặt ở trên mặt đất không nổi gầm nhẹ, lại không cách nào ngẩng đầu. Lùa bờ rủ tủ bá tước, tại một đám tộc nhân dưới sự chen trúc đi ra đầu hàng. Nhìn xem nên đón hắn Leo đám người, bờ rủ tủ bá tước dáng chống đỡ phong độ, khen ngợi nói, mận đổ vương công thật sự là thiên chi tiêu tử, bên trong thánh bên ngoài vương, uy chấn thiên hạ, ta cũng tua tâm phục khẩu phục. Tiếp xuống ba cảnh tranh hùng, ta chỉ có thể tiếp nối rời khỏi. Ta đã tại phủ bá tước thiết yến, vì các vị đón tiếp, thuận tiện chúc mừng khải hoàn. Mịt treo đại công tức nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý, âm thanh lạnh lùng nói, theo ngươi ám sát rỗ lờ bắt đầu, liền nhất định là kết cục này, sống hay chết, liền nhìn thành ý của ngươi. Theo hắn, thân ở ma năng trong cơ giáp gùm mịt lập tức há mồm, trong mắt hiện lên phẫn nộ, nhưng không có lên tiếng. Đế quốc không có sự quyết thực phong bá tước truyền thống, mỗi một vị đế quốc bá tước, dù cho chiến bại, cũng nhiều lắm thu hồi đất phong. Huống hồ tử còn là tiên hoàng sắc phong hộ quốc công tước, có đạo này miễn tử kim bài, ai cũng không dám tổn thương hắn mảy may. Dù cho mịt chéo đại công tước cùng hắn có huyết hải thâm cửu, cũng không có ngay lập tức mất lý trí, đem hắn chém giết. Muốn xử lý hộ quốc công tước, đầu tiên muốn triệu tập thiên hạ quý tộc, nói nhiều tội trạng, bày ra chứng cứ, cộng đồng quyết định, nghĩ biện pháp lột đi trên người hắn tầng da này. Ánh mắt mọi người đều rơi ở trên thân của Leo. Leo nhìn xem vợ rủ tù bá tước, chỉ nói một chữ, chạm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Leo tiếp tục nói, âm mưu ám sát đế quốc hoàng hậu, nhiều lần xâm lấn Bắc Cảnh, bức bách hoàng thất, cấu kết dị đoan, còn muốn mạng sống. Hộ quốc công tước cũng định chạm không dung tha. Xử quyết công tước, làm trái thường thức, nhưng là từ Leo trong miệng nói ra, mọi người lại cảm thấy rất hợp lý. Mọi người không dám chẳng hắn, là bởi vì tất cả mọi người tại tuân theo đế quốc quy củ, không có đánh vỡ nó năng lực. Nhưng quy củ đều là người định, phía sau dựa vào chính là thực lực nói chuyện. Hiện tại, Leo lời nói mới là quy củ. Chương 953, công tước cái chết. Chương 953, công tước cái chết. Một trận đại chiến đi qua, năng sớm càng không ít thành khu đều hóa thành phế tích. Tương đạo khói đặc theo trong thành các nơi dâng lên. Đóng quân các nơi liên quân, trừ trấn áp người địa phương, còn gánh chịu cứu hỏa nhiệm vụ, đem súng đạn cùng pháp thuật đưa tới hỏa hoạn dập tắt. Từ khi súng đạn đại quy mô sử dụng, chiến tranh độ chấn động cũng chỉ số tăng lên. Ngày xưa trong chiến tranh, trừ hiếm thấy luyện kim vũ khí cùng cao giai đại chiến, rất ít tạo thành mảng lớn thành khu sụp đổ cùng đại hỏa phần thiên. Theo màn đêm buông xuống, trong thành ngẫu nhiên truyền đến lẻ tẻ tiếng súng, hoặc là một tiếng đại pháo vang minh, nhưng tuyệt đại bộ phận thành khu dần dần lâm vào tĩnh mịch. Bởi vì liên quân đến mãnh liệt, Nắng sớm cảng cư dân cũng chưa từng ý thức được tòa này kiên thành sẽ bị tùy tiện công phá, mặc kệ là quan to hiển quý còn là phổ thông thị dân, cả tòa thành thị nhân khẩu đều không có rút lui. Dựa theo ngày xưa đế quốc truyền thống, dạng này thì mỡ, quả thực chính là công thành bộ đội trời ban tin mừng. Coi như quân kỷ cho dù tốt quân đoàn trưởng cũng sẽ không can dự đi theo hắn xuất sinh nhập từ các tướng sĩ, thừa dịp vào đêm chép một chút nhà giàu, bắt một chút nữ tính về doanh khao chính mình. Nhưng lần này lại không giống, tất cả quân đoàn đều ăn ý học khúc sông, đem đường đi phong tỏa, đem bình dân đuổi vào phòng phòng, chờ đợi sau khi trời sáng quân lệnh. Không học không được, mận đổ vương công uy danh sớm đã truyền khắp ba cảnh, hắn tức giận, ngay cả người mình đều giết, mà lại mặc kệ thân phận của ngươi địa vị, chiến công bao nhiêu. Đến nỗi khúc sông quân đoàn binh sĩ, mặc kệ là nhân tộc còn là dị tộc, đã sớm tập mãi thành thói quen. Làm binh lính tinh nhuệ, bọn hắn đãi ngộ dị thường hậu đãi, còn không đáng đến vì một điểm tiền tài, bước lên lạc đàn bị tấn công phong hiểm ra doanh. Tại bản địa thị dân trong mắt, bọn hắn những binh lính này đều là dẫn đến bọn hắn cửa nát nhà tan kẻ xâm lược. Thời không chú ý, liền sẽ bị đầy ngập cừu hận bản địa cư dân bao phủ. Vượt qua lòng người phun trào, nhưng lại bình tĩnh không lay động một đêm, không ít bản địa quý tộc cũng bắt đầu cảm thấy may mắn. Xem ra hộ quốc công tước thân phận, đến cùng là chấn nhiếp bắc cảnh mọi rợ, để bọn hắn không dám làm loạn. Như vậy, cũng không phải không thể tiếp nhận nhất thời khuất nhục, huyền chuyển cầu hòa, đợi đến lần tiếp theo khởi binh. Coi như bở rủ tụ gia tộc bị thanh toán, kẻ thống trị mới cũng cần bọn hắn những này bản địa hào cường hỗ trợ quản lý địa phương, cho nên có thể nói một chút không gian còn rất lớn. Nhưng vừa mới bắt đầu ngày mới sáng, các phương quý tộc gia chủ, bản thổ hào cường liền tiếp vào mẫn đổ vương công mệnh lệnh, lập tức tiến về bến tàu hành hình trận, quan sát đế quốc phản tặc lũ bở rủ tụ công khai tử hình. Tất cả mọi người không dám tin, không cố kỵ nữa trên đường vừa đi vừa về tuần sát quân địch đội ngũ tuần tra, đánh bạo chạy tới bến tàu hành hình trận. Nắng sớm cảng chính là dựa vào bến cảng hương khởi thành thị, nơi này bến cảng quy mô gần với quần đảo tự do bang Á Tư cơ cảng. Đế quốc ba cảnh cùng quần đảo tự do bang đều có thông hướng nơi này tuyến đường. Xử lý buôn bán trên biển ngành nghề tiểu thương, thủy thủ, khổ lực, tiếp cận 10 vạn nhân khẩu, là bắc cảnh đệ nhất bến cảng ổ lẹn nhịp nhân khẩu tổng cộng. Mặc dù tù bá tước nội chính năng lực, tại đế quốc chư bá bên trong cũng là đỉnh tiêm trình độ. Vì quản lý hỗn loạn bến tàu, hắn ở trong này thành lập một tòa rộng rãi dễ thấy pháp trường, mỗi ngày đều có đại lượng tội phạm, đạo tặc cùng người phản đối, ở trong này nhảy dây hoặc chia ra hành động. Bến cảng cư dân đã sớm đối với nơi này tập mãi thành thói quen, trừ một chút không tìm được việc làm người nhàn rỗi cùng kẻ ngoại lai, không bao nhiêu người sẽ đi chú ý những người chết này. Nhưng hôm nay lại không giống, đợi đến các phương quý tộc đến, nơi này sớm đã người đông nghìn nghịt. Bắc cảnh đại công tước cùng đế quốc nữ hoàng đều đi theo leo bên người, cùng một chỗ đứng tại hành hình trận một bên thành lâu bên trong. Nhìn xem bên ngoài rầm rộ, mịt treo đại công tước không khỏi quên đủ, leo, náo như thế lớn, ngược lại không có chỗ tốt, mặc dù tụ gia tộc ở trong này kinh doanh ngàn năm, đã sớm thâm căn cố đế, gia tộc phụ thuộc cùng quan hệ thông gia thế lực đến không hết. Ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn triệt để đẩy hướng mặt đối lập, về sau lại muốn thu phục, kia liền khó. Leo còn chưa lên tiếng, một bên con chuột nhỏ liền nói, liền muốn dạng này, loạn thế liền muốn dùng trọng điện, không làm như vậy, sao có thể chấn nhiếp cái khác kẻ không phù hợp quy tắc. Rất nhanh, một mặt u ám bở rủ tù bá tước, liền bị đẩy lên hành hình đài. Là bá tước đại nhân. Không biết hai một tiếng phát hô, biển người bắt đầu phun trào, hướng pháp trường để ép. Trên mặt mọi người đều lộ ra không dám tin thần sắc. Đây chính là hộ quốc công tước, mấy năm trước nâng thành chúc mừng chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng trước người của bọn hắn, tất cả đều là cường hãn tinh nhuệ chiến binh, căn bản không có khả năng để một đám áo vải sông phá ngăn cản. Nhìn xem thần tình trên mặt mọi người, Leo cũng không khỏi gật đầu, vợ rủ tụ gia tộc vẫn là có thể, biết thu nạp dân tâm, so bản tỷ còn muốn lợi hại hơn, nếu không có ta, cái này đế quốc sợ là muốn sửa họ vợ rủ tụ. Phía sau hắn người, đều cảm thấy Leo lời này rất ngu cuồng, nhưng lại phi thường hợp lý. Vợ rủ tụ gia tộc vốn chính là nam cảnh số một số hai uy tín lâu năm quý tộc, phụ thuộc cùng Minh hữu vô số. Lần này bá tức lại có thể lực cường tuyệt, mặc kệ là minh tranh còn là ám đấu, đều không người có thể đụng. Nếu là không có khúc sông, thật đúng là không có thế lực nào có thể nhất cử vặn ngã hắn. Đợi đến biển người yên tĩnh, phụ trách hành hình sĩ quan bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc lù bợ rủ tụ tội trạng. Những này tội trạng, căn bản không ai tin tưởng, nhưng Leo không cần bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn chứng kiến trận này tử hình. Tóc trắng xốc xếp bợ rủ tụ bá tước, tùy tại đoạn đầu đài xuống, yên tĩnh nghe tội trạng của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, hành hình đài đỉnh chóp chát đao đột nhiên rơi xuống. Yên lặng như tờ, mấy vạn người ánh mắt, tất cả đều rơi tại bợ rủ tụ bá tước hướng về phía trước lăn lộn trên đầu lâu. Vài tiếng rên rỉ cùng nghẹn ngào theo trong biển người truyền ra, sau đó bắt đầu diện tích lớn quyết tán. Vợ rủ tù ba tước đầu lâu đình chỉ nhấp nô, nhìn về phía bầu trời hai mắt chậm rãi mất đi hào quang. Không ít người đều mãnh liệt cảm nhận được, kết thúc không chỉ là một vị hộ quốc công tước, còn có cả một cái thời đại. Lúc trước vương hầu tranh bá, tựa như quý tộc bàn cờ, song phương kỳ thủ ngươi tới ta đi, chỉ có quân cờ không chia liệt trận. Thua trận kỳ thủ cũng liền tự phạt ba chén, tạm cư hạ thủ. Nhưng giờ khắc này lên, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, chiến tranh không còn là quý tộc trò chơi. Cho dù là hộ quốc công tước chiến bại, cũng bảo hộ không được chính mình. Một chút bản thổ quý tộc kịp phản ứng, liền hộ quốc công tước đều bị chạm, như vậy bọn hắn những này phụ thuộc quan hệ thông gia còn có thể bình yên vô sự. Nhìn xem bờ rủ tủ bá tước bị xử quyết, Leo mới xoay người nói, chiến tranh kết thúc, nhưng các vị không muốn phớt lờ, đây chỉ là điểm xuất phát, không phải điểm cuối, nhiệm vụ của chúng ta vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, tiếp tục dựa theo kế hoạch, chinh phục đòm dạn sở hành tỉnh tất cả thành thị, sau đó ban bố pháp lệnh, giải phóng nông nô, cải thổ quy lưu. Cái gọi là cải thổ quy lưu, chính là đem chúng tiểu quý tộc đất phong quyền thống trị thu hồi, một lần nữa phân chia bớt, thành phố, huyện, các cử đế quốc quan viên tiến hành quản lý, lấy này tăng cường tập quyền. Đây chính là Leo muốn công khai xử quyết bợ rủ tủ bá tước nguyên nhân, lấy này làm chấn nhiếp, không tin còn có cái gì đất phong quý tộc dám can đảm trắng trợn chống lại hắn chính lệnh. Chương 954, nghiên cứu chế độ. Chương 954, nghiên cứu chế độ. Tại phủ bá tước trên quảng trường, Lam Long trên thân bị trùng điệp xiềng xích giam cầm, một đạo to lớn gông xiềng chốt tại hắn cổ rồng phía trên. Mấy đạo loé u lam tia sáng phủ văn xiềng xích, theo trên gông xiềng tản ra, chốt tại mặt đất trong pháp trận. Đây là bệ phụ gia tộc luyện kim đạo cụ trói rồng khóa, phối hợp pháp trận, đủ để chấn áp thánh giai cự long. Phở dày giả cùng xịt, mang một đám tiểu đồng bọn đứng tại Lam Long đầu lâu trước mặt, đần độn nhìn xem đầu này cự hình sinh vật. Mặc dù nhìn quen luyện kim hắc long, nhưng cái kia dù sao cũng là tử vật, đầu này còn đang hô hấp Lam Long, càng làm cho bọn hắn hiếu kỳ. Lam Long to lớn long đồng bên trong, phản chiếu phở dày giả bọn người thân ảnh, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đến nỗi Lam Long chủ nhân hồn, cũng tại trước đó xử quyết bên trong bị phán xử tử hình. Lần này tử hình, cũng không phải bợ rủ tù bá tước một người. Chiến tranh tội phạm tổng cộng 726 người. Trong đó hơn 100 người trực tiếp xử quyết, đám người còn lại xử giam cầm, lao dịch, xét nhà, giáng thành bình dân chờ xử phạt. Nhìn xem không nhúc nhích Lam Long, xịt đột nhiên giơ lên trong tay tấm lưới túi, ba một cái đắp lên Lam Long trên trán. Go! Bắt được ngươi á! Tốt ta, xịt thật tuyệt. Đến nỗi phủ bá tước bên trong Leo, liền không có như thế nhàn nhã. Đại lượng quân vụ cùng chính vụ bày tại hắn trên bàn, cơ hội chồng chất như núi. Liên quân thương vong trợ cấp, chiến lợi phẩm phân phối, tù binh xử lý. Trọng yếu nhất là địa bàn phân chia. Trong ý nghĩ của Leo, nam cảnh về nam cảnh, bắc cảnh về bắc cảnh, mọi người cách sông mà trị, há không rượu quá thay. Nhưng loại ý nghĩ này lối ra, đừng nói trong tay thế lực, liền ngay cả mịt chéo đại công tức đều không đồng ý bỏ rủ tụ gia tộc hủy diệt, cơ hồ tất cả đều là bắc cảnh công lao, toàn bộ đỏm dạn sở hành tỉnh, chỉ có một chi hoàng gia súng kiếp quân đoàn tham chiến. Toàn bộ hành tỉnh đều lấy xuống, hiện tại muốn bọn hắn trả lại cho nam cảnh người, cái này không thể so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bắc cảnh tướng sĩ đã bị Leo hấn rất thủ quy củ, không đốt giết, không cướp bóc, quả thực vi phạm thiên tính, nhưng cũng làm không được từ bỏ trong nhân thịt. Đã làm thủ lĩnh, Leo hạ quyết định thời điểm, liền không thể không cân nhắc ích lợi của bọn hắn. Nhưng là tại nam cảnh người trong mắt, đồng dạng sở hành tỉnh từ xưa đến nay chính là nam cảnh thổ địa, cho ai đều có thể, chính là không thể cho bắc cảnh người. Đừng nói một người một nửa, một khối nhỏ mặt đất đều không được. Leo làm việc thời điểm, đế quốc nữ hoàng Gùn Bịch liền nhu thuận ngồi tại hắn bàn đối diện, làm bộ hiệp trợ làm việc. Thấy hai bên có người, Gùn Bịch chân nhỏ một đá, đá vào Leo dậy trên đầu. Làm gì? Ngươi liền trực tiếp đem đọm dạn sở chiếm thôi, ta người có ý kiến, gọi bọn hắn chính mình tới đoạt là được. Leo im lặng nói, ngươi thế nhưng là nam cảnh nữ hoàng, bọn hắn muốn cướp, cũng là đánh lấy ngươi cờ hiệu đến đoạt, đến lúc đó nhiều xấu hổ. Gùn Bịch mặt không biểu tình, ta không chỉ là nam cảnh nữ hoàng, ta vẫn là đế quốc ba cảnh nữ hoàng, địa bàn giao cho ai, y nguyên đều là của ta, là chính bọn hắn lòng tham. Leo không có nàng như thế lớn tâm, tạm thời đem cái này chính vụ để qua một bên, bắt đầu cân nhắc nam cảnh cải cách vấn đề. Tại cả dỗ lìn hành tỉnh cùng đỏm dạn sở hành tỉnh đi dạo một vòng, Leo phát hiện bên này hoàn cảnh cùng bắc cảnh rất khác nhau. Hiện tại hai đại hành tinh, quý tộc thế lực tử thương thảm trọng, chưa từng có yếu đuối, cơ hồ mất đi thống trị năng lực. Nhân khẩu nơi đây, tám thành đều là nông nô, phá sản nông dân, công nhân chờ người vô sản. Những người vô sản này tránh thoát trói buộc, chưa từng có sinh động, tại hai đại hành tinh liên tiếp khởi nghĩa. Đừng nói đem khúc sông chế độ phục chế tới, chính là khôi phục bình thường sản xuất trật tự, đều phải tốn phí đại lượng tinh lực. So sánh khúc sông tạm thời đi quốc gia chủ nghĩa tư bản lộ tuyến, nơi này cách mạng thổ nhưỡng tựa hồ càng thêm phù hợp. Đã như thế, không bằng đem bước chân bước lớn một chút. Nhưng bây giờ Leo tùy tiện một cái quyết định, đều có thể quyết định ngàn vạn người nhân sinh. Chính hắn cũng là gà mờ chính khách, trong lúc nhất thời không thể qua loa quyết định, chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Con chuột nhỏ thấy Leo không để ý tới nàng, có chút cong miệng, ngồi ngay ngắn, lấy ánh mắt ngắm trộm Leo trong tay vẽ xấu. Công nông giai cấp, tôn quý đế quốc nữ hoàng, nhìn xem những chữ này, cũng rơi vào trầm tư. Theo gió phương nam thổi tới, bắc băng hà hạ du xuất hiện lũ, phong bạo hạ vịnh bên trong băng nổi, chậm rãi hòa tan. Nam bắc đại chiến dần dần kết thúc, mà bắc băng hà vong linh phòng tuyến, đồng dạng theo bắc băng hà làm tan, lần nữa tiến vào tĩnh dưỡng kỳ. Thập đại quân đoàn bị phân phát một nửa, còn lại bộ đội chỉ để lại hai chi đóng quân tại chỗ, còn lại thì đi ngược dòng nước, đi viện trợ thú tộc. Bắc băng hà thượng du làm tan thời gian còn có 2 tháng, bên kia chiến đấu còn đang thỉnh thoảng phát sinh. Đây cũng không phải nhân tộc quân đoàn như thế nhiệt tâm giúp người, không thể gặp thú tộc bằng hữu chịu khổ. Cùng vong linh tiên thai giao chiến qua đi, mới gia nhập quân đoàn cũng biết vong linh đáng sợ. Giữ vững hạ du cũng không phải là thắng lợi, thượng du phòng tuyến một khi cáo phá, vong linh đại quân khuynh xảo xuôi nam, cố gắng của bọn hắn như thường báo hỏng. Toàn bộ bắc cảnh lại không có vạn trượng sơn mạch dạng này thiên nhiên hiểm trở, nếu như đạo phòng tuyến này bị phá, thậm chí bị tử linh thông xoáy chiếm cứ, hạ một đạo phù hợp phòng tuyến, liền chỉ còn lại phạ bạ đổ sơn mạch đủ mở hạ một đường có thể chọn. Đây có nghĩa là toàn bộ bắc cảnh đều muốn từ bỏ. Ô lèn nhịp trên bến tàu, dễ nhị mang dạn đi tại bến cảng tàn bộ. Mùa đông này là dễ nhị vui vẻ nhất một cái mùa đông. Thập đại quân đoàn giữ vững bắc băng hà về sau, bờ nam không chiến sự, cũng không cần đem tất cả lính dân nhét vào ô lèn nhịp qua mùa đông. Thả tại những năm qua, dễ nhị vị trí hạ thành khu, vừa đến mùa đông liền kín người hết chỗ, đầu đường cuối ngõ tất cả đều là tiến đến tị nạn nông dân cùng châu ngựa súc vật. Những này nông dân đích xác cảm nhận được tổng đốc đại nhân nhân tử, nhưng vì tự thân sinh tồn, cũng vẫn như cũ muốn làm một chút hãm hại lừa gạt sự tình. Nếu không phải nàng đã là bẹt nhà bánh tiểu quản lý, nhà mình cái kia tòa sắt đường tiểu viện đều muốn bị tràn vào đến lưu dân cướp chiếm. Nhưng mùa đông này, hạ thành khu quy hoạch đã cơ bản hoàn thành, đại lượng 3 tầng kiến trúc cùng 5 tầng kiến trúc xuất hiện, cực lớn làm dịu nhà ở áp lực. Dễ nghĩ vị trí đường nhỏ mặc dù không có phá rỡ, nhưng trên đường lưu dân rõ ràng ít, trộm cắp sự kiện cũng giảm mạnh. Đương nhiên, những chuyện này đều là thứ yếu, chủ yếu hơn chính là nàng người yêu gian đi, đã tỉnh táo lại, khôi phục bình thường, còn tại phủ tổng đốc tìm được việc làm, trở thành hàng xóm láng giềng đều lao ước người thể diện. Bọn hắn vừa đi, một bên trò chuyện tình hình gần đây. Mùa xuân qua đi, vẹt chỉ nhà bánh 2K liền sẽ kết thúc, đến lúc đó ta liền có thời gian. Mùa đông này, vẹt nhà bánh tiếp tục tăng giờ làm việc sản xuất quân lương. Bên ngoài thập đại quân đoàn, có 3 thành quân lương đều theo các nàng nhà máy xuất phẩm. Trong thành tầng dưới chốt cư dân cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhóm lửa nấu cơm, đồng dạng cần vẹt nhà bánh bánh nếp lấp bao tử. Lại thêm vẹt nhà bánh phòng đục phòng ẩm kỹ thuật tăng lên, bộ phận viễn dương đội tàu cũng bắt đầu cân nhắc mua sắm vẹt chỉ bánh nếp làm lương thực chính. Trở thành vẹt nhà bánh tiểu quản lý về sau, Dễ Nhi mỗi ngày phải bận rộn đến dạn đi ngủ tài năng về nhà. Dạn đi nghe nói như thế, lập tức nghe ra Dễ Nhi lời ngầm, lập tức nói, vậy chúng ta kết hôn đi. Chương 955, kết hôn chương 955, kết hôn nghe nói như thế, cứ việc sớm đã có chuẩn bị, Dễ Nhi cũng không nhịn được dừng bước. Nàng nhìn xem bình tĩnh phong bạo Hạp Định, hốc mắt chậm rãi đỏ, cuối cùng nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Những năm này bị khuất lòng chua xót, rốt cục vào đúng lúc này, cùng một chỗ bộc phát. Chúng ta kết hôn đi. Nắng sớm cảng trên bến tàu, tiểu nói S cũng nói ra lời giống vậy. Chiến sự lắng lại về sau, khúc sông thương đội không kịp chờ đợi theo ẹn đỏ sông đảo lớn xuôi nam, lại thuận đủ mở Hà Đông tiến vào, đi tới nam cảnh lớn nhất bến tàu nắng sớm cảng, đến nơi đây tiến hành mậu dịch. Nam Bắc hai cảnh rằng co nhiều năm, mặc kệ là nam cảnh hai đại bá tước gia tộc, còn là bắc cảnh tam đại bá tước gia tộc, đều sẽ vô ý thức phong tỏa biên cảnh, hạn chế mậu dịch. Nam Bắc hai cảnh tương mậu, cơ bản đều bị cái này ngũ đại gia tộc độc quyền, căn bản không tới phiên hai cảnh nội địa thương nhân phần. Trước đó, khúc sông dân gian thương phẩm muốn đi vào nam cảnh cũng không dễ dàng, mặc kệ là trung đỉnh cổng truyền tống mậu dịch, còn là ổ lẻn nhịp viễn dương mậu dịch. Thương phẩm chuyển vận chi phí đều không thể so hàng hóa bản thân chi phí thấp. Bẹ chỉ công ty thực phẩm tại Olen Nịp có thuyền của mình đội, lần này nhận được tin tức, không xa vạn dặm chạy đến, chính là muốn trước thời hạn chiếm trước thị trường. Có ẻn đỏ sông đảo lớn, bắc cảnh nội địa hàng hóa, liền có thể thẳng tắp xuôi nam, thẳng tới đủ mở hạ. Đương nhiên, vận rủi kỵ sĩ tiểu nói S xuất hiện tại nắng sớm cảng nhân tố cũng rất trọng yếu. Hai người phân biệt bận rộn một ngày, đem chính sự xong xuôi, mới có nhàn hạ tại bến tàu tiểu tụ. Lúc này nắng sớm cảng còn chưa an toàn, thỉnh thoảng liền có ác tính phạm tội phát sinh, mẹ chị đều ban đêm đều ở tại thuyền của mình bên trên. Lúc này vừa vặn hoàng hôn, đỏ rực trời chiều từ phía dưới sông lớn thượng du chậm rãi rơi vào mặt nước, đem sóng ánh sáng nhuộm đỏ. Đây là nắng sớm cảng hai đại một trong những kỳ cảnh trường hà mặt trời lặn, cùng nắng sớm khải minh đều là tứ phương lữ nhân tất nhìn phong cảnh. Tiểu nòi S sau lưng đám thân vệ tại tây cảnh gặp qua tốt hơn, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lúc này đều một mặt ao ước nhìn xem trưởng quan của mình. Khúc sông truyền kỳ nữ tính có rất nhiều, không nói mẫu nghi thiên hạ khúc sông chủ mẫu ô lì bị ạ, cơ linh cổ quái phỉ xạ nữ vương, một mình đảm đương một phía Agatha, chính là tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận phi mã kỵ sĩ ba lệ, truyền kỳ nữ bộc trưởng Elodie, đều phá lệ nổi danh. Nhưng mẹ chỉ dạng này kỳ nữ, tại khúc sông cũng ít thấy. Bằng vào so nam nhân còn muốn dám đánh dám liều tâm khí, lại thêm một chút đầu óc buôn bán cùng năng lực học tập, mẹ chỉ đi theo khúc sông lãnh thổ mở rộng, cũng không ngừng mở rộng chính mình thương nghiệp bản đồ. Hiện tại bắc cảnh mỗi một tòa thành thị, đều có một tòa mẹ chỉ nhà bánh thực phẩm nhà máy, sản xuất trên trăm khoảng các loại thực phẩm. Mỗi một tòa nhà máy phía dưới đều phóng xạ ra to to nhỏ nhỏ mấy chục cái cửa hàng, hình thành một cái hoàn chỉnh mắt xích hệ thống. Những hãng này cùng cửa hàng, hàng năm cho khúc sông lĩnh chủ phụ giao thuế, đã vượt qua một khối nam cảnh tử tức lĩnh tổng thu thuế. Chỉ có điều những này thương nghiệp truyền kỳ, dân chúng thấp cổ bé họng cũng không thích xem, trên người nàng truyền kỳ nhất cố sự là nàng truy phu con đường. Trong những năm này, tiểu nội S đóng giữ ạ bự, nàng đi ạ bự bình thường. Tiểu nội S đi hướng ổ lẹn nhịp, nàng liền đi ổ lẹn nhịp thiết nhà máy. Tiểu nội S xuất chinh tây cảnh, nàng thành lập tây cảnh tương đội, đem mẹ chỉ bánh nếp bán đến tây cảnh trên thảo nguyên. Hiện tại đòm dạn sở hành tỉnh vừa mới cầm xuống, địa phương còn không yên ổn, mẹ chỉ liền đã đến nơi này. Khúc sông người đều nói, nếu như tiểu nói S là leo phiên bản, như vậy mẹ chỉ chính là ổ lì bị ảo phiên bản. Nam nhân ở phía trước vòng, nữ nhân liền theo ở phía sau quản lý, tháng ngày qua hồng hồng hỏa hỏa. Hai người đều có cực mạnh sự nghiệp tâm, cũng không nguyện ý buông xuống sự nghiệp của mình đi chiều theo một phương khác. Lúc đầu hai người dự định tùy tiện tìm thời gian đem kết hôn, nhưng tiểu nói S bên này, toàn bộ khúc sông tông tộc đều không đồng ý mẹ chỉ bên kia, phụ thân của nàng không đồng ý, quý nhân ạ gạ tạ cũng không cao hứng. Thế là hết kéo lại kéo, không cẩn thận liền kéo mấy năm. Nghe tới tiểu nói S mở miệng, mẹ chỉ một chút cũng không ngoài ý muốn, xảo nhưng lường hắn một cái, ngươi còn có mặt nói, năm trước ngươi liền nói muốn trở về kết hôn, cha ta đổ cưới đều đưa đến khúc sông đi. Mẹ chỉ phụ thân lão Sam đã thúc mấy năm, thư nhà một tháng một phòng, một cái nguyên bản chữ lớn không biết lao thô trưởng, hiện tại đã có thể ở trong thư viết ra bài điếu cúng tổ tiên không quên cao chính là ông. Bị thúc thành dạng này, mẹ chỉ trong lòng đương nhiên cũng gấp. Tiểu nói S đến cùng là không thể học được leo ra mặt dày, không dám chừng mắt phản bác một câu ngươi không phải cũng không có trở về sao. Nghe tới mẹ chỉ nói như vậy, trên mặt hắn lộ ra ấy nấy, lần này sẽ không. Không chỉ là cái này hai đôi, theo bác băng hà bờ, đến đủ mở bờ sông, toàn bộ bắc cảnh tại đầu xuân về sau, đều nhắc lên một trận kết hôn chiều dâng. Cùng kết hôn chiều cùng lúc xuất hiện, là lại một lần hài nhi chiều. Lần này hài nhi chiều, so những năm qua còn kinh khủng hơn, Bắc Cảnh các tộc nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ chọn vẹn lật 3 lần, đã loại bỏ cầu đầu nhân số liệu, làm tầng dưới chốt nhất bình dân đều có thể ăn cơm no, còn không cần lo âu sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, mọi người tự nhiên mà vậy bắt đầu cân nhắc kết hôn sinh con. Leo tại nắng sớm cảng đợi 2 tháng, chờ đến Nam Bắc hai cảnh quý tộc tổ chức chọn vẹn 2 tháng tiệc tối, lúc này mới đem thế lực khắp nơi trấn an, phân phối xong lợi ích. Khúc Sông tổ chức tiệc tối, từ trước đặc biệt phong tình, là ba cảnh quý tộc đều cực kỳ hiếm thấy biết đến. Nơi này không chỉ có khắp thiên hạ phong phú nhất mỹ thực, còn có các loại dị tộc phong tình chương trình, tỉ như thực nhân ma váy dơ múa, khúc sông kịch trường nhỏ, dị tộc giác đấu tranh tài, súng tiếp bắn bia xạ kích tranh tài, cũng tại hai cảnh trong quý tộc lưu hành, sặc người mùi khói thuốc súng, ở trong quý tộc quần thể trở nên càng ngày càng mê người. Đặc biệt là nam cảnh thổ tài chủ nhóm, từ khi súng đạn thịnh hành, bọn hắn liền phi thường kháng cự đạp lên chiến trường, tình nguyện dùng tiền thuê thay dịch kỵ sĩ, nhưng trong ngày thường lại phi thường nguyện ý bưng súng kiếp săn bắn cùng bắn địa, dùng để hiện lộ rõ ràng chính mình vũ dũng. Trên tối, từng đội cầu đầu nhân người hầu, vương bánh ngọt và rượu ngon, trong đám người xuyên qua. Tại cầu đầu nhân trong tộc đàn, trở thành một tên người hầu cũng là cấp cao nghề nghiệp, không nói lưu loát nói chuyện cùng học được lễ phép, chỉ là vượt qua an bụng cũng đã là cao hứng lý tố chất. Leo tiếp nhận một tên cầu đầu nhân người hầu bưng tới rượu đỏ, thấy hắn hướng chính mình điên cuồng vẫy đuôi, thuận miệng nói, ngươi nhìn rất quen mắt ta, ngươi tên là gì? Cầu đầu nhân nói lời kinh người, ra ra, ta là thứ năm ông A, cháu trai ruột của ngài. Leo dọa sợ, nắm chặt cầu đầu nhân ra đầu một trận quan sát, thứ năm ông A, ngươi là con trai của rẻ bộ bạn, chạy thế nào nơi này đến rồi? Ta là khúc sông yến hội công ty nhân viên nha. Leo nhìn xem hắn, cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn lăn lộn trên mặt đất đâu, không sai, nói chuyện rất lưu loát. Thứ năm ông nhận tán dương, vui vẻ ngoắc ngoắc cái đôi, sau đó gọi bên cạnh một đoàn tiểu cầu đầu nhân tới, đến, gặp một lần các ngươi Leo thái gia gia. Chương 956, phấn đấu tốt niên kỷ chương 956, phấn đấu tốt niên kỷ ở xa khúc sông bản thổ phi xa, cũng nhìn xem khắp sơn cốc cầu đầu nhân con non, cảm thấy da đầu run lên. Cầu đầu nhân nguyên bản chế độ xã hội phi thường là hậu, chỉ có tù trưởng cùng cường đại chiến sĩ mới có được sinh dục quyền, những người còn lại miệng tỷ trọng cao nhất cầu đầu nhân thợ mỏ, cơ hồ không có để lại dòng dõi quyền lực. Nhưng mấy năm này, vì xã học khúc sông, tại cầu đầu nhân bộ lạc phổ biến chế độ một vợ một chồng độ, cho chính mình dòng chính điên cuồng phát lão bà. Cho tới bây giờ, tiểu gia đình chế độ tại cầu đầu nhân tộc đàn phổ cập ra, liền ngay cả Hồng Sơn bảo cầu đầu nhân thợ mỏ đều yêu cầu quặng mỏ chủ cho chính mình phối lão bà mới nguyện ý xuống mỏ. Nguyên bản số lượng không nhiều thư cầu đầu nhân, trong lúc nhất thời đầu cơ kiếm lợi, thuê giá cả không thể so giống được cầu đầu nhân thợ mỏ thấp. Nếu như nói Bắc Cảnh các tộc nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ lật 3 lần, như vậy cầu đầu nhân tỷ lệ sinh dục tối thiểu tăng gấp 10 lần. Những cầu đầu nhân này thợ mỏ, chiếm vợ chồng gia đình chế độ tiện nghi, nhưng lại khuyết thiếu dưỡng nhi dục nữ khái niệm, sinh xong hài tử, nuôi đến sống liền nuôi, nuôi không sống, liền hướng cầu đầu nhân sơn cốc ném một cái. Mọi người đều biết, bọn hắn phỉ xạ nữ vương đặc biệt thích nuôi con non. Cứ việc liên quan nước thúc pháp lệnh kịp thời ban phát, phỉ xạ cầu đầu nhân sơn cốc cũng đã biến thành một tòa cỡ lớn nuôi chó căn cứ, trước mắt thu dưỡng gần 3 vạn con cầu đầu nhân con non. Đây là không có đạt tới tuổi đi học con non, đã bị phỉ xạ nhét vào cầu đầu nhân tiểu học cầu đầu nhân hài đồng, số lượng càng nhiều. Tất cả cầu đầu nhân hài đồng đều sẽ tại cầu đầu nhân tiểu học tiếp nhận 3 năm giáo dục bắt buộc, học được cơ bản nhất nghe nói đọc viết, hành vi quy phạm, sau đó xung quân đến Bắc Cảnh các nơi. Khí lực lớn thành tích kém, liền đưa đi các mỏ lớn khu, trở thành ưu tú cầu đầu nhân thợ mỏ. Thành tích đưa đi các thành phố lớn, trở thành sạch sẽ đội, đội trị an, viện mồ côi chờ cơ cấu xung làm cơ sở nhân viên. Thành tích ưu tú có thể tiến vào cầu đầu nhân huấn luyện quân sự căn cứ, trở thành cầu đầu nhân chiến sĩ, đảm nhiệm các loại chiến trường phụ binh. Thành tích tốt nhất mới có thể đưa đi trung đỉnh trung học đào tạo sâu, sau đó trở thành cầu đầu nhân tộc đàn giám sát, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành khúc sông các tộc quản lý. Căn cứ khúc sông lĩnh chủ phụ thống kê mới nhất, toàn bộ đế quốc ba cảnh cầu đầu nhân số lượng đã vượt qua 100 vạn, nhất cử siêu việt thú nhân, trở thành nhỏ dạng đế quốc chỉ thấp hơn thần tộc thứ hai đại trung tộc. Những cầu đầu nhân này bên trong chỉ là theo khúc sông sinh sôi ra ngoài, liền chiếm cứ một nửa. Nhìn xem khắp nơi lăn loạn bò loạn, sau đó bị bảo mẫu nhóm một giỏ giỏ bắt về cầu đầu nhân con non, trợ giúp nàng quản lý sơn cốc cầu đầu nhân giám sát báo cáo, tháng này đã có 5,000 cầu đầu nhân con non đạt tới tuổi đi học, chúng ta cầu đầu nhân tiểu học đã nhét không hạ. Vì xạ khẽ cắn môi, vậy thì nhanh lên xây lại một tòa cầu đầu nhân tiểu học, ta đi phòng lớn văn mại, gọi ố lì vị á lại phát một nhóm lao sư. Vì xạ cũng không chỉ là cầu đầu nhân nữ vương, còn là khúc sông nhà giàu nhất. Khúc sông linh chủ phụ cổ phần, cùng trung đình phí độc quyền, đầy đủ nàng nuôi sống 100 vạn con non. Xây một tòa tiểu học tài chính, đối với hiện tại nàng đến nói không lại chín châu mất sợi lông. Nhưng cầu đầu nhân tiểu học giáo viên lực lượng lại chỉ có thể dựa vào khúc sông lĩnh chủ phủ, cầu đầu nhân chính mình bồi dưỡng lao sư, so tấn thăng siêu phẩm cầu đầu nhân còn thiếu. Một cái khúc sông trung học tốt nghiệp nhân tộc có thể đồng thời hoàn thành giảng bài cùng quản lý cầu đầu nhân học đồng nhiệm vụ. Nhưng một cái khúc sông trung học tốt nghiệp cầu đầu nhân cùng cầu đầu nhân hài đồng nhập bọn với nhau sẽ chỉ cấp tốc thoái hóa, cùng nhau chơi dã. Cầu đầu nhân nếu là không có nhân loại trợ giúp, đừng nói trường học, quân đội cùng các loại cầu đầu nhân sản nghiệp, liền tòa này cỡ lớn nuôi chó căn cứ đều quản lý không đến, đảo mắt liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Theo cầu đầu nhân sơn cốc hướng khúc sông bán đảo đi, ven đường sớm đã không còn rừng núi hoang vắng, tất cả đều là thành hàng biệt thự. Bởi vì bên này hoàn cảnh nghi nhân, khoảng cách khúc sông bán đảo lại gần, đã trở thành khúc sông bán đảo bên ngoài một chỗ khác khu nhà giàu. Khúc sông bản thổ mới phát giai cấp trung lưu, đều nguyện ý ở chỗ này mua bất động sản, trừ nhân loại, người sói cùng cự ma, thậm chí có không ít cầu đầu nhân gia đình. Phi xạ cái đầu đã đến 1m6, ngoại hình xem ra liền cùng vị thành niên giống cái người sói không sai biệt lắm. Đi tại rộng rãi trên đường cái, phi xạ ánh mắt rơi tại cách đó không xa tảng đá cương vị cùng bán đảo hồ nhỏ. Đã từng rèn đúc công xưởng sớm đã di chuyển, bên này trở thành khúc sông bán đảo công viên, hồ nhỏ cùng tảng đá cương vị nhiều lần tân trang, trở nên hoàn cảnh ưu mỹ. Tảng đá trên cương vị tháp canh nhưng không có dỡ bỏ, đến nay đều đứng sững trên đó, cung cấp du khách dạo chơi tham quan. Phi xạ trong mắt, phản phất nhìn thấy ba con thân ảnh nhỏ nhỏ, ngồi tại mương nước đê đập bên trên. Ta, cầu đầu nhân công chúa. Tù trưởng. Thủ lĩnh. Thông minh phi xạ. Phải cố gắng. Ta là tinh linh công chúa. Thông minh thở dậy ra. Ta là nhân tộc công chúa. Thông minh của mình. Phi xạ nhìn xem hồ nhỏ, ánh mắt nhìn về phía phồn bình khúc sông bán đảo, một lần nữa nắm chảo. Thông minh phi xạ. Phải cố gắng. Ta muốn nuôi 1 triệu tộc nhân. Nam cảnh hai đại hành tỉnh chiến hỏa dần dần kết thúc, các phương quý tộc cũng lần lượt về nhà. Nam cảnh đông bộ hành tỉnh ạ tạ bá tức cũng trở lại lãnh địa của mình. Nam cảnh tứ đại hành tỉnh, theo thứ tự là đòm dạn sở hành tỉnh, cạ dỗ lìn hành tỉnh, họ dạn tì dì hành tỉnh cùng đông hải hành tỉnh. Đông hải hành tỉnh tại cổ đại cũng gọi là đông cảnh, nhưng là thuyết pháp này theo đế quốc bản đồ mở rộng đã dần dần bị nam cảnh bao trùm. Đông hải hành tỉnh là nam cảnh nhỏ nhất hành tỉnh, toàn cảnh chỉ có 3 cái bá tước cùng tầm 10 cái tử tước. Nơi này có liên miên dãy núi, con đường gập ghềnh, giao thông không tiện, nhưng cũng có được phi thường nổi danh đặc sản, đó chính là lá trà cùng kiếm sĩ. Đông hải hành tỉnh trong dãy núi sản xuất lá trà vang dội 3 cảnh, một mực là 3 cảnh quý tộc nóng lòng nhất đồ uống. Mà đông hải kiếm thuật trong đạo trường đi ra kiếm sĩ, đồng dạng là 3 cảnh sợ nhất địch nhân. Kiếm thánh ngàn chớ nẩn chính là đông hải kiếm trận đương nhiệm chủ nhân. Huynh trưởng của hắn ạ tạ, dựa vào một cái kiếm thánh đệ đệ, trở thành đông hải hành tỉnh cường đại nhất bá tước, thực lực tổng hợp có thể đưa thân nam cảnh trước 10. Về đến gia tộc về sau, ạ tạ bá tước nhìn thấy lâu không trở về nhà ạn chớ nẩn. So với xem ra niên kỷ bất quá 40 ạn chớ nẩn, cao giai ạ tạ bá tước xem ra chí ít so đệ đệ lớn một vòng. Nhưng kỳ thật hai người đều vượt qua 60 tuổi, so bở rủ tu bá tước còn muốn lão. Ạn chớ nẩn, lần này bắc hành, ta thu hoạch tương đối khá. Gùn biết cùng với leo thời điểm, ạn chớ nẩn thừa cơ cho chính mình thả cái giả, trở lại quê quán giải sầu một chút. Nghe tới huynh trưởng lời nói, không khỏi cười nói, đại ca có thu hoạch gì? Thương, pháo, thuốc nổ, côn chế. Chúng ta Đông Hải hành tinh có nam cảnh ưu chất nhất quan sát, Đông Hải trên hải đảo còn có phong phú phân chim diêm tiêu. Đông Hải kiếm trận siêu phàm kiếm sĩ, tất cả đều là chúng ta ạ tạ gia tộc đồ tử đồ tôn. Ạ tạ bá tức càng nói càng cao hứng, siêu phàm kiếm sĩ phối hợp chất lượng tốt súng pháo, xây dựng đặc chủng quân đoàn, chúng ta ạ tạ gia tộc cũng chưa chắc không thể tranh giành thiên hạ. Thấy ản trơn ẩn không nói lời nào, ạ tạ bá tức lại nói, chúng chi gia tộc bọn ta còn có ngươi, phóng nhãn 3 cảnh, ai dám cùng ngươi so kiếm? Ản trơn ẩn trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, đại ca, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, năm ngoái vừa mới có cháu trai, vừa lúc tại nhà, làm gì lại đi bên ngoài xông xáo? Đệ đệ, ta không có lão, hơn 60 tuổi, chính là phấn đấu tốt niên kỷ. Thấy ả tạ bá tước còn muốn cãi lại, ản trơn ẩn thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, đại ca, lúc trước đem bá tước gia chủ chi vị nhường cho ngươi, một mặt là ta không có tâm tư quản lý gia nghiệp, một phương diện khác chính là nhìn ngươi công chính bình thản, là có thể mang gia tộc ổn định tiếp tục đi người. Không phải luận thực lực, luận quyền lưu, ngươi hơn được chúng ta 4 huynh đệ bên trong ai? Lại có loại ý nghĩ này, ta đưa ngươi đi đảo hoàng bế quan, lúc nào thành thánh trở lại. Chương 957, lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Chương 957, lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhìn xem huynh trưởng sắc mặt tái xanh, phẩy tay áo bỏ đi, ản chờ nần nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn người đại ca này, tính được cả tạ gia tộc 4 huynh đệ bên trong lý trí nhất cái kia, nhưng ngồi mấy chục năm bá tước gia chủ vị tử, cũng miễn không được có chút mất trí. A tạ gia tộc sở dĩ trở thành Đông Hải hành tỉnh cường đại nhất bá tước gia tộc, dựa vào là bá tước gia chủ 7 mưu nghị kế sao? Cái nào bá tước gia tộc đứng sau lưng một tên thánh giai, 7-8 tên cao giai kiếm sĩ, còn có thể suy sụp xuống? A tạ bá tước tại Đông Hải trong dãy núi làm quá lâu sơn đại vương, tầm mắt nhận giới hạn, tại năng sớm cảng một nhóm, hiện nhiên chỉ thấy ra lông. Hắn nhìn thấy chính là quần hùng tất đến, tất cả tỏa sáng, lại không nhìn thấy 3 cảnh thế lực đối với leo thư phục. Hắn nhìn thấy tiên tiến xung tháo, thuốc nổ, quân chế, lại không nhìn thấy thế giới cách cục kịch liệt biến hóa. Chẳng một vị hộ quốc công tước, không chỉ có kinh động họ Gian Tỷ Đế quốc, cũng kinh động toàn bộ đại lục thế lực khắp nơi. Nhưng đến bây giờ, đều không có một cái thế lực lên tiếng, cao cao tại thượng các thánh giai, cũng không có một cái đưa ra dị nghị. Cái này liền rất có thể nói rõ vấn đề, các phương các đại năng cũng không nguyện ý lại nhìn thấy sinh linh ở giữa nội đấu. Lúc này nghịch thế mà đi, sẽ chỉ lọt vào cùng công chi. Tiếp xuống thời đại chủ lưu, chính là chung sống hòa bình, so đấu phát triển, đồng thời đồng tâm hiệp lực, ngăn lại các loại thiên tai. Ai lại bước lên chiến sự, người đó là thiên hạ công địch. Leo chọc cho thiên hạ khiển trách, sự quyết mở rủ tù bá tước, chưa chắc không có loại này biểu thị. Nếu như ạ tạ bá tước chấp mê bất ngộ, ản chờ nần không ngại thật tặng hắn đi ra tộc đảo hoang bên trên bế quan. Nếu quả thật có tài nhưng thành đặt mượn, tấn thăng thành giai, kia liền mang hắn đi phía bắc thủ vệ, là sinh linh đứng mệnh, mà không phải chấp nhất tại quyền thế. Đương nhiên, nếu như ạ tạ bá tước có thể bằng vào kinh doanh phát triển, để nhà mình lãnh địa giống như khúc sông, nhất cử vượt qua đế quốc 3 cảnh, trở thành đại lục thế lực tối cường, chủ đạo sinh linh tương lai, người nào cũng không lời nói. Họ dạn tỷ dị hành tinh, thánh quang chi thành, tại đầu xuân về sau, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Mênh mông vô bờ màu xanh ruộng lúa mạch, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần yên tĩnh, thánh quang tràn đầy. Leo sử quyết hộ quốc công tức tin tức truyền đến, ở chỗ này đồng dạng gây nên kịch liệt thảo luận. Lúc trước tham dự lần thứ nhất Nam Bắc đại chiến, họ dạn tỷ dị hành tinh không ít quý tộc đều từng tham dự, tại mẹ đồ nạn bá tức cùng bợ rủ tù bá tức dưới trướng phục dịch. Vừa đến sợ hãi thanh toán, thứ hai thua không phục, họ dạn tí gì hành tỉnh bá tức nhóm, đều đi tới Thánh Quang chi thành, tìm Thánh Quang giáo hoàng đòi hỏi công đạo. Đến nơi đi đế đô, kia là không có khả năng, đế quốc nữ hoàng đi theo Bắc cảnh dân quê làm tân chính, làm cải cách, đem đế đô làm cho trướng khí mù mịt, đã là đứng đắn các quý tộc không cách nào đặt chân dơ bẩn chỗ. Đóng cửa không ra Thánh Quang giáo hoàng, tại Thánh Quang chi thành lâm thời trên nghị hội ngắn ngủi ra mặt, trấn an đám người, lúc này mới trở lại trong cung. Những này họ dạn tí gì uy tín lâu năm quý tộc, lúc đầu đều là đế quốc hoàng thất phụ thuộc, trời sinh bảo hoàng phái. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, không ít người đã cùng hoàng thất nội bộ lục đục, luôn muốn làm một ít chuyện. Thánh Quang giáo hội thánh điện kỵ sĩ cùng thánh giáo quân chiến sĩ, cơ hồ đều là theo những đại gia tộc này bên trong chọn lựa, Thánh Quang giáo hoàng cũng chỉ có thể lá mặt lá trái, không thể kích thích mâu thuẫn. Cũng may Thánh Quang giáo hoàng lời nói, tại họ dạn tí gì hành tình, so đế quốc hoàng đế còn tốt làm. Những quý tộc này cứ việc phàn nàn, cũng chỉ là tới phàn nàn, cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Sớm có trấn an được các quý tộc, Thánh Quang giáo hoàng tiếp tục vùi đầu vào chính mình trong nghiên cứu. Trải qua dài đến 2 năm tính toán, đại lượng số liệu tập hợp, cuối cùng để hắn tạo dựng ra một cái phù hợp pháp thuật mô hình. Theo hắn thi pháp, từng đạo màu vàng lưu quang hội tụ, ở trong không khí phát họa ra phức tạp không hiểu phù văn. Một cái chiếm cứ toàn bộ Thánh Quang đại điện pháp thuật mô hình, xuất hiện tại Thánh Quang giáo hoàng trước người. Mượn nhờ Thánh Quang thủy tinh cấp bậc chân thần năng lượng, Thánh Quang giáo hoàng dùng thuần túy Thánh Quang ma lực, hoàn thành mới nhất pháp thuật mô hình. Một hạt mắt thường không thể gặp hạt bụi nhỏ, bị hắn cất đặt tại pháp thuật mô hình một mặt. Những trình tự này, tinh chuẩn đến nạ nổ cấp bậc, cho dù là thánh giai cũng vô pháp tay không hoàn thành. Chỉ có được Thánh Quang thủy tinh Thánh Quang tinh linh, mới có đầy đủ khống chế tinh thần lực, đem hắn chuẩn xác cất đặt. Hoàn thành một loạt thao tác, Thánh Quang giáo hoàng lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi, sau đó khởi động pháp thuật. Một chùm người phàm không thể phát giác kim quang, theo to lớn pháp thuật mô hình một chỗ khác phát sáng, trong nháy mắt đi ngang qua đại điện, đánh trúng một chỗ khác hạt bụi nhỏ. Một cái nho nhỏ sóng xung kích, như vậy nở rộ, nhẹ nhàng thổi động Thánh Quang đại điện màu vàng màn màn. Hạt đụng nhau, lạnh phân hạch. Cái thế giới này không có hiện đại khoa học kỹ thuật, không có tinh vi thiết bị, nhưng là có siêu phàm hạt cùng thông thiên đại năng. Thánh Quang giáo hoàng tay không hoàn thành lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm, chứng thực leo phỏng đoán. Cảm ứng được pháp thuật mô hình bên trong năng lượng ba động, Thánh Quang thủy tinh bắt đầu tiến vào vòng tiếp theo tính toán. Một hạt bụi nhỏ thể hiện ra uy lực, so ba cảnh càng ngày càng lưu hành thuốc nổ, ngang nhau chất lượng xuống cao hơn ra 100 triệu lần. Nhìn xem những số liệu này, liền Thánh Quang giáo hoàng cũng nhịn không được sởn cả tóc gáy. Dị đoan a, lực lượng như vậy, làm sao có thể bị phàm nhân nắm giữ? Nhưng nghĩ lại, hắn lại yên tâm lại. Dạng này pháp thuật mô hình cần cấp bậc chân thần ma lực tài năng tạo dựng, theo tác độ chính xác cần bán thần cấp bậc pháp hệ siêu phàm tài năng có được. Phàm nhân coi như đến thánh giai cũng không nhìn thấy phần tử cấp bậc thế giới vi mô, nhiều lắm đạt tới phật xem một bát nước 84,000 trùng trình độ. Liên phân tử, nguyên tử ngay cả nhìn cũng không thấy, chớ nói chi là đi nghiên cứu, đi sử dụng. Muốn giống như hắn hoàn thành lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, trên lý luận có khả năng, trên thực tế không có khả năng. Nhưng loại này không có khả năng lại để cho hắn cảm thấy thất lạc. Phàm nhân nắm giữ loại này lực lượng hủy thiên diệt địa, chính là cái thế giới này tai nạn. Nhưng là không nắm giữ, liền vĩnh viễn tìm không thấy giải quyết thiên thai chi môn biện pháp. Trầm tư hồi lâu, Thánh Quang giáo hoàng ánh mắt rơi tại phương bắc. Rất nhanh, Thánh Quang chi thành truyền đến thánh dụ, Thánh Quang giáo hoàng lần nữa bế quan. Mà nam cảnh đế đô vùng ngoại ô, đế quốc vân tức cờ vương kỵ sĩ Hủ Chen Trang Viên, đầu bếp lao bẹt vừa mới kết thúc chính mình nghỉ trưa, chậm rãi mở hai mắt ra. Hai con mắt của hắn chỗ sâu, kim quang nhàn nhạt thu liễm, tạm thời chưa có dị thường. Đấm chính mình lao chân, lão bẹt đi tới phòng khách, tìm tới đang xem báo Hủ Chen, nhỏ a, đi khúc sông dạo chơi. Hủ Chen kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngươi không phải nói không còn mạo hiểm sao? Làm sao lại muốn đi ra ngoài? Lão bẹt trơ mặt ra nói, đi khúc sông không tính mạo hiểm, du lịch. Du lịch. Hủ Chen sánh mắt trở lại tờ báo trong tay bên trên, phía trên tất cả đều là khúc sông tin tức, du lịch chính mình đi. Ta không có tiền mua cổng truyền tổng phiếu. Tìm quản gia cầm. Lão bẹt giận, ngươi có đi hay không? Hủ Chen lúc này mới bất đắc dĩ đứng dậy, kia liền lại cùng ngươi đi một lần. Quyển thứ 12 khách đến từ thiên ngoại song. Chương 958, đế đô biến hóa chương 958. Đế đô biến hóa đế quốc vân tước là họ dạn thì đế quốc gần trăm năm mới có tước vị. Đây là xen vào nam tước cùng giữa kỵ sĩ quý tộc danh hiệu, ý tứ chính là có tước vị thân phận, không thể tập quyền lực tước vị quý tộc. Hủ Chen sinh ra ở đế đô vùng ngoại thành kỵ sĩ gia tộc, tấn thăng siêu phàm về sau ở trong quân nhiều lần lập công vân, trở thành cờ vương kỵ sĩ. Làm khen ngợi, hắn tại giải nghệ về sau được đến thụ huấn, trở thành một tên vân tước. Trừ vân tước thân phận, hắn kế thừa gia tộc kỵ sĩ lĩnh, có một tòa đại trang viên cùng 3,000 anh mẫu đất. Bởi vậy Hủ Chen có phi thường thể diện sinh hoạt, đầy đủ nuôi sống mấy chục cái các loại đầy tớ, ngày ngày đến ẩm giao du, mạo hiểm chỉ là tuổi trẻ thời kỳ ưa thích cá nhân. Nhưng nữ hoàng tân chính mới xuất hiện, để bọn hắn những ngày vân quý, sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Mặc dù nữ hoàng hiện tại chỉ là thu hồi kinh kỳ địa khu thế tập quý tộc đất phong, không có đối với phía dưới thành kỵ sĩ hạ thủ, nhưng theo cải cách xâm nhập, khó tránh khỏi sẽ không hướng bọn hắn động thủ. Cho nên Hủ Chen cũng không tán thành nữ hoàng tân chính, cũng không thích leo khúc sông. Nhưng là lão bẹt là bọn hắn đom đóm dòng binh đoàn nguyên lão, cùng hắn có quá mệnh giao tình. Hủ Chen từ trước không có cách nào cự tuyệt hắn mời, mang mấy cái người hầu, cưỡi gia tộc xe ngựa, đi ra khoảng 10 dặm, liền thoát ly nông thôn bùn đường, đi tới vương quốc đại đạo. Hủ Chen nhìn xem đầu này đầy đủ 5 chiếc xe ngựa song hành đại đạo, nhịn không được nói, hao người tốn của. Nguyên bản vương quốc đại đạo chỉ có 3 xe nói, mà lại cùng nông thôn con đường, không có tiến hành cứng lại, vừa đến mùa xuân liền lầy lội không chịu nổi người qua lại con đường tương đương tại vũng bùn lan lộn. Nữ hoàng bệ hạ đăng cơ về sau, lập tức ban bố con đường sửa chữa pháp lệnh, lệnh cưỡng chế kinh kỳ quý tộc, sửa chữa nhà mình lãnh địa con đường. Đến nội vương quốc đại đạo, thì từ quốc khố bỏ vốn, không chỉ có tiến hành mở rộng, còn tiến hành cơ sở cứng lại, cũng là trải lên đá vụn hoặc gạch đá. Lão bẹt lắc đầu, ngươi hiểu cái gì? Muốn làm giàu, trước sửa đường. Đây là khúc sông danh ngôn. Hu Chen kinh ngạc nhìn lão hữu liếc mắt, ngươi còn đọc báo? Tại bình dân bên trong, đọc báo thế nhưng là một hạng chuyên nghiệp kỹ thuật. Lão bẹt đắc ý mắt liếc thấy hắn, ngươi còn có thể tìm tới ta sẽ không? Không, ta biết ngươi biết chữ, cũng không biết ngươi còn như thế chịu khó. Trêu chọc bên trong, nhìn xem lui tới người đi đường, Hu Chen cũng cảm nhận được con đường thông suốt ưu thế. Dĩ vãng ngoại ô trang viên, nông nô cùng thôn dân cũng sẽ không rời đi chính mình thôn trang, chỉ có quý tộc cùng bán dạo mới có thể đến tấp nập đi ra ngoài. Quý tộc đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi đều có người làm hầu hạ, xe ngựa đưa đón, chân không chạm đất, mặt đường lại kém cũng không quan trọng. Đến nơi bán dạo, không ai sẽ chiếu cố cảm nhận của bọn hắn, thực tế không được liền tự mình sửa đường. Nhưng đi quen thuộc hiện tại vương quốc đại đạo, cho dù là cưỡi xe ngựa quý tộc, lại muốn bọn hắn trở lại quá khứ, cũng không ai sẽ quen thuộc. Con đường thông suốt về sau, bán dạo một ngày có thể đi càng xa, rất nhiều những năm qua không nhìn thấy hàng hóa, hiện tại đều tại nông thôn đất phong xuất hiện. Xe ngựa tại vương quốc trên đại đạo chạy hơn 10 dặm, liền có thể nhìn thấy đế đô biến cảnh, Hu Chen lại nhìn thấy lít nha lít nhít dân phu tại vương quốc trên đại đạo thi công. Toàn bộ trên đường bụi đất tung bay, một túi lớn cho đen bị rót vào cắt đá bên trong, bị dân phu quấy, sau đó khuynh đảo tại vương quốc đại đạo đá vụn bên trên. Bên đường còn có một cặp Hu Chen chưa từng được chứng kiến thiết bị, đem thi công tiến độ tăng lên. Đi hướng đế đô xe ngựa dòng người, đều bị đứng gác đế đô đội cảnh vệ chỉ huy đến một đầu trên ngã ba đi vòng. Hu Chen cũng tại đế đô trong đội cảnh vệ phục dịch qua, đối với bọn hắn rất quen thuộc, liền vây gọi tới phụ cận đội cảnh vệ kỵ sĩ, đây là đang làm gì? Một tên đội cảnh vệ kỵ sĩ giới thiệu nói, đây là hoàng gia mới ra phẩm kiến trúc vật liệu, gọi là xi măng, chuẩn bị phủ kín vương quốc đại đạo, đến lúc đó chúng ta vương quốc đại đạo cùng khúc sông con đường bằng thẳng. Hu Chen vừa cười nói, cái gì đều muốn cùng khúc sông so. Đội cảnh vệ kỵ sĩ cười, chúng ta thế nhưng là đế quốc thủ đô. Theo bùn đường nhỏ vây quanh đế đô thành cửa, bên này đường xi măng đã thi công hoàn tất, đi lên quả nhiên dị thường bình ổn. Chỉ bất quá bây giờ đế đô, lòng người mười phần táo bạo, liền rượu nho đều không dễ uống, Hu Chen đã thật lâu không đến. Đặt chi độc nghiên cứu báo cáo đi ra về sau, dùng thời gian 3 năm mới từng bước đăng báo, vạch trần chỉ khí các loại nguy hại. Bởi vì có hoàng gia học thuộc lòng, mà lại mỗi lần đều kẹt tại liên quan ngành nghề thế lực có thể miễn cưỡng tiếp nhận ngưỡng giới hạn, đặt mới không có bởi vì điều tra việc này mà lọt vào hãm hại. Chờ tới bây giờ chỉ khí nguy hại đã xâm nhập lòng người, đế quốc toàn diện cấm chỉ chế phẩm lạm dụng, đặt cái này nghiên cứu, liền thành nàng trở thành ngự tiền đại thần bậc thang. Một đường đi đến hoàng cung cổng truyền tống quảng trường, Hu Chen để người hầu điều khiển xe ngựa trở về, chính mình thì mang lão bẹt mua 2 tấm cổng truyền tống phiếu. Trung đỉnh cổng truyền tống du khách phiếu đã tăng tới 3 kim tệ một tấm, vẫn như cũ cần cầm hảo xếp hàng. Đến nội những cái kia hôm nay ra vào hoàng lưu phiếu đã tăng tới 10 kim. Hu Chen cùng lão bẹt cũng không có gấp gáp, tại cổng truyền tống quảng trường phụ cận lữ điếm ở một đêm, sáng sớm ngày thứ 2 mới xuyên qua cổng truyền tống. Nhìn xem y nguyên nhìn quen mắt trung đỉnh, lão bẹt cảm thán nói ra ai dám tin đâu. Lần trước chúng ta hết sức ngàn khó vạn hiểm tìm tới trung đỉnh, hiện tại xuyên qua một cánh cửa liền đến. Hu Chen nói, đúng nha, cũng không biết Leo còn nhớ hay không đến hai ta. Khúc sông phòng lớn lầu 2 lãnh chúa phòng ngủ, Leo ngay tại ngủ đứng. Theo nắng sớm cảng trở về sau, xử lý xong bản thổ chính vụ, Leo rốt cục có nhàn hạ, tiếp tục làm chính mình mỏ cá lãnh chúa. Địa bàn càng lớn, giấc thẳng càng ít, Leo theo ban đầu mỗi ngày ngủ nướng, biến thành hiện tại một tháng tài năng ngủ một lần giấc thẳng, cùng hắn tâm tâm niệm niệm nhàn nhã nhân sinh càng đi càng xa. Thứ tử Huấn Lệ cùng Tam Tử Sở, một người ôm hắn một cái bàn chân, ý đồ đi gặm ngón chân của hắn đầu. Phụ trách chiếu cố bọn hắn giờ dậy ra, an vị tại Leo hai chân ở giữa, cùng hai đại cường địch phân cao thấp, hỗ trợ thủ hộ Leo đầu ngón chân. Tuổi tác càng lớn bạn đủ, thì đứng tại cuối giường, ngốc nhìn xem bọn hắn đánh nhau, không biết muốn giúp hai cái đệ còn là giúp cho chuối. Đang ngủ, hệ thanh âm theo Leo náo hải vang lên, uy uy uy. Đồ lười lên chúa, lão bẹt cùng Hu Chen đến. Leo bỗng nhiên thanh tỉnh, lão bẹt. Đến cái kia rồi. Người khác không biết, hắn lại rất rõ ràng, lão bẹt thế nhưng là thánh quang chi thần thân ngoại hóa thân. Tại trung đỉnh, vừa mới xuyên qua cổng truyền tống. Leo xoay người mà lên, run rơi hai con nhân loại con non, trực tiếp cáo chi hai vị, ta tại khúc sông thiết tiến tướng lợi. Trung đỉnh cổng truyền tống trên quảng trường, Hu Chen cùng lão bẹt lời còn chưa dứt, hai người bên thai liền vang lên hệ thanh âm, hoan nghênh hai vị quý khách đến trung đỉnh. Leo đã tại khúc sông thiết tiến, hoan nghênh hai vị đến. Hu Chen nhịn không được mặt lộ kinh ngạc, Leo mẫn độ hiện tại là Bắc Cảnh Vương, Nhiếp Chính Vương, thế mà còn có nhàn hạ chào hỏi bọn hắn loại này phát tài trước người quen. Chương 959, luyện kim phi thuyền chương 959, luyện kim phi thuyền hai người đứng tại cổng truyền tống bên ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy hai tên hùng nhân thủ vệ đi tới, đối với bọn hắn nói, mời đi theo ta. To lớn hùng nhân thủ vệ, một mực đóng giữ tại trung đỉnh từng cái yếu điểm, chấn nhiếp kẻ phạm pháp. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ nghe theo Đoan Hải Nhị cùng nghe mệnh lệnh, nhưng là tại khúc sông lĩnh chủ phủ lương cao ăn mà xuống, rất nhanh liền tiến vào khúc sông trị an đoàn đội biên chế. Hiện tại không chỉ có trung đình có hùng nhân thủ vệ, khúc sông bản thổ các nơi cũng bắt đầu xuất hiện hùng nhân cảnh sát trưởng. Cường đại hùng nhân cảnh sát trưởng là cầu đầu nhân cảnh sát toàn diện cường hóa bản, có thể làm cho phạm nhân tội phạm không chỗ che thân. Cao đỉnh cổng truyền tống khai thông về sau, không chỉ có là cao đỉnh tinh linh tới chạy loạn, trại thứ hùng nhân cũng bắt đầu xuất hiện tại trung đình, tới đây đổi lấy vật tư. Trại thứ cao điểm cũng không nhỏ, bên trong trừ mấy ngàn tinh linh, còn có mấy vạn hùng nhân, cùng một chút cái khác hi hữu sinh vật. Cương đại hùng nhân thị tộc, cùng tinh linh tuần hoàn theo giống nhau sinh hoạt tập tính, duy trì nguyên thủy thôn xóm sinh tồn phương thức. Trung đỉnh các loại đồ dùng hàng ngày, đối với bọn hắn đến nói đều rất hiếm thấy. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, trạc cao điểm kỳ hoa dị thảo, ma pháp tài liệu, ở dưới chân núi chủng tộc trong mắt càng thêm chân quý. Hiện tại trung đỉnh cổng truyền tống quảng trường, không chỉ là đế đô cổng truyền tống người đến người đi, đối diện còn có một tòa càng lớn cổng truyền tống, kia là thông hướng ải nhân quốc độ cổng truyền tống, cũng đã đưa vào sử dụng. Đại lượng người lùn thương đội, theo tây lục cổng truyền tống tràn vào, hiếu kỳ đánh giá trung đỉnh cảnh sắc. Đi theo hùng nhân thủ vệ đi tại trung đỉnh trên đường phố, lão bẹt cùng hụ chen liền thấy phía trước một đại đội hình thù kỳ quái sinh vật chen chúc mà đến. Rùa đen người, ốc sinh người, mai con, hiệu bảo, cây nhỏ. Trong đó còn lẫn vào mấy cái cầu đầu nhân. Bọn hắn cùng một chỗ cao cao dơ một khối to lớn cánh cửa, phía trên bày biện một tôn lợn nước pho tượng. Lợn nước trên đầu mang theo vòng hoa, da lông bên trên cũng cắm đầy tiểu hoa, 7-8 quả nho nhỏ con cầu, tại xung quanh thân thể của hắn du động. Không, không phải pho tượng, là vật sống. Chờ đội ngũ đến gần, hai người mới phát hiện, cái này không nhúc nhích to lớn lợn nước vậy mà là sống. Cao đỉnh người quản lý cảm tỷ bạ là trưởng lão, bị một đám hùng hài tử mang lên trung đỉnh dạo phố đến rồi. Chọn vẹn trên 100 con tinh linh, cao hứng bừng bừng khiêng bọn hắn tinh linh trưởng lão, vì giới thứ nhất tinh linh người bắt tóm giải thi đấu kết thúc mỹ mãn, tiến hành du hành chúc mừng. Trung đỉnh người đi đường sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chỉ có ngoại lai lữ khách ngừng chân chỉ trỏ, còn có một đoàn ngày nghỉ các tộc tiểu hài truy ở phía sau. Không nhúc nhích cảm tỷ bạ là trưởng lão, đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía lão bẹt. Lão bẹt bình tĩnh cùng hắn đối mặt, sau đó cười gật gật đầu. Mắt thấy đội ngũ sắp kết thúc lần này du hành, xuyên qua cao đỉnh cổng truyền tống trở về, cảm tỷ bạ là tiếng lòng tại một đám tinh linh trong lòng vang lên. Đi khúc sông. Tốt ta. Một đám trai trai tinh linh, vui vẻ khiêng cảm tỷ bạ là cánh cửa, đột nhiên chuyển hướng, kém chút đem cảm tỷ bạ là trưởng lão bỏ rơi cánh cửa, liền hùng hùng hổ hổ trong triều đình đại môn đi đến. Lão bẹt cùng hụ chen thì xuyên qua dòng người dày đặc trung đỉnh, đi tới ngoài cửa lớn nhà ga. Bởi vì hơi nước xe lửa khói đen thực tế quá lớn, trung đỉnh hẻm núi lớn không có khai thông xe lửa, nhưng là đã có quỹ đạo xe ngựa. Ba đầu song song đường ray bị chôn tại bằng phẳng xi măng đại đạo bên trong, một đường kéo dài đến hẻm núi bên ngoài. Ngoài cửa lớn nhà ga không chỉ có vận chuyển hàng hóa xe ngựa, còn có khách vận xe ngựa. Cỡ lớn vận chuyển hành khách xe ngựa, trong xe có hơn 20 chỗ ngồi, đỉnh chóp còn có thể cất đặt đại lượng hành lý. Tại hệ dưới sự an bài, hai người ngồi lên số lượng có hạn khách quý ngắm cảnh xe ngựa, thuận trung đỉnh đại đạo hướng khúc sông tiến đến. Hu Chen cũng là quan tâm thời chính, nhìn xem trung đỉnh đại đạo ngựa xe như nước, dòng người như thoi đường, không khỏi hỏi, trung đỉnh hiện tại là đại lục hàng hóa hội tụ chi địa, chỉ dựa vào đầu này đại đạo, vật tư tại sao thua đưa tới? Phổ thông thành thị đều có bốn phương tám hướng con đường tiến vào, giống trung đỉnh dạng này sơn thành, giao thông rất khó thuận tiện. Cùng đi bọn hắn dẫn đường cười nói, trung đỉnh hàng hóa, đại bộ phận đều là đi cổng truyền tống vận chuyển, chỉ có sinh hoạt vật tư mới có thể theo đầu này trên đại đạo qua. Bất quá xác thực như ngài nói tới, hiện tại vận lực càng ngày càng khẩn trương, cho nên chúng ta tạm thời tìm mới phương tiện chuyên trở. Nói hắn một chỉ trên trời, nhìn. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một chiếc to lớn luyện kim phi thuyền, theo hẻm núi bên ngoài chậm rãi di động, trong triều đình bay đi. Theo trên mặt đất nhìn, tựa như một đầu nhàn nhã tại không trung tới lui cự kình. Đây không phải anh linh điện hào loại kia lơ lửng chiến hạm, mà là truyền thống luyện kim phi thuyền, chỉ có điều túi khí xem ra càng nhỏ hơn, mà phía dưới thân tàu trở nên lớn hơn. Đây là kiểu mới luyện kim phi thuyền, áp dụng mới nhất lơ lửng pháp trận cùng dầu đi hế gen khu động, một lần có thể vận chuyển 30 theo hàng hóa, đầy đủ theo ổ lẹn nịp thẳng tới trung đỉnh, ở giữa không cần hạ xuống tiếp tế. Làm người đế đô, Hu Chen cũng nhìn thấy qua không ít lần luyện kim phi thuyền, nhưng quần đảo tự do bang đến nam cảnh đế đô luyện kim phi thuyền, cũng không bằng dưới mắt chiếc này khổng lồ như vậy. Ngày xưa luyện kim phi thuyền, mỗi một chiếc đều giá trị liên thành, vận chuyển phí tổn gần với cổng truyền thống, chỉ có quan to hiển quý cùng siêu phàm hàng hóa mới có thể dùng luyện kim phi thuyền vận chuyển. Nhưng bây giờ, tại trung đỉnh biến thành vận hàng con la. Đây là ổ lẹn nhị xưởng đóng tàu mới nhất xuất phẩm luyện kim phi thuyền, đợi đến nó phục dịch một năm hoàn tất, loại hình xác định, liền sẽ tiến vào đại lượng chế tác, sau đó thành lập đế quốc không vận mạng lưới. Trên đường đi, dẫn đường thao thao bất tuyệt giảng thuật khúc sông sự vật mới, mỗi một dạng đều để hai người mở rộng tầm mắt. Chỉ bất quá hắn trong miệng các loại từ ngữ mới, dù cho một chữ không sót đọc qua khúc sông báo chí Hu Chen, cũng có chút nghe không hiểu nhiều. Vừa ra trung đỉnh hẻm núi lớn, Hu Chen liền thấy phía trước một tòa to lớn nhà ga. Hai chiếc xe lửa chính bốc lên khói đặc chậm rãi khởi động, hướng ra phía ngoài chạy tới. Đây là mới nhất trung đỉnh nhà ga. Vừa mới nối vào khúc sông đường sắt lưới, có thể làm cho lữ khách trong vòng 3 ngày thông hướng khúc sông tại đế quốc ba cảnh xây dựng bất luận cái gì một tòa nhà ga. Những cái kia không có tiền mua cổng truyền tống phiếu học giả cũng có thể ngồi xe lửa đến đây trung đỉnh cầu học. Dùng cho tới trưa thời gian, Hu Chen cùng Lão Bẹt mới đến khúc sông bán đảo. Tại bán đảo cửa bắc cầu sát, nhìn thấy nên đón bọn hắn leo mật độ. Năm ngoái mùa đông, khúc sông bán đảo mặt phía bắc cũng tu một tòa khung sắt cầu, có thể cung cấp xe lửa cùng xe ngựa vượt qua ẻn gì nổ hạ. Leo thân thiện tiến lên, hướng hai người cúi đầu không lưng. Đoàn trưởng đại nhân, đầu bếp đại nhân. Lão Bẹt nhìn xem hắn, biết đối phương là không nghĩ vạch trần thân phận của hắn, nghe tới xưng hô như vậy, trên mặt như cùng ăn con rồi, ngươi vẫn là gọi ta lão Bẹt đi. Được rồi đầu bếp đại nhân. Hu Chen thì thụ sủng nhược kinh, miễn cưỡng bảo trì phong độ, nhiếp chính vương công, đã lâu không gặp. Leo chưa từng có thượng vị giả tự giác, nếu không phải tuổi tác trên lệch quá lớn, hắn hận không thể tiến lên kề vai sát cánh, hai vị đại giá quang lâm, có dặn dò gì nha. Lão Bẹt ở nhà đợi phiền, nghĩ đến ngươi cái này đi một chút, ta cũng đúng lúc nhàn rỗi. Lão Bẹt thì nói, cho phú quý, chớ quên đi, ta liền đến đánh một chút gió thu. Leo đương nhiên không tin, nhưng cũng hết sức phối hợp, kia liền trước đi phòng lớn ngồi một chút, mấy ngày nay mang các ngươi khắp nơi dạo chơi, nhìn xem ta khúc sông phát triển như thế nào. Ừm, cái chữ kia là cậu. Chương 960, Tam Vương gặp gỡ chương 960, Tam Vương gặp gỡ đến khúc sông phòng lớn, một trận ăn uống tán dóc, Leo thở dài nói, đáng tiếc bà Gen, vì sợ đều tại Tây Cảnh không có về, đặt cũng đội vàng tại chính vụ, không phải chúng ta đom đóm mạo hiểm đoàn, hôm nay lại có thể tụ lại. Đom đóm mạo hiểm đoàn ba người khác, sớm gia nhập khúc sông, lại bởi vì không thích đứng đắn làm quan, lại cùng tiểu nói S chạy tới Tây Cảnh, sau đó xâm nhập sa mạc thám hiểm, bây giờ không biết tung tích. Đặt thì bồi tiếp con chuột nhỏ tiến hành cải cách, đã thật lâu không đến khúc sông tắm suối nước nóng. Lúc trước trung đỉnh thám hiểm cố sự còn rõ mồn một trước mắt, ba người cũng không khỏi cảm thán. Chính cho chuyện, bạn đủ từ giữa phòng chạy ra, một cái lảo đảo ngã nhào xuống đất, liền cho lão bẹt đi một cái quỳ lạy đại lễ. Không cẩn thận, bạn đủ cũng bốn tuổi nhiều, đến có thể chạy có thể nhảy đến kỷ, theo Leo con trai cả, biến thành khúc sông tiểu ma vương. Từ khi hễ lọ đi lấy chồng ở xa về sau, cả tòa khúc sông phòng lớn, trừ Leo hai ông bà, cũng chỉ có thực nhân ma hồ bịt có thể chỉ hắn. Hắn ngẩng đầu, nó không sững sờ trèo lên nhìn chằm chằm lão bẹt, sau đó kêu lên, lao ra ra. Lão bẹt nhìn xem bạn đủ, không hiểu cao hứng, đứng dậy. Nói lấy ra một cái thánh quang đùa hộ mệnh, trên đường mua đồ chơi nhỏ, tặng cho ngươi. Bạn đủ cười hắc hắc, nhu thuận mang ở trên cổ. Đợi đến Olivia trở về, nhìn thấy nhìn quen mắt hai vị, cũng tới trước bồi một hồi. Thấy Leo nhiệt tình như vậy, Olivia đều hơi kinh ngạc, mặc dù mình trượng phu có tiếng không đứng đắn, cũng chưa từng coi thường phát tài trước người quen, nhưng nhiệt tình như vậy người tiếp khách, còn là hiếm thấy. Dù sao cũng là vương công, mỗi ngày muốn người tiếp đãi cùng sự tình đều không ít, trước kia người quen đến khúc sông gặp nhau, cơ bản đều chỉ có thể gạt ra ăn bữa cơm thời gian, nào có một ngày như vậy đến muộn tương bồi. Tại khúc sông đi dạo đường này, lãnh hội khúc sông phong cảnh, chờ Hụ Chen đi nghỉ ngơi, lão bẹt mới nói ra chính mình thành quả nghiên cứu. Cái gì? Ngươi thực hiện lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Ngươi tại cách mạng công nghiệp, bản địa thổ dân hướng ngài chia sẻ lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Leo triệt để kinh, lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân là hiện đại khoa học đều không có thực hiện tư tưởng. Lấy thiên thai chi môn thể lượng, phân hạch bởi vì nhiên liệu có hạn cùng ô nhiễm nghiêm trọng các loại vấn đề, tiền cảnh còn không đủ để đạt tới thay thế tín ngưỡng chi lực trình độ, chỉ có cơ hồ vô hạn nguồn năng lượng có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân mới có một tia hy vọng. Nếu là duy trì thánh quang chi thần tồn tại mấy ngàn năm tín ngưỡng chi lực, dựa vào mấy cái phân hạch lò phản ứng liền thay thế, vậy căn bản không tới phiên Leo tới ra tay. Tinh linh cùng thánh quang chi thần chính mình cũng sẽ tìm được cùng loại biện pháp, không cần kéo dài bao năm. Nhưng khi đó Leo các loại tưởng tượng đều là toàn bằng há miệng, chỉ muốn tìm điểm thoát thân. Chứ năng lượng hạt nhân nguyên lý cùng đạn hạt nhân uy lực, trong trí nhớ của hắn căn bản không có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân thực tế ứng dụng. Càng đừng đề cập ở vào khoa huyễn phương diện lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân. Lão Bẹt chờ Leo chấn kinh xong, mới trầm giọng nói, lực lượng như vậy, quá kinh thế hai tụ, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Cảnh cáo qua đi, lão Bẹt còn nói ra chính mình lo nghĩ, đáng tiếc, lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân phải trả chưa thực hiện, hoàn toàn vượt qua phàm nhân có khả năng, đừng nói 200 năm, dù cho tiếp qua 1000 năm, đều không cách nào tạo ra hợp cách phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng, vì ta bổ sung thánh quang chi lực. Thần quang đại lục toàn bộ sinh linh, nhân khẩu quá 100 triệu, thể tâm hợp lực, cũng phát triển không đến một ngày này. Đang nói, Caesar tiểu mục đao xông lại, lớn tiếng báo cáo, Leo đại đại, cạm tỷ bạn là trưởng lão tới. Rất nhanh, Leo liền thấy tinh linh du hành đội ngũ, theo mặt phía bắc chậm rãi tiến vào khúc sông bán đảo. Cầm đầu bị cánh cửa nâng cạm tỷ bạn là trưởng lão, nhất là bắt mắt. Tinh linh vui vẻ cũng lây nhiễm đến rất nhiều khúc sông người, đặc biệt là cầu đầu nhân, không ít người đều bỏ xuống công tác, trà trộn vào du hành đội ngũ. Đến nơi khúc sông trị an bộ đội, thì khẩn cấp xuất động, duy trì lấy du hành trật tự. Thủ phát chuột túi phờ dậy ra, mang hai cái hài nhi, bụng vệ đứng tại phòng lớn trước cửa, nhìn thấy nhiều như vậy đáng yêu tinh linh đồng tộc tới làm khách, cao hứng không được. Tất cả mọi người vào phòng ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Tốt ta. Tất cả tinh linh hoan hô lên, đem cả tỷ bạ lại trưởng lao hướng sàn gỗ trên bậc vén lên, liền chen trúc tiến vào phòng lớn, chuẩn bị liên hoan. Cả tỷ bạ lại trưởng lão chồng vó nằm tại sàn gỗ trên bậc, nhìn xem chạy sạch sành sanh tộc nhân, bất đắc dĩ chính mình xoay người ngồi xuống, lần nữa khôi phục bắt phong bất động trưởng lao anh tư. Bên cạnh hắn vây quanh tiểu tinh linh quang cầu chấn kinh chạy trốn, lại bị lực lượng vô hình kéo trở về, một lần nữa lơ lửng ở bên cạnh hắn. Một viên quang cầu bên trong, chậm rãi hiện ra một cái tiểu thủy đồn huyết ảnh, hiếu kỳ đánh giá thế giới bên ngoài. Cao đỉnh tinh linh nhận nuôi tiểu tinh linh về sau, sẽ từ từ dạy cho bọn hắn tạo hình, thu hoạch được thân thể máu thịt. Nhưng ác ma thiên thai sau khi xuất hiện, không ít tân sinh tinh linh phụ mẫu đều đi Tây Lục hỗ trợ, những này tiểu tinh linh liền ném cho cạm tỷ bạ lạ nuôi dưỡng. Cạm tỷ bạ lạ trưởng lão đồng dạng là Leo ngưỡng vọng đại lão, hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ, cạm tỷ bạ lạ trưởng lão. Nói xong cho lão bẹt dẫn tiến, vị này là lão bẹt, ân, ngươi hiểu. Cạm tỷ bạ lạ trưởng lão, liếc mắt liền thấy xuyên lão bẹt chân thực thân phận, cho nên mới sẽ đi tới khúc sông gặp gỡ. Lão bẹt cũng đang có ý này, tiến lên phía trước nói, cao đỉnh tinh linh, ngươi tốt, chúng ta cũng coi là họ hàng xa. Thần quang đại lục xếp hạng trước 3 tam phương thế lực thủ lĩnh, như vậy gặp gỡ. Tinh linh tộc nắm giữ tri thức, đã siêu việt hiện đại khoa học, ma lực chi tuyển cũng hoàn toàn có được có thể so với phản ứng tổng hợp hạt nhân lực lượng. Bởi vậy Leo cũng không lo lắng bọn hắn biết được phản ứng tổng hợp hạt nhân nghiên cứu, tại lão bẹt đồng ý xuống. Leo đem hai người tư tưởng cáo chi cạm tỷ bạ là trưởng lão. Cạm tỷ bạ là trưởng lão trầm ngâm hồi lâu, ngay tại hai người cho là hắn ngủ lúc, mới nghe được hắn mở miệng. Lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, thật là không tệ, chính là có chút là hậu, nguy hại cũng lớn. Leo cùng lão bẹt hai mặt nhìn nhau, lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân là hậu. Cạm tỷ bạ là trưởng lão trầm trầm giải thích nói, năng lượng hạt nhân vẹn vẹn là cấp độ nguyên tử lực lượng, còn không cách nào siêu thoát vật lý quy tắc, nhưng vận dụng lại quá đơn giản, dễ dàng bị phạm nhân nắm giữ, một khi sử dụng không thích đáng, liền sẽ tạo thành tình cầu hủy diệt cấp tai nạn. Leo có chút không phục, cái kia ma năng đâu? Không phải mạnh hơn sao? Cạm tỷ bạ là trưởng lão nói, không giống, dưới núi chủng tộc đối với ma năng vận dụng chỉ là một loại thô thiển lợi dụng, không cách nào đụng chạm đến bản chất, cũng liền không thế nào nói về nắm giữ. Ma lực là một loại siêu phàm hạt, có thể bị người ý thức chỗ thúc đẩy, trong đó lớn nhất tính ổn định, cũng xưng là tính chớ hạt, gọi là thánh quang hạt. Tiếp cận nhất thánh quang hạt sự vật cụ thể, gọi là quang tử. Leo lập tức hiểu, siêu phàm ma lực là tinh linh mang đến hạt năng lượng, là lượng tử cấp bậc năng lượng, chỉ có ma lực chi tuyển tài năng sản xuất, toàn bộ tinh cầu không còn hai nhà. Dưới núi chủng tộc cho dù là thánh giai cường giả, cũng chỉ là đối với siêu phàm hạt thô thiển lợi dụng, cùng mọi người hô hấp uống nước một cái ý tứ. Học được hô hấp uống nước người, khoảng cách chống rông sản xuất không khí cùng nước, không phải một cái ý tứ. Dù cho lớn nhất chuẩn bị tính ổn định thánh quang hạt, phàm nhân đều không thể nắm giữ. Lấy án tố này sơ đại chủ giáo thông kim bác cổ trí tuệ, cũng liền lục lọi ra một cái chuyển đổi thánh quang hạt thiết bị, tại tinh linh trong mắt còn là nguyên thủy tạo vật. Nhưng năng lượng hạt nhân lại không giống, làm văn minh phát triển đến hiện đại tiêu chuẩn, nắm giữ đầy đủ lý luận cùng vật liệu về sau, phàm nhân cũng có thể lợi dụng năng lượng hạt nhân. Nghe hiểu cảm tỷ bạ là trưởng lao ý tứ về sau, Leo hơi hưng phấn, nguy hại bao lớn trước mặt kệ hắn, chúng ta trước nói chuyện nó tính khả thi đi. Lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, có khả năng hay không thay đổi thực hành. Chương 961, tích dịch nhân chuyện cũ chương 961, tích dịch nhân chuyện cũ bởi vì Leo tồn tại, khúc sông khoa học kỹ thuật một mực có vượt mức quy định lý luận, nhưng bởi vậy cũng có luôn luôn thừa nhận lạc hậu thời đại trừng phạt, cũng chính là lạc hậu công nghiệp văn minh, không cách nào đem vượt mức quy định lý luận kỹ thuật thay đổi thực tiễn. Tất cả khoa học kỹ thuật tạo vật đều không phải nghĩ đến liền có thể chế tạo, lý luận, kỹ thuật, ứng dụng, lẫn nhau ỷ lại, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không phải trước có đế đô kỹ thuật, về sau có trung đỉnh kỹ thuật gia trì, bằng vào Leo mấy cái điểm, khúc sông căn bản phát triển không đến hiện tại trình độ này. Không có ngoại giới kỹ thuật truyền vào, dựa vào khúc sông một đám thợ thủ công, chỉ là ưu hóa một tòa lò cao kết cấu đều cần 10 năm thời gian 8 năm. Muốn phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, giữ gốc cần 100 năm. Nhưng năng lượng hạt nhân còn thuộc về cái thời đại này không cách nào chạm đến phương diện, Leo đưa ra lý luận, Thánh Quang giáo hoàng tìm tới kỹ thuật, khúc sông lại hoàn toàn không có ứng dụng cơ sở. Nhưng tinh linh có thể. Cạm tỷ bạ là trưởng lão trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói cố sự, 5000 năm trước, tích dịch nhân đế quốc tại Tây Cảnh quật khởi, tại tinh linh bán thần Loạt Ma Đa dưới sự trợ giúp, trở thành đại lục đỉnh cấp văn minh, bọn hắn nắm giữ năng lượng ánh sáng kỹ thuật, sau đó lại lâm vào mù quáng của nhiệt. Tích dịch nhân mặt đại đế, bán thần tôn giảm lực từ, yêu cầu cao đỉnh giao ra ma năng động cơ kỹ thuật. Lúc ấy tinh linh vương cự tuyệt đề nghị này, lại tại đi hướng tích dịch nhân quốc gia Thái Dương thành tiến hành thương lượng trong lúc đó, lọt vào vây giết. Tiếp xuống, tích dịch nhân quân đoàn công bên trên tra hiểu, giết chết mấy ngàn hùng nhân thủ vệ cùng trên trăm tinh linh, tạo thành một trận tác động đến toàn bộ đại lục đại loạn. Leo tại hiểu rõ tích dịch nhân quốc gia thời điểm, cũng từ đó đỉnh biết ném một cái ném khỏi đây chút chuyện cũ, nhưng không có cảm tỷ bạ lại trưởng lão nói rõ ràng như vậy. Nghe vậy, Leo nhịn không được hỏi, sau đó thì sao? Cảm tỷ bạ lại trưởng lão không nhúc nhích tí nào, thanh âm lại từ hai người trong đầu yếu ớt vang lên, chúng ta tinh linh cũng không phải dễ chơi, vì ứng đối chẳng nguy cơ này, sinh ra mấy cái siêu cấp xấu tinh linh, đối với tích dịch nhân đế quốc khởi động 12 lần sóng trời đặc kích. Tích dịch nhân đế quốc phồn hoa nhất địa khu, biến thành hiện tại Tây Cảnh sa mạc. Tích dịch nhân văn minh, trí lực, toàn phương diện suy yếu, một lần nữa biến trở về người nguyên thủy. Leo nghe được sởn cả tóc gáy, ở trong ấn tượng của hắn, đây cũng không phải là tinh linh có thể làm ra đến sự tình. Yêu thích hòa bình tinh linh tộc, vậy mà đối với tích dịch nhân đế quốc tiến hành 12 lần siêu việt bom khinh khí cấp hoành tạc. Siêu cấp xấu tinh linh. Các ngươi tinh linh tộc còn có loại này đơn vị tác chiến. Cạm tỷ bạ là trưởng lão đầu lâu có chút di động, nhìn xem Leo, rất đơn giản, cho tinh linh chuyển vào 1000 thế ký ức là được. Bồ Bạc đại sư, chính là tinh linh tộc cho các ngươi nhân tộc chuẩn bị xấu tinh linh. Ở trong lòng của Leo, Bồ Bạc đại sư chính là Bồ Tát cấp bậc thánh nhân, căn bản không phải cái gì xấu tinh linh. Nghe tới cảm tỷ bạ là trưởng lão lời nói, Leo nhịn không được phản bác, Bồ Bạc đại sư mới không phải xấu tinh linh, hắn vì dưới núi chủng tộc tồn vong, tại mặt phía bắc đàn tâm hết lo đâu. Bởi vì hắn còn không có tiến hành truyền vào nghi thức, không có trí nhớ của kiếp trước, có thể hay không trở thành siêu cấp xấu tinh linh, quyết định bởi các ngươi nhân tộc hành động. Thông qua cảm tỷ bạ là trưởng lão lời nói, Leo phát hiện hết thể giống như đều trở nên hợp lý. Ôn hòa mà nhân từ trả sở trưởng lão, chủ trì trung đỉnh kế hoạch thất bại, cho nên tinh linh tộc đời tiếp theo đối ngoại người phụ trách, liền trở nên càng cường thế hơn cùng lãnh gốc. Hắn sẽ căn cứ sinh linh hành động, lựa chọn ngồi yên không để ý đến còn là dốc sức tương trợ. Bồ Bạc đại sư biểu hiện mới có thể cùng cao đỉnh tinh linh không hợp nhau. Hắn đi dưới núi mấy trăm năm, chọn lựa hợp cách nhân tuyển âm thầm nâng đỡ, lại không giống trả sở tự thân đi làm. Nếu như lần này dưới núi sinh linh không được, hắn cùng lắm thì lựa chọn về nhà đi ngủ, ngồi nhìn vong linh thiên thai quấn khắp thiên hạ. Nghe tới cả tỷ bạ lạ lời nói, một bên lão bẹt nhịn không được nói, nhân loại còn là rất tốt, sẽ không cùng tích dịch nhân đối với các ngươi tinh linh có bất kỳ ý đồ. Nhưng hắn lời này liền chính hắn đều không tin. Thánh quang tinh linh là theo thánh quang trong thủy tinh, bởi vì nhân tộc thánh quang tín ngưỡng mà dựng dục ý thức thể, thiên nhiên khuynh hướng nhân tộc cá thể là tính bản thiện. Nhưng là 5000 năm lịch duyệt, để hắn kiến thức quá nhiều lòng người hiểm ác, một ngày kia nhân tộc biến thành kế tiếp tích dịch nhân đế quốc, kỳ thật không có chút nào hiếm lạ. Cho chuyện nhiều như vậy, cảm thì bạn là trưởng lão thái độ đã phi thường sáng tỏ. Lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, còn không phải dưới núi sinh linh hiện giai đoạn có thể nắm giữ kỹ thuật. tinh linh các trưởng lão có thể ngồi nhìn leo đại diện trung đỉnh, thậm chí còn tặng hắn một chi vĩnh hằng chi thương. Nhưng những này đều không phải dưới núi sinh linh có thể phòng chế tạo vật, năng lượng hạt nhân kỹ thuật lại dễ dàng bị dưới núi sinh linh nắm giữ. Trăm năm mới ra thánh giai siêu phàm, với cái thế giới này ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là có thể sản xuất hàng loạt đầu đạn hạt nhân, lại là toàn bộ sinh linh lớn nhất uy hiếp. Nhìn thấy bên trong leo cùng lão bẹt trầm mặc, cảm tỷ bạn là trưởng lão an ủi, tinh linh cho tới bây giờ vui lòng trợ giúp dưới núi văn minh tiến lên, nhưng là cái này bước chân không thể quá lớn, nhất định phải tiến lên dần dần. Phàm nhân đống nhiên thu hoạch được không cách nào nắm giữ lực lượng, sẽ chỉ là một loại tai nạn. Chờ các ngươi chính mình có tương ứng cơ sở cùng thích ứng năng lực, chúng ta mới có thể cân nhắc giải tỏa liên quan tri thức. Leo gật gật đầu, tinh linh tộc đối mặt dưới núi chủng tộc, không chỉ là nhân tộc một cái, đã sớm có được đầy đủ lịch sử giáo huấn. Quá lô mang trợ giúp, chỉ sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi tai nạn, cho song phương đều tạo thành trọng thương. Được đến cái kết luận này, lão bẹt có chút thất lạc, hắn đi tới khúc sông, chính là tìm kiếm một cái đáp án. Bây giờ được đáp án hiển nhiên không hết nhân ý, xem ra phản ứng tổng hợp hạt nhân kế hoạch thất bại. Leo, ta vẫn là tiếp tục đi tín ngưỡng của ta đường xưa đi. Leo lắc đầu, nói, không cần nản chí, đã như thế, kia liền tiến lên dần dần. Trung đỉnh năng lượng hạt nhân kế hoạch chính thức khởi động. Hắn lời này nói ra, cả tỷ bạn là trưởng lão đều ngồi không yên, bất mãn nói, thì ra lời của ta mới vừa rồi đều nói vô ích. Leo cười đùa tí tưởng, chúng ta vừa rồi thảo luận là lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, chưa hề nói phân hạch. Nguyên tố nhẹ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật quá mức xa xôi, nhưng nguyên tố nặng phân hạch lại càng đơn giản. Giáo hoàng đại nhân, ngươi đã có thể tay xoa lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, nặng phân hạch không phải tay cầm đem bóp. Lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân là khoa huyễn cấp bậc tư tưởng, nhưng nặng phân hạch lại là cận đại sản phẩm. Nếu có thánh quang giáo hoàng trợ giúp, trung đỉnh tỷ lệ lớn có thể nghiên cứu ra thành công phân hạch lò phản ứng. Vỏ khô tẹo lộ một suy tư, cũng đống nhiên quên. Phân hạch các loại hạn chế, khiến cho nó không cách nào trở thành thay thế tín ngưỡng chi lực năng lượng, nhưng không có nghĩa là nó không có chút nào tiền cảnh. Nhân loại trước thời hạn nắm giữ phân hạch năng lượng, liền có thể trước thời hạn hoàn thành văn minh này gọn, trước thời hạn tiến vào công nghiệp thời đại. Những này ưu thế là quả cầu thuyết thức, phía trước thời gian 10 năm, đằng sau liền có thể trước thời gian 100 năm, 1000 năm. Huống hồ nhân loại tự chủ nắm giữ nặng phản ứng tổng hợp hạt nhân, có phải là liền chứng minh tự thân đã có nắm giữ lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân cơ sở? Lão bẹt ý động, đã như thế, ngươi có tính toán gì? Chương 962, cạm tỷ bạ lạ lễ vật. Chương 962, cạm tỷ bạ lạ lễ vật. Ngày thứ hai, khúc sông lĩnh chủ liền phát ra một đạo mới chính lệnh, xây dựng trung đỉnh năng lượng hạt nhân nghiên cứu đoàn đội, lấy lao bẹt vì phụ trách người, chuyên công phân hạch kỹ thuật, lấy dưới núi chủng tộc hiện hữu văn minh, cơ hồ còn sở không tới năng lượng nguyên tử một bên, nhưng lão bẹt lại có thể. Liên cùng trước đó thủy điện đoàn đội, trừ người phụ trách, những người còn lại liên quan tri thức đều không có, toàn biên tiểu bạch. Mà lại đây là so thủy điện càng thêm khó mà triển khai nghiên cứu, không có cách nào một lần là xong, chỉ có thể dựa vào thánh quang giáo hoàng thông thiên chi năng, dùng siêu phàm ma lực cưỡng ép đẩy tới. Tiếp xuống, lão bẹt bắt đầu tại hệ phụ tá xuống xây dựng đoàn đội. Huấn luyện nặng hạch nguyên tố khảo sát đoàn đội, tìm kiếm nặng hạch khoáng mạch, thành lập vi mô khoa học, triển khai phân tử, nguyên tử nghiên cứu, thu nạp ngành nghề nhân tài. Những chuyện này không phải một sớm một chiều, cũng không phải một năm hai năm, cần một đời, một kỳ thời gian. Nhưng làm thánh quang chi thần hóa thân, lão bẹt chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vận điệu trọn vẹn 3 tháng, lão bẹt mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không phải, ta đường đường thánh quang giáo hoàng, làm sao tại trung đỉnh treo lên công đến rồi? Mà cả tỷ bạ là trưởng lão, mặc dù chỉ có hơn 1000 tuổi, tại thánh quang chi thần trước mặt còn là tiểu bối, nhưng nắm giữ tri thức dự trữ, viễn siêu tại thế bất luận kẻ nào. Làm cao đỉnh người thống trị thực sự, hắn đối với dưới núi sinh linh 10 phần chú ý, biết khúc sông hiện trạng. Leo, ngươi rất không tệ, nhưng là khoảng cách bổ bạc tư tưởng còn rất xa xôi. Mặc kệ là chế độ xã hội, còn là nhân khẩu cơ số, cơ sở kinh tế, khoa học tiến độ, trong mắt của các ngươi khả năng đã là đỉnh phong, nhưng tại tinh linh trong mắt vẫn là tiểu đà tiểu nháo. Hắn muốn nói một câu không thành tài được, nhưng tinh linh thiện lương không cho phép hắn nói ra lời như vậy. Trước mắt tình thế xem ra một mảnh tốt đẹp, trên thực tế bổ bạc đại sư hơi gánh không được, khúc sông rầm rộ chính là phủ dung sớm nở tối tàn. Leo nghe hiểu hắn ý tứ, cười hì hì hỏi, kia tối thiểu cũng là nảy sinh hạt giống, có tính hay không là một viên mầm non? Tính. Leo phân chân nói, nếu là mầm non, liền có trưởng thành đại thụ che trời cơ hội, sự do người làm. Cảm tỷ bạn là trưởng lão lập tức bị hắn tích cực tinh thần đả động, khó trách bổ bạc cùng trả sơ đều coi trọng ngươi, đã như thế, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật. Lễ vật gì? Ta tại đại lục phương tây có người bằng hữu. Thần quang đại lục chỉ là tòa này tinh cầu một khối nho nhỏ lục địa, ngoài ra nó đổ vật hai bên còn có 2 khối càng lớn lục địa. Phía đông bị người đế quốc xưng là Đông Phương Đại Lục, cách bao la lại hung hiểm phong bạo biển, chỉ có cự long tài năng xuyên qua. Phía tây gọi là Hắc Ám Đại Lục, nhận tử vong ma lực ăn mòn, so Thần Quang Đại Lục còn nghiêm trọng hơn, nhưng cũng có được một chút dị tộc quốc gia sinh tồn. Hắc Ám Đại Lục cùng Thần Quang Đại Lục thêm gần, chỉ có điều ở giữa cách một cái biển sâu ngư nhân quốc gia, đội tàu khó mà thông hành, mấy trăm năm đều khó mà nhìn thấy Hắc Ám Đại Lục khách tới. Thần Quang Đại Lục quá nhỏ, ngàn tỷ sinh linh nghe rất nhiều, nhưng chân chính tiến vào công nghiệp thời đại, chút này nhân khẩu cơ số cùng tài nguyên, kỳ thật còn không đủ để chèo chống hiện đại văn minh phát triển. Liên cầm một cái năng lượng hạt nhân công nghiệp đến nói, liên quan ngành nghề hàng ngàn hàng vạn, mỗi một cái ngành nghề lại cần hàng ngàn hàng vạn sở trường nhân tài tiến hành nghiên cứu, vận hành. Cho nên cảm tỷ bạ là trưởng lão, đưa cho Leo một kiện thích hợp nhất lễ vật. Phát triển thế giới quan. Ta tại đại lục phương Tây bằng hữu, là một nhân tộc quốc gia quốc vương, vừa bạn cần ngươi trợ giúp. Leo kinh, đại lục phương Tây, còn có nhân tộc. Nhân tộc không phải phát nguyên tại đủ mở hà sao? Cảm tỷ bạ lại trưởng lão gật đầu nói, không sai, chi này nhân tộc là ước chừng 2-3 ngàn năm trước di chuyển đi qua, đứng vững gót chân về sau, dần dần sinh sôi ra, hiện tại cũng có ngàn vạn nhân khẩu. Chỉ có điều hắc ám đại lục dị tộc đông đảo, bọn hắn những năm này cùng một cái càng mạnh dị tộc quốc gia giáp giới, trôi qua thật không tốt, nhu cầu cấp bách ngoại giới trợ giúp, ngươi đi vừa vặn phù hợp. Leo Hiếu Kỳ nói, dưới núi các tộc, tại tinh linh trong mắt đều không khác mấy đi, ngươi để ta giúp người tộc, không phải liền là hại dị tộc. Cảm tỷ bạ lại lắc đầu nói, ngươi đi tự nhiên biết. Leo không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta chuẩn bị một chút, sau đó xuất phát. Một năm nay, Nam Bắc chiến sự kết thúc, đồng dạng sở hành tỉnh đang tiến hành oanh oanh liệt liệt giải phóng nông nô vận động, đại lượng phong kiến địa chủ thổ địa bị mất, sau đó phân cho nông nô. Khúc sông đặc công bí mật tham gia, đại lượng truyền bá giai cấp tư tưởng, cổ động tầng dưới chốt giai cấp phản kháng, thu hoạch được quyền sinh tồn lực. Bởi vì khuyết thiếu cường lực quả khống, trong đó sinh ra hỗn loạn, chỉ sợ muốn kéo dài 2-3 thế hệ mới có thể dần dần lắng lại. Phía tây cả rỗ lìn hành tinh cũng hoàn thành tẩy bài, mẹ đồ nạn gia tộc rốt cục rơi đài, đến phiên tỷ dạ nịt gia tộc thừa bị. Bất quá mẹ đồ nạn bá tức tại khúc sông bị cầm tù một đoạn thời gian, hiển nhiên cũng khai thiếu, trước thời hạn lấy thánh điện kỵ sĩ thân phận đi hướng họ dạn tỷ dị hành tinh, triệt để quy y thánh quang, cuối cùng tránh đi tỷ dạ nịt bá tức thanh tẩy, trở thành cả rỗ lìn tổng đốc về sau, tỷ dạ nịt bá tức trở thành triệt để bảo hoàng phái, đại lực phổ biến tập quyền, gia tốc cả rỗ lìn hành tinh cùng kinh kỳ dung hợp. Không phải hắn không có dạ tâm, là thời đại trào lưu như thế, phản kháng tập quyền đất phong các quý tộc đã toàn bộ đổ vào Nam Bắc trong đại chiến. Những cái kia thấy không rõ thời của người, cũng chỉ có thể bị thời đại thủy triều bao phủ, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đến nỗi Bắc cảnh, ngược lại lâm vào đình trệ, hoặc là nói đều đang vùi đầu trồng trọt, trong lúc nhất thời không có cái gì lớn cải biến. Cù Dỗ Lộ gia tộc lọ kẻ cùng Tiễn gia tộc Cố Lệ, ý nguyên chấp nhất ở trong tay bá tước quyền lực, không nguyện ý giao ra lãnh địa của mình. Nhưng khai chiến là không thể nào, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dựa vào cùng Mẫn Đồ Vương công còn thừa không nhiều giao tình, cùng đối phương đại lực phổ biến hòa bình phát triển chính sách, miễn cưỡng bảo vệ địa bàn của mình. Theo mở rộng khẩn kế hoạch thành công, cùng én đỏ sông đảo lớn khai thông, Bắc cảnh lương thực bắt đầu đưa vào Nam cảnh. Cái này tại dĩ vãng ngàn năm bên trong đều là hiếm thấy tình cảnh, Nam cảnh dù cho tao ngộ thiên tai nhân họa, thổ địa sản xuất cũng cao hơn Bắc cảnh, chưa từng có theo Bắc cảnh mua sắm lương thực đạo lý. Nhưng một năm này bắt đầu, Bắc cảnh chất lượng tốt lúa mì, theo én đỏ sông đảo lớn xuôi nam, giá bán lại còn muốn thấp hơn cả rộ lỉnh hành tỉnh cùng đọm dạn sở hành tỉnh bản địa lương thực mới. Cứ như vậy, truy cầu lợi nhuận chủ nông trường nhóm bắt đầu ngược lại trồng trọt Bắc cảnh gấp thiếu đông vải, nha, dầu, trà chờ một chút cây công nghiệp. Huyết nhục sinh linh lớn nhất thiếu hụt chính là dục vọng vĩnh viễn không thỏa mãn. Nhưng ưu thế lớn nhất cũng là vì thỏa mãn dục vọng mà kích phát vô hạn sức sáng tạo. Làm toàn bộ đế quốc ba cảnh đều ổn định lại về sau, không cần giai cấp thống trị cường lực can thiệp, các nơi khu liền chủ động phát huy tự thân ưu thế, chủ động trở thành phân công xã hội một bộ phận. Dưới tình huống như vậy, theo Oslo ẩn thành thẳng tới Nam cảnh đế đô đường sắt Vương quốc đường sắt An Sở ợt thông hướng nắng sớm cảng Nam Bắc đường sắt tại song phương dưới sự cố gắng lần lượt khởi công. An Sở ợt đến Nam cảnh đế đô phi thuyền chuyến bay, đồng dạng tiến vào hoạt động giai đoạn. Đem chính vụ toàn bộ xử lý hoàn tất, Leo mới mang thở dậy ra, xuyên qua Tây Lục cổng truyền tống, đi tới mặt trời lặn cảng. Chương 963, Tử Tôn trải rộng thiên hạ chương 963, Tử Tôn trải rộng thiên hạ làm Tây Lục lớn nhất bến cảng, Vương quốc người lùn 7 tòa quốc đô đứng đầu, Nhật Lạc thành có lấy mấy chục vạn nhân khẩu. Người lùn kỹ thuật kiến trúc cũng không thể so Nam cảnh đế đô kém, khắp nơi đều là to lớn tảng đá kiến trúc. Bến cảng vách núi cùng đá ngầm đều bị bọn hắn điêu khắc thành to lớn người lùn trước tổ thạch giống, xem ra vô cùng đồ sộ. Các loại hình thù kỳ quái thuyền buồm theo từng cái phương hướng chuyển vào bến cảng, đi tới nơi này mậu dịch. Nơi này so Leo lần trước nhìn thấy còn muốn phồn vinh, các tộc nhân khẩu chen vai thích cánh, mảy may không nhìn thấy ác ma sầm lấn mang đến khủng hoảng. Cổng truyền tống bên ngoài đã xây thành một tòa to lớn quảng trường, trở thành mặt trời lặn cảng lại một cái trung tâm thương nghiệp. Cổng truyền tống quảng trường cùng chung quanh một vòng kiến trúc đều thành khúc sông tô giới, đại lượng khúc sông cơ cấu ở trong này đặt chân. Tỷ như khúc sông cổng truyền tống giữ gìn đoàn đội, phụ trách bên này cổng truyền tống nền móng kiến thiết cùng giữ gìn, để tòa này cổng truyền tống có thể trường kỳ ổn định thông hành, không đến mức bởi vì dòng ma lực hỗn loạn hoặc cung cấp năng lực không đủ mà sụp đổ. Còn có khúc sông quan phương thương hội cùng dân gian thương hội, đại lượng mua sắm hải nhân quốc độ chất lượng tốt đặc sản, sau đó bán trao tay đến đông lục các nơi. Hải nhân quốc độ thương đội cũng sẽ mua cổng truyền tống phiếu, tiến vào trung đỉnh giao dịch. Khúc sông đường sắt công trình bộ cũng ở nơi đây đặt chân, phụ trách khảo sát Tây Lục địa hình, sau đó trải đường sắt đi hướng cự thạch thành tiền tuyến. Leo quảng trường vừa nhìn đến một cái cầu đầu nhân, sau lưng còn đi theo hai tên khúc sông đại binh, chỉ cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, thế là tiện tay hô, ngươi là ai? Cầu đầu nhân nhu thuận ngoắc ngoắc cái đuôi, Leo đại đại, ta gọi 19 Gâu, là của ngài cháu trai rồi ta. Mau mau cút. Thờ dậy giả theo Leo cổ áo chui ra ngoài, cùng 19 Gâu chào hỏi, đồng thời hỗ trợ giải thích, Leo, 19 Gâu không có nói láo, hắn là con trai của Dèm Bò, lần trước còn đi theo gỡ rằng đi sứ đế đô đâu. Hắn hiện tại là ta khúc sông cầu đầu nhân quan ngoại giao. Nói nàng còn bóp lấy ngón tay tính toán, Tây Lục bên này, ngươi có hai đứa con trai cùng 5 cái cháu trai ở chỗ này công tác, còn có 2 cái đi công tác, theo thứ tự là. Leo nghe, cảm thấy rất kỳ huyễn. Cái gì? Xuyên qua dị giới, con cháu của ta trải rộng thiên hạ. Leo đến Tây Lục, ngay lập tức bị bản địa kẻ thống trị biết. Ngân Thuận Vương quốc quốc vương Dệ Gờ, mang hộ vệ đội của hắn xuất hiện tại vương thành bên ngoài, tới nên đón Leo đại giá quang lâm. 7 cái ải nhân quốc vương đô thuần một sắc dâu quai nón, thuần một sắc châu đáo vòng nguyệt quế, Leo tạm thời chỉ có thể dựa vào hắn quần áo đến phân rõ thân phận. Dễ vợ quốc vương, ngươi tốt. Mận đồ vương công, ta mấy vị huynh đệ đã tại quốc vương nghị hội sảnh xin đợi đại giá. Quốc vương nghị hội sảnh là ải nhân quốc độ trọng yếu nhất cơ cấu, tại bảy đại vương đô đều có chuyên môn đại điện. Người lùn bảy nước, trên thực chất xem như một quốc gia, bảy đại quốc vương tạo thành quốc vương nghị hội, tương đương với liên bang chế nghị hội, có quyền lực lớn. Tại ải nhân quốc độ, không có cái gì nội chính ngoại giao thuyết pháp, quốc vương nghị hội làm ra trọng đại quyết sách, đơn nhất vương quốc nhất định phải phục tùng. Đây chính là người lùn xương bá Tây Lục nguyên nhân, bọn hắn mặc dù đầu óc còn nóng lòng đánh nhau ẩu đả, say rượu nháo sự, nhưng là tại trên chính thể, so bất kỳ chủng tộc nào đều muốn đồng lòng. Đi tới quốc vương nghị hội sảnh, nơi này còn có ba vị ải nhân quốc vương ở đây, đến nỗi mặt khác ba vị còn tại cự thạch thành tiền tuyến đốc quân. Nhìn thấy leo đến, mấy vị ải nhân quốc vương đô thật cao hứng. Trong khoảng thời gian này, khúc sông thợ thủ công cùng kỹ thuật liên tục không ngừng theo cổng truyền tông tới, đem người lùn khoa học kỹ thuật tăng lên rất nhiều. Người lùn vốn là am hiểu thợ thủ công kỹ thuật, chỉ tiếc đầu không bằng nhân loại dễ dùng, phát triển từ đầu đến cuối chậm chạp, còn luôn luôn ngộ nhập lạc lối. Khúc sông thợ thủ công cùng kỹ thuật, không ít chỉ là hơi chỉ rõ phương hướng, liền để đại lượng chỉ trệ không tiến người lùn khoa học kỹ thuật xong đột phá bình cảnh. Khách sáo một phen, tiến vào chính đề, một vị ải nhân quốc vương dò hỏi, mận đồ vương công, lần này tới, có chỉ thị gì? Leo hỏi trước, tiền tuyến tình huống như thế nào? Dễ vợ quốc vương chỉ vào nghị hội trên bàn tròn xa bàn, ác ma quân đoàn tạm thời không có động tĩnh quá lớn, năm nay giữa chúng ta chỉ phát sinh mấy trận quy mô nhỏ chiến đấu, ngược lại là sát vách tích dịch nhân quốc gia, nửa bên quốc thổ đều đã luôn hãm. Theo nhỏ bé trong khe hở chui ra ngoài tán toái ác ma bộ đội, không dám cùng ải nhân quốc độ chính diện giao phòng, đổi mà phóng tới Hoàng Kim Sơn mạch chỗ sâu, đi gây sự với tích dịch nhân. Những này chạy trốn bộ đội, so chủ lực quân đoàn càng khó xử hơn lý, cao đỉnh các tinh linh không thể không chia tiểu đội, tiến vào thâm sơn trợ giúp tích dịch nhân bộ lạc. Đáng tiếc tích dịch nhân khuyết thiếu một cái vững chắc chính quyền, địa phương quân phiệt đem ác ma quân đoàn cùng tinh linh tiểu đội đều xem như địch nhân, tiến hành không khác biệt công kích, để viện trợ trở nên phi thường trở ngại. Đến nơi ác ma chủ lực, tại dọ mùn gặng cùng bạch long tinh linh dưới sự cố gắng, tạm thời phong ấn dưới mặt đất. Nhưng loại này nhàn nhạt phủ kín, chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không cần mấy năm, bọn hắn lại sẽ một lần nữa đào xuyên sơn mạch. Vì thế ải nhân quốc độ 100,000 chiến sĩ đều không có tán đi, y nguyên tại Hoàng Kim Sơn mạch chân núi phía tây, tận hết sức lực ngăn cản kiến thiết phòng tuyến. Nghe xong chiến báo, Leo hơi yên tâm, nói: "Tích dịch nhân quốc gia tạm thời không đi quản hắn, bọn hắn có Hoàng Kim Sơn khẩu che chở, tạm thời không có diệt quốc nguy cơ, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình. Hai chúng ta địa tướng cách quá xa, khúc sông năng lực cũng có hạn, giúp không được quá nhiều, chỉ có thể cung cấp một chút kỹ thuật duy trì." Mấy vị ải nhân quốc vương đội bằng nói, đã giúp rất nhiều. Vì trợ giúp bọn hắn, khúc sông không chỉ có cung cấp bộ phận vật tư, còn chi viện đại lượng tiên tiến kỹ thuật. Hiện tại bảy tòa ải nhân vương đô cũng bắt đầu tiến vào hơi nước thời đại, lợi dụng than đá và động cơ hơi nước gia tốc sản xuất. Vài tòa súng kiếp hỏa pháo công xưởng cũng ở nơi đây đặt chân. Cổng truyền tống vận lực dù sao cũng có hạn, không có cách nào để tất cả vật tư đều tự do lưu thông, cho nên chỉ có thể ưu tiên nhân viên kỹ thuật cùng nhu yếu phẩm vận chuyển. Khúc sông xưởng quân sự thuốc nổ gia công kỹ thuật đã lô hỏa thuần thành, ải nhân quốc độ thấp kém thuốc nổ ở trong tay bọn họ tinh chế một lần, liền có thể biến thành không cần tăng thêm ma thạch tinh bụi chất lượng tốt thuốc nổ. Đến nơi thuốc nổ không khói, ải nhân quốc độ bên này trong thời gian ngắn còn không có đầy đủ công nghiệp cơ sở tiến hành sản xuất. Người lùn trong đồng ruộng cũng nhiều hơn rất nhiều đông lục mới có cây nông nghiệp, trái lại tây lục các loại đặc sản cũng tại đông lục thử trồng. Thừa nhận như thế lớn ân huệ, xưa nay tính khí nóng nảy, vài xích ngoại nhân ải nhân tộc cũng đối Leo nho nhã lễ độ. Leo lại nói, vong linh thiên thai cùng ác ma thiên thai, dù cho trong đó một cái cũng muốn dốc hết toàn bộ đại lục chi lực mới có thể cùng hắn chống lại, hiện tại hai cái cùng một chỗ bộc phát, chỉ dựa vào chúng ta chính mình còn chưa đủ. Một vị ải nhân quốc vương lòng mang hy vọng, cường đại tinh linh tộc sẽ một mực trợ giúp chúng ta à? Leo gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu, còn chưa đủ a. Tinh linh tộc nếu như lợi dụng ma lực chi tuyển, muốn tạm thời giải quyết hai cái thiên thai chi môn vấn đề, kỳ thật cũng không tính khó. Nhưng ma lực chi tuyển là giữ gìn hành tinh hộ thuẫn hồ năng lượng, còn là tinh linh tộc bản mệnh chi nguyên, nếu như năng lượng hao hết, tương đương hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Một tòa ma lực chi tuyển năng lượng, coi như có thể phong ấn thiên thai chi môn một vạn năm, tại tinh linh đến xem, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Nếu như tìm không thấy giải quyết triệt để thiên thai chi môn biện pháp, qua một vạn năm, 100,000 năm, hết thể lại trở lại lúc ban đầu. Chương 964, nhiều chức năng thở dậy dạ. Chương 964, nhiều chức năng thở dậy dạ. Thấy mấy vị ải nhân quốc vương đô mặt lộ mê mang, Leo lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình, ta dự định tiến về Hắc Ám Đại Lục, tìm kiếm minh hữu của chúng ta. Dễ vợ quốc vương quá sợ hãi, mận đổ vương công muốn đi Hắc Ám Đại Lục. Đó cũng không phải là địa phương tốt gì, bên kia tuyệt đối không có người muốn minh hữu. Leo thừa cơ nói, bên kia tình huống gì? Dễ vợ quốc vương nói, Hắc Ám Đại Lục cách chúng ta Tây Lục vạn dặm xa, ở giữa có một tòa vô tận biển cả, bên trong sinh tồn nạ gạ cùng ngư nhân. Những quốc gia này, nhân khẩu cũng không thể so chúng ta vị trí đại lục thiếu. Mặt trời lặn cả ngàn năm tông quyển bên trong, cũng chỉ ghi chép ngư nhân quốc gia một phần nhỏ. Vượt qua vô tận biển cả, mới là Hắc Ám Đại Lục, nơi đó bị Hắc Ám ma lực ăn mòn nghiêm trọng, rất nhiều sinh vật đều phát sinh biến dị, đã khó mà dùng sinh linh để hình dung. Chúng ta hải nhân quốc độ, trên trăm năm mới có thể xuất hiện một tông liên quan tới Hắc Ám Đại Lục khách tới ghi chép, nhưng tính chân thực kỳ thật không thế nào nghiệm chứng, dù sao người lùn không nóng lòng tại mạo hiểm, không có vị nào thánh giai cường giả nguyện ý chạy tới Hắc Ám Đại Lục mạo hiểm. Phổ thông đội tàu không có cách nào xuyên qua ngư nhân quốc gia, càng không pháp trở về. Trải qua dễ gỡ một phen giải thích, Leo mới đối Hắc Ám Đại Lục cùng biển sâu quốc gia có hiểu một chút. Ngư nhân quốc gia nhân khẩu không rõ, làm biển sâu sinh vật, bọn hắn không nguyện ý cùng lục địa sinh linh giao lưu quá sâu. hải nhân quốc độ ma thạch đều là cùng duyên hải nước cạn ngư nhân thu mua, thuyền của mình đội không có tiến vào biển sâu năng lực. Ngư nhân dụng cụ phát ra tiếng quan cùng đại lục sinh linh khác biệt, không có cách nào giảng đại lục tiếng thông dụng, mà người lùn cùng nhân loại đều khó mà học được ngư nhân vô đông ngư nhân ngữ. Ngôn ngữ không thông là văn hóa giao lưu lớn nhất chướng ngại, không ít đi hướng ngư nhân quốc gia kẻ thám hiểm cuối cùng đều thành đối phương vật phẩm trang sức. Đến nỗi càng xa xôi nạ gạ quốc gia, hắc ám đại lục cơ hồ không ai hiểu rõ. Thấy bên này tìm không thấy quá nhiều tin tức, Leo chỉ có thể nói ta ở trong này dừng lại 2 ngày, sau đó điều khiển hắc long đi tây phương, hoa không được quá nhiều thời gian. Mấy vị hải nhân quốc vương lúc này mới gật đầu, cường đại nhân tộc chi vương có hắc long tọa kỵ, đi một chuyến hắc ám đại lục còn là không có vấn đề. Leo lúc đầu dự định tại mặt trời lặn càng tìm tới một chi có thể tiến vào biển sâu đội tàu, ven đường quan sát vô tận biển cả thế lực phân bố, tranh thủ đem biển sâu quốc gia cũng lôi kéo vì minh hiếu. Tại vị diện thiên thai trước mặt, tất cả bản thổ sinh linh đều có thể trở thành minh hiếu. Nhưng bây giờ kế hoạch thất bại, cũng chỉ có thể lựa chọn ngự long phi độ. Tiếp tế đầy đủ thức ăn và nước mát về sau, Leo làm đủ chuẩn bị, mới triệu hoán hắc long, ngự rồng mà đi. Nhìn xem che khuất bầu trời hắc long đằng không mà lên, cả tòa mặt trời lặn đô cảng lâm vào reo hò. Thả tại ngày xưa, dạng này cự long tới gần đô thành, chỉ sẽ làm lòng người sụp đổ. Nhưng bây giờ ai không biết, khúc sông ma long là minh hiếu của bọn hắn. Luyện kim hắc long tốc độ cực hạn, có thể đuổi kịp đạn, nhưng tiêu hao ma năng là thông thường phi hành gấp 10. Leo cũng không dám xa xỉ như vậy, chỉ có thể tận lực mượn nhờ sức gió bình ổn phi hành. To lớn long rực, mượn nhờ gió biển hướng về phía trước trượt, hạ xuống đến nhất định độ cao, mới có thể ngẫu nhiên vỗ cánh. Mới bay nửa ngày, Leo liền xâm nhập vô tận biển cả mấy ngàn dặm, mê thất tại biển rộng mênh mông phía trên. Nhưng Leo không chút nào hoảng, theo ngực móc ra còn đang ngủ say nhỏ chuột chuối phở rời ra, thả tại lòng bàn tay. Nho nhỏ chuột chuối trong giấc mộng không an phận xoay chuyển thân thể, điều chỉnh vị trí. Chuột chuối la bàn. Kiến thức lạnh, tinh linh đi ngủ, luôn luôn sẽ vô ý thức đem đầu hướng cao đỉnh ma lực chi tuyển. Nhìn xem phở rời ra đầu hướng phương hướng, Leo hơi điều chỉnh hắc long phương hướng, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lại bay hồi lâu, Leo xa xa trông thấy phía trước đen kịt một màu, sương mù dày tràn ngập, thiểm điện đan sen, biết phía trước có phong bạo càn quét, không dám mù quáng sông đi vào. Cao giai siêu phàm vẫn là huyết nhục sinh vật, không có cách nào chọi cứng thiên nhiên thiểm điện. Thế là hắn điều khiển hắc long xoay quanh mà xuống, đồng thời tỉnh lại phở dậy ra. Làm việc. Phở dậy ra không tình nguyện bỏ lên, còn buồn ngủ nhảy xuống, xoay một vòng rơi đập trong nước. Mấy giây sau, một đầu cự hùng nổi lên mặt nước. Leo giữa không trung thu hồi hắc long, nhẹ nhàng rơi tại phở dậy ra trên bụng. Chuột chuối thổi phong thuyền. Từ ma pháp áo choàng bên trong móc ra một đống đồ ăn, thả tại phở dậy ra trên bụng, Leo ngồi xếp bằng xuống, một bên cho phở dậy ra ném ăn hoa quả, một bên ăn. Tại mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, trải qua hai người thế giới, phở dậy ra cũng rất vui vẻ. Nâng cao cái bụng tung bay ở mặt biển, một bên huy động thâu ngắn tứ chi, vừa cùng Leo cãi nhau. Ngươi ăn 2 cái quả, ta mới ăn 5 cái, ngươi còn phải trước đút ta 5 cái. Dựa vào cái gì? Ta tứ chi đều tại bể nước, mỗi một cái đều cần tiêu hao 1 cái quả. Cho nên ngươi ăn 1 cái, ta liền muốn ăn 5 cái. Ta ném ăn tay cũng tiêu hao 1 cái quả. Cái kia ngươi mỗi ăn 2 cái, ta ăn 5 cái. Ta huy chính mình tay cũng tại công tác. Ừm, vậy thì ngươi 3 ta 5. Con mắt của ta còn tại nhìn đường đâu, cũng tiêu hao 1 cái quả. Ừm. Lỗ tai ta nước vào ngươi đang nói cái gì? Đừng, ngươi đừng hướng phong bạo vậy ta. Tốt ta cho thêm ngươi 1 cái. Phía trước phong bạo, trọn vẹn duy trì cả ngày, Leo cùng phờ rời dạ trên mặt biển trôi một đêm, ngủ một giấc về sau, tại bình minh lúc nhìn thấy phương xa lục địa. Phờ rời dạ khống chế thân thể tại chỗ dạo qua một vòng, mới dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy phía trước lục địa, hắc ám đại lục đến rồi. Leo móc ra bản đồ nhìn một chút, hẳn là không, đây chỉ là một chút hòn đảo. Phờ rời dạ cố gắng bật mèo cổ, hai mắt đảo quanh loạn nhìn, sau đó hướng hòn đảo nhanh chóng bay tới, hòn đảo cũng được, đi lên xem một chút có cái gì ăn ngon. Ngồi tại phờ rời dạ trên bụng, Leo cũng không cách nào, chỉ có thể bị nàng mang thẳng đến hòn đảo. Phía trước lục địa nhìn xem không xa, trên thực tế khoảng cách không ngắn, phở dậy dạ càng lệch càng nhanh, tứ chi biến thành bánh xe nước, lúc này mới sau nửa giờ đến bên bờ. Hai người vừa mới dẫm ở trên bờ cát, liền thấy trên bờ tuân ra một đoàn ngư nhân, vương săn bắn đoàn mâu vào ra. Những ngư nhân này hình thể cùng địa tinh, thân cao không đủ 1m2, tứ chi đều cực kỳ tinh tế, chỉ có điều miệng đầy răng nanh, mỹ trên lồi ra, trên thân vảy cá bên trên còn có một tầng tanh hôi dịch nhợn, xem ra 10 phần kiếp người. Nếu không phải tại quần đảo tự do bang gặp qua không ít ngư nhân, Leo cũng không dám coi bọn họ là làm sinh linh đối đãi. Ba ba ba ba bô bô bô bô. Phở dậy dạ nhìn xem lạ lẫm ngư nhân, cố gắng biểu hiện mình nhiệt tình. Ba ba ba. Sau đó liền bị một đoàn mâu chọc vào trên ngông. Leo không muốn cùng những thổ dân này dây dưa, trực tiếp bắt tay. Một thanh màu làm cánh cửa cự kiếm bỗng rơi đập, cắm ở trên bờ cát. Nhìn xem tản ra ma lực lam sắc cự kiếm, tất cả ngư nhân thổ dân đều hoảng, lại là một trận bô bô. Leo quát to một tiếng, hút. Tất cả ngư nhân, dọa đến chạy trối chết.